Chương 3207, tâm ta bay lượn, chương 3207, tâm ta bay lượn. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Thán hô đại gia rời giường, hôm nay đi Hoàng Lĩnh, buổi sáng có thể nhìn thấy biển mây, còn có thể đi biển hoa sạn đạo, từ chỗ cao nhìn cây cải dầu hoa càng hùng vĩ. Đi trễ liền không có, các ngươi muốn hay không đi? Tiểu Bạch dãy rủa lấy từ trong chăn bò lên, suy yếu nói, muốn. Đi. Bò cũng muốn leo đi. Đại gia nhanh chóng rửa mặt, sau đó vội vàng ăn bữa sáng, Lưu Lưu cất một quả trứng gà, trong miệng còn ngậm một cái bánh bao thịt liền hướng trên xe chạy, chờ ta một chút vịt, ta còn chưa lên xe, không muốn lái xe. Đô Đô đứng tại cửa xe hướng nàng vươn tay, lôi nàng một cái, hoán giận nói, Lưu Lưu ngươi luôn luôn chậm rãi, ngươi liền không thể nhanh một chút sao? Lưu Lưu thở hồng hộc lên xe, ta bữa sáng không ăn xong vịt, cũng nên ăn no rồi lại đi ngắm phong cảnh a. Vậy ngươi nhanh lên ăn nha, ước ngươi khẳng định lại sẽ nói, ta ăn đến muộn, không có cách nào nha, vậy ngươi vì cái gì không tới sớm một chút phòng ăn đâu, còn không phải là bởi vì ngươi rời giường dậy trễ, ngươi ngủ rất thẳng, là Robinho ngươi ba lần ngươi mới rời giường. Đô Đô nói, trên mặt mười phần im lặng. Nàng tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, Lưu Lưu cũng trầm mặt, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, sau một lát mới thăm thẳm thở dài nói, Đô Đô ngươi không có trước kia đáng yêu. Mặc dù nghe Lưu Lưu tâm tình có chút xa xút, nhưng là trong miệng nàng ăn trứng gà cùng bánh bao động tác cũng không có hơi dừng lại một chút. Miệng của nàng đã khá nhiều, tối thiểu ăn cái gì không đau, hôm qua vì thế ăn ít thật nhiều ăn ngon, hôm nay nói cái gì cũng muốn bù lại, liền từ bữa sáng bắt đầu. Ta đều là sắp làm tỷ tỷ người rồi. Đô Đô nói, trong giọng nói khó nén ngạo kiểu. Đều muốn làm tỷ tỷ người rồi, xác thực cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Lưu Lưu rơi vào trầm tư, nàng thật hâm mộ Đô Đô a, có thể làm tỷ tỷ rồi. Nàng chợt nhớ tới, chính mình có đoạn thời gian không có thúc giục Chu Mama nhanh lên cho nàng sinh cái em trai em gái, mấy cái này đại nhân là thật không bất lo à, nàng không thúc các nàng cũng liền bất động, đều đi qua đã lâu như vậy, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, đây là đem nàng xem như gió bên tai sao? Nghĩ tới đây, Lưu Lưu lúc này liền cho Chu Mama gọi điện thoại, mở miệng chính là, các ngươi đêm qua có đang chuẩn bị sinh con sao? Tiếng nói lớn như thế, đến mức trong xe toàn xe người đều nghe được, không chỉ có Đàm Cẩm Nhi đỏ mặt, hơn nữa hai vị hướng dẫn du lịch cùng lái xe kém chút cười phun ra. Đầu bên kia điện thoại hẳn là báo nổi, Lưu Lưu chịu mắng, trong miệng nói nhỏ cúp điện thoại. Hôm nay nhìn biển mây tâm tình cũng bị mất, nàng muốn lưu ở trên xe ngủ cái hồi lung ra đâu. Xe lái vào Hoàng Lĩnh cảnh khu, ngồi đường cáp treo lúc lên núi, ngoài cửa sổ cảnh sắc làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Trắng xóa biển mây trải tại giữa sân gốc, kim hoàng cây cải dầu hoa ruộng bậc thang giống từng khối mảnh vàng vụn khảm tại trong mây mù, tường trắng lông mày ngói cổ thôn giấu ở biển mây chỗ sâu, ngẫu nhiên lộ ra một góc, giống tiên cảnh như thế. Hoa, thật đẹp. Robin ghé vào cửa sổ xe nhìn đằng trước phong cảnh phía ngoài, giống tại án niệm trong phim. Trình Trình chỉ vào xa xa biển mây, nhỏ giọng nói, không phải là có tiên nhân ở bên trong a? Một đoàn người xuống xe, ngồi đường cáp treo lên núi, đi tại biển hoa sạn đạo bên trên, dưới chân là tầng tầng điện điện cây cải dầu hoa, bên người là bay tới bay lui mây mù, dường như đưa thân vào biển hoa bên trong. Lưu Lưu nhịn không được giang hai cánh tay, làm bộ đang bay lượn, bỗng nhiên có người sau lưng kéo đi lên, cơ hội là ôm lấy nàng. Nàng mở to mắt nhìn lại, thấy được Tiểu Bạch tấm kia nụ cười sáng lạn mặt. "Nương tử, ta dẫn ngươi bay lượn." "A." Lưu Lưu hô to một tiếng, lại bị Tiểu Bạch chiếm tiện nghi. "Hư hảo tâm không có hảo báo. Ta nếu là không dẫn ngươi bay, ngươi cảm thấy ngươi có thể bay lên sao?" Tiểu Bạch kích thích xong Lưu Lưu liền đi. Robin theo sau, tiểu cô, người dẫn ta bay bá ta có thể nghĩ bay. Ha ha ha, mau tới đây, chúng ta chơi, không để ý tới Lưu Lưu quá cứng nhắc. Đưa mắt nhìn chuyện này đối với hai cô cháu rời đi, Lưu Lưu giận phun, ngươi mới cứng nhắc, ngươi cùng ngươi tiểu chất nữ đều cứng nhắc. Thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ nàng cùng vừa vặn đi đến bên người nàng Trình Trình nghe được. Trình Trình kinh ngạc nhìn nàng một cái, không có dư thừa biểu lộ cùng lời nói, trực tiếp sượt qua người. Lưu Lưu nghĩ nghĩ, đi theo, cười ha hả hỏi, Trình Trình, ngươi mong muốn ta dẫn ngươi bay sao? Trình Trình lý cũng không lý tới nàng, không nhìn thẳng. Nhưng là Lưu Lưu căn bản không buồn, tiếp tục theo đôi mà đi. Lúc này, đi ở phía trước Robin chỉ vào sạn đạo dưới cây cải dầu cánh đồng hoa nói, các ngươi nhìn, phía dưới có thật nhiều ong mật nhỏ. Bọn hắn khẳng định tại hút mật, lần này ta không chọc giận chúng nó. Nói xong cố ý lui về sau hai bước, sợ giống tiểu cô như thế bị chập. Tiểu Bạch, Kỳ Nhi cầm trong tay một đứa ngốc máy ảnh, đối với trước mắt biển mây cùng biển hoa ken két một hồi đập, cảm thán nói, hoa nơi này phong cảnh thật là dễ nhìn, các ngươi muốn hay không chụp ảnh? Tiểu Bạch, muốn cho ngươi cùng Robin đập một chương sao? Robin nhảy dựng lên, hô to muốn nàng muốn. Tiểu Bạch phối hợp nàng chụp một tấm, Kỳ Nhi hỏi tiếp, tỷ tỷ, chan ôi, các ngươi mau tới đây, ta cho các ngươi chụp một tấm hình, khẳng định nhìn rất đẹp. Nói, không chờ các nàng tới, chính mình trước chạy tới, trực tiếp vào tay, để cho hai người đứng vững, kề một chút, ken két một hồi đập, trong lúc đó còn để cho hai người đổi mấy cái tư thế, thậm chí nói ra để cho hai người mô phỏng vừa rồi Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu tư thế, chính là Tiểu Bạch từ phía sau ôm lấy Lưu Lưu bay lượn. Đại gia hỏa đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nghe vậy đều nào, Lưu Lưu càng là tại chỗ liền bắt được Robin, hiện trường diễn dịch tâm ta bay lượn nhưng bởi vì hình thể chênh lệch, thoạt nhìn như là diều hâu bắt gà con. Robin bị nàng từ phía sau ôm lấy, khanh khách cười không ngừng, trên thân cùng lớn côn trùng dường như uốn qua uốn lại, nàng toàn thân ngứa thịt phát tác. Trương Thán vất tay để các nàng xéo đi, sau đó bị Lưu Lưu chỉ trích một chút không lãng mạn. Ngay cả Đô Đô đều cho rằng Trương lão bản không lãng mạn, còn nêu ví dụ nàng ba ba mụ mụ, nói nàng ba ba lúc ăn cơm sẽ còn cho mụ mụ gấp thức ăn, trực tiếp đút tới trong miệng đâu, ha ha ha ba. Những người bạn nhỏ khác cũng đều đi theo cười. Giữa trưa tại Hoàng Lĩnh nông gia phòng ăn cơm, lão bản nương bưng lên một đạo đặc sắc đồ ăn, phấn trưng bí đỏ, kim hoàng bí đỏ hấp hơi mềm đu, bọc lấy một tầng bột gạo, ngọt lịm. Kỳ Nhi một hơi ăn hai khối, còn muốn lại bị Đàm Cẩm Nhi ngăn lại, ăn ít một chút, chờ chút còn muốn ăn cơm làm đâu. Dỗ Bin lắm miệng, Kỳ Nhi tỷ tỷ thích ăn bí đỏ, bởi vì bí đỏ ngọt, nàng không muốn ăn cơm lam, hia hia. Nói xong cũng trượt. Cơm lam vừa bưng lên, thanh hương liền bay lượn phòng. Bộ da xanh biết ống trúc, bên trong cơm hỗn hợp có thịt khô cùng nấm hương mùi thơm, hạt hạt rõ ràng. Lưu Lưu cầm lấy thìa đào một miệng lớn, bỏng đến gọi thẳng khí, nhưng vẫn là nói, ăn ngon. So với hôm qua thanh minh bánh còn hương. Buổi chiều đi dạo Hoàng Lĩnh cổ thôn lúc, đại gia phát hiện một cái phơi thu quảng trường, mặc dù không phải phơi thu mùa, nhưng phơi trên kệ treo một chút hong khô bắp ngô cùng quả ớt, nhan sắc tiên diễm. Phu cận thôn dân bưng tới một bàn nấu bắp ngô cho đại gia ăn, đại gia an vị tại sân phơi gạo bên trên, một bên gặm bắp ngô, một bên nhìn các thôn dân phơi nắng cây cải dầu tử. 4 giờ chiều, lần này cuối tuần lữ trình liền phải kết thúc. Khảo thí tư đặc xe thương vụ nhanh chóng cách rời khách sạn. Mới vừa lên xe, đại gia liền không kịp chờ đợi móc ra tại vụ nguyên mua vật kỷ niệm. Lưu Lưu trong ngực ôm cái hàng tre trúc cái rổ nhỏ, bên trong chứa nàng cố ý mua mật hoa, cái nắp không có vặn chặt, mật ong dính một tay, nàng lại không thèm để ý chút nào, còn tiến đến tiểu Bạch trước mũi lung lay, "Tiểu Bạch ngươi nghe, đây là ong mật hái mật, so siêu thị mua hơn nhiều." Tiểu Bạch tranh thủ thời gian né tránh, "Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm trên người của ta. Lần trước bị ong mật ngủ đông, lần này còn dám mua mật ong, ngươi không sợ lại bị chập a?" "Đây là mật ong, cũng không phải ong mật." Lưu Lưu bĩu môi. Tiểu Bạch lại nói, "Ngươi sau khi trở về nhớ kỹ trả ta tiền, ngươi mua mật ong tiền cũng là cho ta mượn." "Tốt tốt tốt, có tiền liền trả lại ngươi." Lưu Lưu qua loa nói, nàng một cái làm nữ tử, tốn chút tướng công tiền thế nào? Không nên sao? Trình Trình cũng từ trong ba lô móc ra cái lễ vật, là một cái thải sắt trong trống, tại Hoàng Lĩnh mua, trên phiến la in cây cải dầu hoa đồ án, bóp liền chuyển. Dỗ Bin thì là một cái trâu nước con rối, là Trương Thán hôm qua tại hiểu lên cổ thôn mua cho nàng, màu xám đen thân thể, con cong sừng thú, cùng trong hồ nước lao trâu nước giống nhau như lúc. Nàng thưởng thức ngẫu dơ lên Đô Đô trước mặt, nhường Đô Đô nhìn. Đô Đô cũng từ trong bọc xuất ra cái chim én hình dạng cái móc chìa khóa, đây là dùng vụ nguyên đặc hữu trúc miệt biên, trên cánh còn bôi màu đỏ thuốc màu. Ta muốn đem cái này đưa cho mụ mụ, nói cho nàng chim én ổ sự tình, còn có tổ yến là kim ti yến nước bọt làm. Chương 3208, chết học lưu, chương 3208, chết học lưu. Trong xe vật kỷ niệm chia sẻ đang náo nhiệt, Đô Đô từ ba lô tầng dưới chốt nhất móc ra cái dùng lam in hoa bao vải bao lấy tiểu vật kiện, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, còn có cái này, là cho muội muội. Bao vải mở ra trong ngay mắt, một cái lớn chừng bàn tay ô giấy dầu lộ ra. Mặc dù là kiều nộn màu vàng nhạt, vẽ lấy hai cái mổ cây cải dầu hoa tiểu yến tử, cánh dùng chu sa điểm ra nhỏ vụn đường vân. Nan dù là thông thấu trúc kia, cán dù cuốn lấy màu gạo trắng sợi đông, kết thúc công việc chỗ buộc lên cái linh đang, nhẹ nhàng nhoáng một cái liền phát ra đinh linh giòn vang. Là một thanh rủ. Robin nói rằng. Lưu Lưu cũng nói, ngươi có phải hay không sợ giống tiểu Bạch như thế gặp mưa, cho nên liền mua một cây rủ, ha ha ha ba. Trình Trình như có điều suy nghĩ, nói rằng, đây là giáp đường ô giấy dầu a, hôm qua chúng ta đi ngang qua không phải gì công xưởng, ngươi đi vào làm đúng không đúng? Đô Đô gật gật đầu, là Cẩm Nhi tỷ tỷ theo ta đi. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng mơn trớn mặt dù, lão bản nương nói giáp đường dù hài âm có tử ha ha ha, ta liền mua, đưa cho ta muội muội. Lão bản nương nói, vụ nguyên người gả nữ nhi đều sẽ đưa, nói có thể bảo đảm bảo bảo bình an. Thế là Đô Đô lúc ấy liền mời người có nghề giúp nàng làm mini bản, nan dù chỉ có 12 cây, vừa vặn đối ứng 12 tháng, nói là muốn tặng cho còn chưa ra đời muội muội. Hoa tiểu mễ sợ hãi thán phục, Đô Đô ngươi tốt có yêu nhà, tương lai ngươi nhất định sẽ là cái rất tốt tỷ tỷ, muội muội của ngươi thật hạnh phúc. Tiểu Bạch chú ý tới mặt dù bên trên còn thêu lên cái cực nhỏ biết chữ, hỏi Đô Đô đây là ý gì. Đô Đô cười ha ha, đây là nói ta sẽ giống dù che mưa như thế là muội muội che gió che mưa nha. Lưu Lưu hâm mộ đến nhận việc điểm chảy nước miếng, Đô Đô ta rất muốn làm muội muội của ngươi vịt, ngươi nhất định sẽ chiếu cố tốt ta đúng hay không? Đô Đô cười to, ngươi vốn là muội muội của ta nha, chúng ta kết bái. Lưu Lưu si hán mặt trong nháy mắt biến mất, ngươi có thể không nên suy nghĩ bậy bạn, ta tại sao là ngươi muội muội đâu, ngươi mới là muội muội của ta. Ta lớn hơn ngươi. Đô Đô không cùng nàng tranh luận, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem ô giấy dầu thu lại, hỏi thăm tiểu mẹ chuẩn bị gì lễ vật. Đại gia soát một chút, đều nhìn về tiểu mẹ. Tiểu mễ từ trong ba lô móc ra cái phương phương chính chính bao vải, mặt vải là màu lam nhạt, in nhỏ vụn cây cải dầu hoa đồ án. Ta chuẩn bị một tấm vải, là cho tỷ tỷ. Bao vải mở ra, một khối nửa mét vuông ẹt rèn khăn trải bàn lộ ra, màu lót là vụ nguyên đặc hữu màu trắng sắc, như sau mưa bầu trời. Chính giữa dùng bạch tuyến thêu lên cái siêu siêu vẹo vẹo song hỉ chung quanh xuyết lấy một vòng nho nhỏ cây cải dầu hoa cùng chim én đường vân. Khăn trải bàn biên giới còn khe hở lấy tinh tế tua cờ, là dùng màu gạo trắng sợi bông biên, nhẹ nhàng kéo một cái liền lắc. Đây là trước đó tại Lý Hố xưởng nhuộm mua lam in hoa vải. Tiểu Bạch vui vẻ nói, cái này có cái chữ hỉ. Tỷ tỷ ngươi muốn kết hôn, ngươi đưa cho nàng kết hôn dùng. Tiểu Mễ gật đầu, lão bản nương nói, nhuộm nhan sắc tắm đến càng lâu càng đẹp mắt, tựa như tỷ tỷ và tỷ phu tình cảm sẽ từ từ biến sâu. Trình Trình nói, tiểu Mễ tỷ tỷ ngươi khẳng định sẽ rất ưa thích, trải tại tân phòng trên mặt bàn, lúc ăn cơm liền có thể nhìn thấy cây cải dầu hoa cùng chim én. Đàm Cẩm Nhi thấy cảnh này, không khỏi cảm thán đây đều là một đám dạng gì thiên sứ bảo bảo nhà, nguyên một đám tốt có yêu. Tiểu Mễ màu lam khăn trải bàn bị cẩn thận cất kỹ, Lưu Lưu quay đầu nhìn về phía Hỉ Nhi, hỏi, Hỉ Nhi lễ vật của ngươi là cái gì? Nhanh lấy ra nhìn xem. Hỉ Nhi đã sớm chuẩn bị, liền chờ đại gia đến hỏi nàng. Nàng từ bên trong túi sách lật ra một cái tiểu xảo trúc tiêu. Nàng ngậm trong miệng, thổi một cái, đích, một tiếng, thanh âm giòn tan, giống trước đó tại cổ thôn nghe được chim én gọi. Dỗ Bin con mắt to sáng, vội hỏi, "Hỉ Nhi tỷ tỷ ngươi đây là đưa cho ai?" Hỏi xong làm ra bé ngoan dáng vẻ, rất muốn nghe tới Hỉ Nhi nói đưa cho ngươi nhà. "Đây là cho tiểu Hồng Mã tất cả tiểu bằng hữu. Một cái ngươi thế nào đưa?" Đô Đô hỏi. Hỉ Nhi hia hia cười, "Ta mua thật nhiều chỉ, túi của ta đóng gói không dưới, lao bản sẽ gửi tới Tiểu Hồng Mã. Lưu Lưu tán thưởng, Kỳ Nhi ngươi thật có tiền. Tiểu Hồng Mã học viện nhiều như vậy tiểu hải tử, trong tay mỗi người có một cái, muốn không ít tiền đâu. Đây là ta cùng Tiểu Bạch mua một lần. Kỳ Nhi bổ sung một câu. Lưu Lưu trong nháy mắt giật mình, khó trách, hóa ra là Tiểu Hoa Hoa cái này phú nhị đại, vậy thì không kỳ quái. Đô Đô tiếp nhận trúc tiêu, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy trúc tiêu chỉ có dài bằng ngón cái, là dùng tre bưng làm, mặt ngoài rèn luyện được bóng loáng tỏa sáng, còn mang theo nhàn nhạt trúc hương. Trạm canh gác trên thân dùng sơn hồng khắc lấy kim hoàng cây cải dầu hoa. Nghe Tiểu Bạch nói, còn có trúc tiêu khắc chính là dương cánh chim én, trong hồ nước Lao Châu nước chờ một chút. Ô tô đem các nàng đưa đến trạm đường sắt cao tốc, hướng dẫn du lịch nhiệt tình vẫy tay từ biệt, hoan nghênh các nàng lần sau lại đến vụ nguyên chơi. Đường sắt cao tốc khởi động, các nàng một đoàn người vừa vặn đem khoang thương ra ngồi đấy, toàn là người một nhà. Khoang thương ra bên trong có chuyên môn phục vụ viên, cho các nàng đưa nước, đưa đồ uống, đưa đồ ăn vặt, nhiệt tình không được. Thậm chí có khác chỗ tiểu tỷ tỷ tới, nhỏ giọng hỏi thăm Trương Thán có thể hay không chụp ảnh chung. Trương Thán vui tươi hớn hở đồng ý, nhưng lại không biết lối đi nhỏ bên cạnh mấy cái tiểu bằng hữu đều đang ngắm hắn, bao quát nhưng không giới hạn trong Tiểu Bạch, Kỳ Nhi. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ sau khi đi, Tiểu Bạch ha ha cười, lão hán, tỷ tỷ này dáng người thật tốt. Trương Thán sửng sốt một chút, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Lưu Lưu toát ra một câu, mông lớn, Tiểu Bạch ưa thích. Đàm Cẩm Nhi nhịn không được, thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Tiểu Bạch thì liếc nhìn Lưu Lưu, mặc dù đối nàng chen vào nói không hài lòng, nhưng là nói ngược không sai chính là. Vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ tỷ tỷ mặc cải tiến sơn sám, không lưng cùng Trương Thán chụp ảnh chung lúc, cái mông vừa vặn đối với Tiểu Bạch bên kia, Tiểu Bạch nhìn rất cẩn thận, không chút nào thẹn thùng, người ta chụp ảnh chung bao lâu, nàng liền chăm chú nhìn bao lâu. Mặc dù không hài lòng đối phương tìm nàng lao hán chụp ảnh chung, nhưng là cũng tại nội tâm tán thưởng tỷ tỷ này dáng người sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ bên trên, đương nhiên, chủ yếu là chỉ cái mông nhi cái kia bộ vị, địa phương khác nàng cũng không chú ý, cũng không quan tâm. Trương Thán im lặng, nhường Lưu Lưu không muốn như thế thô tục. Lưu Lưu cười ha ha, không hề nói gì, đắc ý thật sự. Bỗng nhiên Hỉ Nhi hỏi một câu, "Lưu Lưu, gia đình của ngươi làm việc làm xong sao?" Lưu Lưu tiếng cười im bặt mà dừng. Hỉ Nhi tiếp tục ném đao, "Ngươi khẳng định không có làm à? Hia hia, quang đi chơi, không có làm bài tập." Lưu Lưu nói, "Tiểu Bạch cũng không viết, Tiểu Mễ cũng không viết, Trình Trình cũng không viết, tất cả mọi người không có viết, cho là ta không biết sao ba?" Từ thứ 6 ban đêm bắt đầu, các nàng một mực tại cùng một chỗ, một mực tại vụ nguyên chơi, viết không có làm bài tập nàng còn có thể không biết rõ. Tiểu Mễ nói, "Ta chuẩn bị trở về nhà sau liền viết." Trình Trình gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Lưu Lưu hỏi lại Hỉ Nhi, "Ngươi viết?" Hỉ Nhi nói, "Ta cũng không viết." Lưu Lưu cười to, vừa định phản kích, lại nghe Hỉ Nhi nói, "Ta hiện tại viết." Nói xong, nàng liền thật tìm ra sách bài tập, đem trên chỗ ngồi đánh gậy đánh xuống, bắt đầu làm bài tập. Không chỉ có Lưu Lưu nhìn ngây người, Tiểu Bạch bọn người cũng là có chút điểm ngộng, đã cuốn tới loại trình độ này sao? Đông nhiên Tiểu Mễ nói rằng, "Ngược lại trên đường có hơn 2 giờ đâu, ta cũng hiện tại làm bài tập a." Các nàng đều mang theo sách bài tập, thứ 6 sau khi tan học liền căn bản không có về nhà, trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc tới Vũ Nguyên. Tiểu Mễ cùng Hỉ Nhi dẫn đầu, Đô Đô lập tức đuổi theo kịp, Trình Trình nghĩ nghĩ, tính toán, cũng viết ra. Chỉ còn lại có Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đột nhiên, Robin từ bên trong túi sách lật ra chính mình vẽ xấu bản cùng có màu, đồng thời giúp Tiểu Coco tìm ra sách bài tập, lại giúp dọn xong, Chi Kỳ nói, "Tiểu Coco, giúp ngươi chuẩn bị xong, ngươi làm bài tập a." Nàng cũng bắt đầu loạn bôi vẽ linh tinh, thỏa thích huy sái lần này vụ nguyên chi hành linh cảm. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nàng lao hán nhìn xem đâu, tiểu chất nữ lại đầy mắt chờ mong, nàng có lòng kéo dài một chút, lần này cũng kéo không thành, nhưng cùng lúc không quên đi một chút Lưu Lưu. "Tốt lắm Lưu Lưu, liền thừa ngươi cái này học cặn bã không làm bài tập rồi, ngươi đừng nói về nhà làm bài tập loại chuyện hoang đường này, ai mà tin đâu. Ngươi về nhà khẳng định nói quá mệt mỏi ta ngủ trước một lát, sau đó liền đến thứ hai." Lưu Lưu một mép đã hoàn toàn tốt, lúc này bật hết hỏa lực, ở trước mặt đối Tiểu Bạch, "Nhìn ngươi lời nói này, nhìn ngươi lời nói này." "Tiểu Bạch, chính ngươi là nghĩ như vậy, đã cảm thấy người khác cũng nghĩ như vậy, nếu không phải Tiểu Bạch cho ngươi tìm sách bài tập, ngươi khẳng định sách bài tập đều không biết để ở chỗ nào." "Kỳ thật ta nguyên bản liền định tại trên xe lửa làm bài tập, ta còn chuẩn bị viết một thiên viết văn đâu, liền viết vụ nguyên du ký, còn muốn gửi bản thảo tới em mạ gạ gìn đi lên, lại ném tới cố sự sẽ ta một đường học tập một đường chơi, chơi đồng thời không quên học tập thời điểm cũng không quên buông lòng chính mình, ngươi biết chơi cùng học tập biện chứng quan hệ sao?" "Ngươi không biết rõ, ngươi chỉ biết là cái này nhóc con tại lửa ta." "Ném ở đâu?" Tiểu Bạch cắt ngang nàng, hỏi. "Em mạ gạ gìn. Ngươi hiểu được đây là cái gì tạp chí sao?" "Hiểu được vịt, không phải liền là em mạ gạ gìn sao?" "Vậy ngươi hiểu được đây là người ngoại quốc tạp chí a?" "Ngươi xem hiểu không? Ta là người Trung Quốc, ta tại sao phải nhìn hiểu người ngoại quốc tạp chí?" "Vậy ngươi mới vừa nói biện chứng quan hệ ngươi nói lại rằng, chúng ta trên thế giới này kỳ thật có vô số cái ta cái này Lưu Lưu ngay tại làm bài tập, một cái khác Lưu Lưu ngay tại chơi, còn có một cái Lưu Lưu đang ngủ. Cho nên làm bài tập không có gì đáng sợ, ta đây không phải đồng thời còn đang chơi cùng đi ngủ sao?" Tiểu Bạch nghe như lọt vào trong sương ngủ, trực tiếp đưa tay, "Ngươi đừng nói nữa, trả tiền." Lưu Lưu ngẩn người, "Còn cái gì tiền? Ngươi mua mật ong tiền, ngươi mua kẹo đường cùng mạng che mặt tiền." "Nói đùa cái gì đâu Tiểu Bạch. Trên thế giới này một cái khác Lưu Lưu đã sớm trả lại ngươi tiền. Hơn nữa không chỉ một cái Lưu Lưu, là 10 cái Lưu Lưu trả lại, ngươi kiếm lời ba. Ngươi đem nhiều tiền trả lại cho ta." "Robin, nhanh bắt ngươi củ cải đã đến, ta muốn chặt nàng." Chương 3209, ta bên trên sợ không phải cô nhi ban a, chương 3209, ta bên trên sợ không phải cô nhi ban a. Lưu Lưu bị Tiểu Bạch cầm lấy củ cải đao từ toa xe đầu này chặt tới toa xe đầu kia, thẳng đến Lưu Lưu lớn tiếng hứa hẹn nhất định sẽ trả tiền, tuyệt đối không quy nợ, Tiểu Bạch lúc này mới buông tha nàng. Mặc dù trước mặt mọi người bị truy chặt, để cho mình thật mất mặt, nhưng là Lưu Lưu đều quen thuộc, không hề cảm thấy có cái gì. Nàng lại không phải lần đầu tiên bị Tiểu Bạch truy sát. Nhất làm cho nàng phiền não chính là đại gia như thế quyển, du lịch cũng còn không có kết thúc đâu, liền bắt đầu làm bài tập. Tại Lưu Lưu xem ra, lần này vụ nguyên chi hành còn chưa kết thúc, xe lửa còn chưa tới Phổ Giang đâu, vậy thì nói du lịch không có kết thúc. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta tâm sự vịt. Lễ vật đâu, chúng ta tới trao đổi lễ vật. Nhưng là không ai để ý nàng, tại Hỉ Nhi dẫn đầu hạ, tất cả mọi người cuốn lại. Mặc dù Robin rất muốn cùng Lưu Lưu trao đổi lễ vật, nhưng nhìn tới tiểu cô không hề động, nàng cũng liền không nhúc nhích, tiếp tục loạn bôi vẽ linh tinh, tùy ý vẽ xấu. Đường sắt cao tốc tới Hoàng Sơn bắt lúc, Hỉ Nhi liền làm xong cuối tuần bài tập ở nhà. Làm bài tập đối với nàng mà nói, quả thực là chơi đùa đồng dạng đơn giản. Lưu Lưu không còn dám trì hoãn, tranh thủ thời gian cũng làm bài tập, cũng may nàng an vị tại tiểu Mễ bên người, một mực thăm dò xem xét tiểu Mễ đáp án, nàng tốt đạo văn. 8 giờ đêm đã đến Phổ Giang, ô tô đưa đón các nàng tới tiểu Hồng Mã, 830, đại gia đã tại học viện cho các tiểu bằng hữu giảng thuật lần này vụ nguyên chi hành kiến thức. Mã Lan Hoa tới, nàng tràn đầy phấn khởi nghe Robin giảng thuật, nhưng không đầy một lát sắc mặt sẽ không tốt, bởi vì Robin đứa nhỏ này nói chuyện lời mở đầu không đáp sau lời nói, một mực không có trọng điểm, nói lên châu nước đến không dứt, nhường nàng rất không kiên nhẫn. Rốt cục, đang nghe Robin cho đại gia chuẩn bị lễ vật, duy chỉ có không cho nàng cái này mãi mãi chuẩn bị lúc, Mã Lan Hoa báo nổi. Cả ngày chỉ biết chơi chơi chơi chơi ba, cũng không biết cho người già dàn mãi mãi ba ba mụ mụ chuẩn bị lễ vật ba. Muốn ngươi có làm được cái gì? Robin trực tiếp mơ hồ, bị sợ choáng váng. Ta mợ ta. Mợ mợ. Thấy rõ ràng ta là ngươi mợ, vẫn là ngươi khác. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc, lớn như vậy còn không phân rõ mãi mãi cùng mợ ba. Ngươi nói ngươi cả ngày đang suy nghĩ gì? Ta, cái này, cái kia, mợ, khắc, ngươi nghe ta giải thế. Bỏ ra. Chớ tại lao tử trước mặt lúc gần lúc hiện, chân chu xéo đi, gọi ngươi tiểu cô đến. Robin như được lớn thả, nhanh đi chuyển đến tiểu cô. Nàng tiểu cô không nghi ngờ gì, còn tưởng rằng mợ mấy ngày không gặp nàng tưởng niệm nàng đâu, kích động chạy tới, kết quả bị đổ ập xuống một hồi phê bình. Tiểu Bạch nghe liên tục gật đầu, có lễ vật. Chuẩn bị lễ vật ba. Lễ vật gì? Mã Lan Hoa ngữ khí hơi chậm. Mợ ngươi chờ một chút. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian chuẩn đi, Robin thấy thế, cũng nghĩ theo tới, nhưng bị bà nội nàng ngăn trở, nhường nàng cứ đợi ở chỗ này chờ lấy. Đây là áp con tin đâu. Tiểu Bạch rất chạy mau trở về, trong tay nhiều một cái trúc tiêu. Là nàng mới từ Hỉ Hoa Hoa nơi đó mới tới. Mợ, đây là đưa cho ngươi, ngươi nhìn. Tiểu Bạch đưa lên trúc tiêu, thở hững hục, cố gắng lắng lại mợ lửa giận. Cái này thứ gì? Mã Lan Hoa nghi ngờ tiếp nhận trúc tiêu, cầm tới trước mắt dò xét. Trúc tiêu, ngươi có thể thổi, đích một tiếng, rất êm hay, giống chim chóc gọi. Tiểu Bạch cố gắng giải thích. Mã Lan Hoa thổi một cái, phát ra đích một tiếng, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Liền cái này. Mã Lan Hoa bất mãn. Tiểu Bạch thúc đẩy đầu góc, trong mắt đi lòng vòng, nhìn về phía Lưu Lưu, vội nói, còn có, cho mợ ngươi mua mật ong. Mua cho ta mật ong. Mã Lan Hoa sắc mặt khá hơn. Đúng đúng đúng. Tiểu Bạch điên cuồng gật đầu. Ở nơi nào? Ta thế nào không thấy được? Trong phòng học, là ta cùng Lưu Lưu mua một lần, có nàng một chút, ta tách đi ra, lấy cho ngươi tới. Mã Lan Hoa thật theo tới xem xét, xác thực thấy được mật ong, làm Tiểu Bạch nói muốn phân ra một chút đến cho nàng lúc, nàng liền không muốn, ừm, biết tâm ý liền tốt, cũng không phải thật muốn lễ vật. Hai cô cháu cung cung kính kính đem Mã Lan Hoa đưa tiễn, nhiệt tình phất tay, hoan nghênh nàng lần sau lại đến. Đương nhiên, sau lưng truyền đến Lưu Lưu thanh âm, Tiểu Bạch ngươi sẽ không thật muốn điểm ta mật ong a. Đây chính là nàng đưa cho Chu Mama bởi vì nàng đêm hôm đó gọi điện thoại hỏi thăm có hay không đang chuẩn bị sinh con mà tức giận, nàng là muốn lấy lòng Chu Mama, không phải đêm nay đoán chừng rất khó có quả ngon để ăn. Không muốn, chính ngươi giữ đi. Tiểu Bạch nói. Úc ngươi là lừa ngươi mợ. Lưu Lưu âm thầm cười. Bên chân Robin giải thích sưng, này làm sao là lừa gạt đâu? Chúng ta là tại hống mãi mãi vui vẻ. Tiểu Bạch khen lớn, đúng. Robin nói rất đúng, ngươi nhỏ như vậy đều biết đạo lý này, Lưu Lưu lại còn không biết. Robin đắc ý gật gù đắc ý, nàng đã lớn như vậy có làm được cái gì? Chính là. Hai cô cháu một bên nói vừa đi, Lưu Lưu nhìn chằm chằm Robin bóng lưng ánh mắt lấp lóe, xem ra ăn cướp đứa nhỏ này kế hoạch phải thật sớm đưa vào danh sách quan trọng, không thể bởi vì quan hệ tốt liền không ăn cướp. Đây cũng là một loại giáo dục, nàng thầm Lưu Lưu nguyện ý làm cái này ác nhân. Ngày thứ hai chính là thứ hai, Hồng Kỳ tiểu học. Xem như ủy viên học tập, Tiểu Mễ vừa đến đã tại thu sách bài tập, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu một trước một sau giao. Lưu Lưu ngươi không phải nói muốn viết một tiên viết văn sao, ngươi viết sao? Tiểu Bạch nhớ tới đường về đường sắt cao tốc bên trên Lưu Lưu thổi châu. Viết cái gì viết văn? Tiểu Bạch ngươi buổi sáng ăn cái gì? Lưu Lưu mong muốn nói sang chuyện khác. Tiểu Bạch nói, ngươi nói viết vụ nguyên chi hành nha, còn muốn gửi bản thảo tới em mạ gạ gìn cùng cố sự sẽ ngươi sẽ không quên a. Ngươi sẽ không có viết a. Ha ha ha, ta sao không nhớ kỹ ta nói qua lời này đâu. Lưu Lưu giả bộ hồ đồ. Tiểu Bạch lại lộ ra sớm biết ngươi sẽ vẻ mặt như thế, ta đã cho Ngô lão sư nói, Ngô lão sư nói rất chờ mong ngươi viết văn, viết tốt còn muốn dán ra đến, liền dán tại phòng học phía sau trên bảng đen. Cái gì? Ba? Ngươi cái tên xấu xa này ba. Lưu Lưu giận dữ, khí hô hấp không khoái. Lúc này chuông vào học tiếng vang, Ngô Mai lão sư đi vào phòng học, lớp đầu tiên là ngữ văn khóa. Ngô lão sư buông xuống giáo án sau, nhìn quanh một vòng phòng học, nói rằng, đại gia cuối tuần đều chơi vui vẻ sao? Đều đi nơi nào? Đại gia lao nhao nói lên chính mình cuối tuần ăn bài. Ngô lão sư cười nghe xong, nói, nghe nói ban trưởng cùng lớp phó còn có ủy viên học tập đi vụ nguyên nhìn cây cải dầu hoa đẹp mắt không? Tiểu Bạch liên tục tán thưởng, đẹp mắt giống đông hoa như thế. Đại gia cười ha ha, Lưu Lưu xem thường, Tiểu Bạch ngươi vẫn là ban trưởng đâu, cây cải dầu hoa vốn chính là hoa, cái gì giống đông hoa như thế? Lớp phó ý đồ không tốt người qua đường đều biết ta, bắt được cơ hội liền phải giẫm hai cước. Tiểu Bạch lại không tức giận, cười híp mắt nói, ngươi lợi hại vậy ngươi đến rồi, nghe nói ngươi muốn viết vụ nguyên chi hành viết văn, nhìn ngươi viết ra hoa tới đi. Trong phòng học các bạn học xì xào bàn tán. Lưu Lưu lại muốn viết viết văn rồi. Viết văn là Lưu Lưu cường hạng. Ta tốt thích nàng ba ba mụ mụ của ta. Chờ mong. Lưu Lưu thật có thể viết ra một đóa hoa tới sao? Nghe nghị luận của mọi người, Lưu Lưu thầm nghĩ không tốt, giống như khả năng, có lẽ, hẳn là chính mình lấy tiểu hoa hoa nói rồi ba. Nô Mai lão sư lúc này nói chuyện, ta cũng rất chờ mong Lưu Lưu vụ nguyên chi hành viết văn, hy vọng ngươi thật tốt học, đừng có gánh vác, viết ra tình cảm, viết ra trình độ, để chúng ta không có cơ hội đi vụ nguyên nhìn cây cải dầu hoa người cũng có thể cảm nhận được nơi đó cảnh đẹp. Lưu Lưu, ha ha, ta. Tạ Hiểu Húc cắt ngang nàng, hưng phấn nói, Lưu Lưu ta cũng rất muốn đi xem cây cải dầu hoa, nhưng là ba ba mụ mụ của ta không có thời gian, bọn hắn bị sinh hoạt gánh nặng ép không thở nổi, cho nên ta không đi được, chỉ có thể thông qua ngươi viết văn đến cảm thụ cây cải dầu hoa mỹ hảo rồi, ngươi nhất định phải thật tốt viết nha. Hắn vừa dứt lời, những bạn học khác nhau nhau phát biểu chính mình hướng tới chi tình. Ba ba mụ mụ của ta cũng bị sinh hoạt ép thở không nổi, ta cũng muốn đi xem. Cha ta đã ép không còn thở, hắn mỗi ngày chính là nằm trên sofa. Nhà ta cũng là, Lưu Lưu ngươi là chúng ta dương quang. Lưu Lưu càng nghe tâm tình càng nặng nề, nàng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, khá lắm, nghe các bạn học nói như vậy, nàng còn cho là mình bên trên chính là cô nhi ban đầu. Đại gia hoặc là không có ba ba, hoặc là không có mụ mụ, đa số là ba ba mụ mụ cũng bị mất cái chủng loại kia. Nàng liên thổi cái châu, một cái sáng tác văn mà thôi, còn có thể nhường đại gia từ viết văn bên trong cảm nhận được tình thương của cha tình thương của mẹ sao? Nếu không trực tiếp gọi nàng mụ mụ tính toán. Chương 3210, tiểu hồng mã có người đánh nhau, chương 3210, tiểu hồng mã có người đánh nhau. Ngữ văn khóa tiếng chuông còn không có vang lên, Lưu Lưu đã tại chỗ ngồi bên trên đứng ngồi không yên. Nàng làm sao lại bày ra một thiên viết văn đâu? Nàng liên mỗi ngày làm việc đều rất khó hoàn thành, kết quả còn nhiều thêm làm bài tập nhiệm vụ 3. Tiểu Bạch tất nhiên đáng hận, nhưng nàng đều quen thuộc, Tiểu Bạch nếu là không hố nàng liền không gọi tiểu hoa hoa, lại nói nữa, nàng không phải cũng thường xuyên hố Tiểu Bạch đi. Nhường Lưu Lưu tức giận không thôi Tạ Hiểu Húc, cái này nhóc con vậy mà cái thứ nhất ồn ào, đem nàng chống lên, lúc đầu nàng còn có hy vọng có thể từ chối đi chuyện này, kết quả Tạ Hiểu Húc nhảy ra ngoài. Lưu Lưu cảm thấy Tạ Hiểu Húc cái này nhóc con là cố ý. Đến mức đằng sau càng nhiều đồng học ồn ào, kia Lưu Lưu liền không có biện pháp, pháp không trách chúng đi, nàng cũng không thể ghi hận toàn lớp tất cả mọi người à, nhiều người chính là bằng hữu, ít người mới là địch nhân. Bất quá mắng là có thể mắng. Lưu Lưu ở trong lòng đem toàn bộ đồng học đều mắng một lượt, ngay cả phòng học phía sau khối kia bảng đen đều chịu mắng. Bởi vì bỗng nhiên nhiều hơn một hạng nhiệm vụ, đến mức Lưu Lưu làm tiết khóa đều không quan tâm, lúc nào cũng thất thần. Cũng may ngữ văn khóa rất nhanh liền kết thúc, Lưu Lưu lập tức ra phòng học, đi vào trên bãi tập tản bộ phơi nắng, vung lỏng một chút, trong miệng không ngừng ăn từ trong nhà mang tới thịt bò hạt. Tiểu Bạch theo tới, Lưu Lưu ngươi nếu là có phiền não, liền đi tìm hiệu trưởng nói chuyện tâm tình tắc. Lưu Lưu nhãn tình sáng lên, rất là ý động. Tiểu Bạch còn nói, hạ tiết khóa là lớp số học. Đi đi đi, nhất định phải tìm hiệu trưởng đi. Lưu Lưu không do dự nữa, đã có thể chạy thoát lớp số học, lại có thể tại hiệu trưởng nơi đó ăn uống miễn phí. Hiệu trưởng rất không may, hắn vừa vặn trong phòng làm việc, nguyên bản ngay tại cầm điện thoại chơi game, nhìn thấy Lưu Lưu đến, vội vàng thu hồi. Lưu Lưu tại hắn nơi này vẫn đợi đến lên lớp tiếng chuông vang lên, Lưu Lưu vẫn không có muốn đi ý tứ, hiệu trưởng không thể không nhắc nhở nàng, Lưu Lưu vẫn là chờ lâu mười mấy phút, lúc này mới rời đi. Cùng hiệu trưởng Hàn Huy Thiên, Lưu Lưu tâm tình tốt nhiều, kỳ thật không phải hiệu trưởng cỡ nào sẽ rót canh gà, mà là Lưu Lưu chính mình lòng dạ rộng rãi, phiền não chỉ đủ phiền não nàng một tiết khóa thời gian, nhiều lại không được. Ban ngày trường học sinh hoạt vẫn là rất vui, phiền não đều lưu tại ban đêm. Tiểu Hồng Mã học viện bên trong, khuê mật đoàn nhóm tại Khương lão sư trong nhà làm bài tập, Lưu Lưu mười phần đắc ý, ha ha ha ta đêm nay không cần làm bài tập. Trong đám người, chỉ có Robin mang một ít hâm mộ và sùng bái xem nàng, Lưu Lưu ngươi thật lợi hại. Lưu Lưu cười ha ha, Tiểu Bạch nói, ngươi là không cần làm bài tập, nhưng là ngươi muốn viết viết văn. Lưu Lưu trên mặt vui mừng lập tức không có, mà là bị sầu khổ thay thế. Bài tập ở nhà không cần viết là Lưu Lưu tranh thủ tới, nàng sẽ ra hổ. Nói là hiệu trưởng căn dặn phải chú ý bảo hộ tiểu học sinh nhóm thể xác tinh thần khỏe mạnh, không thể bố trí quá nhiều bài tập ở nhà. Robin rõ ràng suy nghĩ quá nhiều, Lưu Lưu, ngươi có thể viết ta à, ta tại vụ nguyên chơi thời điểm không phải rất ngon đi, ngươi liền viết ta. Lưu Lưu phất tay, giống xua đuổi con rồi dường như, đi đi đi, đi một bên. Robin vừa mới vẫn là một mặt chờ mong đâu, lần này lập tức hổ lấy, cảm thấy Lưu Lưu quá không đem nàng coi ra gì, không muốn viết liền nói không muốn viết đi, tại sao phải đuổi rồi dường như, rất kiên nhẫn dường như. Thì Nhi an ủi Robin không nên cùng Lưu Lưu so đo, Lưu Lưu hiện tại muốn điên rồi. Lưu Lưu xác thực muốn điên rồi, nàng càng là muốn viết xong viết văn thì càng không biết rõ thế nào hạ bút. Tất cả mọi người đang vùi đầu làm bài tập, Lưu Lưu nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đại gia nhìn đều là hạ bút như có thần, nhất là cái kia Hỉ Hoa Hoa, thật sự là mở rộng tầm mắt rồi, làm bài tập so với nàng lật sách đều nhanh, xoát xoát xoát chỉ thấy kia bút một khắc không ngừng, chép bài tập cũng sẽ không so cái này nhanh vịt. Nàng vùi đầu viết, hơn nửa ngày rốt cục nghẹn đi ra thiên luận văn này. Cho ta xem một chút. Tiểu Bạch hiếu kỳ, cầm đi viết văn bản, niệm cho đại gia nghe. Cuối tuần này, ta cùng Tiểu Bạch, Đô Đô bọn hắn đi vụ nguyên, nơi đó cây cải dầu phấn hoa vàng lập lòe, giống hiện lên một tầng vàng. Ta bị ong mật ngủ đông phải khoe miệng, Tiểu Bạch bị chập trái khoe miệng, tất cả mọi người nói chúng ta rất có duyên phận, chúng ta mong muốn điệu thấp, nhưng còn bị fan hâm mộ nhận ra, ảnh chụp truyền đến trên mạng, tất cả mọi người nói chúng ta rất khôi hài, nhưng ta cảm thấy các nàng mới khôi hài có được hay không? Một thiên viết văn 600 nhiều chữ, rất nhanh đọc xong, đại gia nhao nhao phát biểu ý kiến, Dỗ Bin đầu tiên biểu đạt bất mãn, Thông Thiên nghe xuống tới, một chữ không có sách nàng. Tiểu Bạch hỏi Trình Trình, mời Trình Trình phát biểu nhìn xuống pháp. Trình Trình trầm mặc sau nói, khuyết thiếu tình cảm, có chút giống viết sổ thu chi. Lưu Lưu vội vàng giải thích, có tình cảm, có tình cảm. Tình cảm rất nhiều. Kỳ Nhi nói, tràn đầy không kiên nhẫn cùng bực bội tình cảm. Lưu Lưu mong muốn nghiêm túc một chút, nhưng vẫn là nhịn không được, thì hoa hoa cái này nhóc con nói rất đúng. Cuối cùng, Lưu Lưu viết văn được mọi người đập chết, đề nghị nàng một lần nữa sửa chữa, dạng này xuất ra đi có thể cũng là có thể, giao nộp đầy đủ, nhưng vấn đề đây là muốn cho toàn bộ đồng học nhóm nhìn, còn muốn dán tại trên bảng đen. Cái này có thể quan hệ tới ngươi lớp phó mặt mũi a. Tiểu Bạch nói. Lưu Lưu bực bội vô cùng, bắt đầu nghĩ lại chính mình, ta có phải hay không thần tượng bao phục quá nặng đi, dán bảng đen liền bảng đen a, ta sợ cái gì vị. Tiểu Bạch nói, ngươi là hơn trăm ức nữ chính, ngươi bao phục không nặng vậy ai trọng đâu. Vừa định từ bỏ sửa chữa, Lưu Lưu lần này lại cảm thấy Tiểu Bạch nói rất có lý, dù sao nàng là hơn trăm ức nữ chính vị, trên thế giới này có mấy cái hơn trăm ức nữ chính đâu. Đang lúc Lưu Lưu phiền não lúc, Tiểu Vi Vi chạy tới, thở hững hục, lo lắng mật báo, không tốt rồi, dưới lầu tiểu bằng hưu đánh nhau. Đại gia giật mình, nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Bạch một bên đi xuống lầu dưới, một bên hỏi Tiểu Vi Vi là ai đánh nhau. Là Tiêu Tiêu cùng Tiểu Nha. Các nàng vừa tới lầu 1, liền nghe tới tiếng khóc. Đây là ta của mẫu. Ngươi dựa vào cái gì đoạn? Đại gia theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Tiêu cùng Điển Tiểu Nha khoanh ở một đống, Điển Tiểu Nha thải sắc bút chỉ vung đầy đất, màu lam nắp bút lăn đến góc tường. Tiêu Tiêu mu bàn tay đỏ lên một khối, đang đưa tay muốn đi nhặt trên đất màu đỏ cỏ màu, lại bị Điển Tiểu Nha gắt gao kéo lại tay áo. Ta không có đoạn, ta chính là muốn mượn một lần. Tiêu Tiêu cũng gấp, ngươi vẽ tranh nửa ngày không cần bỏ bút, ta họa cầu tử cần màu đỏ, mượn một lần. Vậy ngươi cũng muốn hỏi ta a? Ngươi làm gì đoạn? Hai người càng nhao nhao càng hùng, rất nhiều tiểu bằng hữu vây chung quanh, nhao nhao khuyên can. Đang làm gì? Tiểu Bạch mấy bước liền đi qua, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai nàng. Dỗ Bin cũng hổ lấy khuôn mặt nhỏ, con tay nhỏ, đi theo tiểu cô sau lưng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu cùng Điển Tiểu Nha, giống con cáo mượn oai hùng tiểu hồ ly, nhưng một giây sau nàng liền bị một cái tay kéo đi. Tiểu Nhân Nhi vừa muốn báo nổi, đã thấy là Dodo, Dodo nói, không muốn theo tới, ở chỗ này nhìn xem, chờ ngươi tiểu cô xử lý tốt. Tốt tốt tốt, các ngươi dám đánh giá. Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Được được được, các ngươi cánh cứng cắp rồi. Tiểu Bạch duy trì liên tục chế tạo cao áp. Tiểu Mễ, ngươi đem Điển Tiểu Nha mang đến, Tiêu Tiêu, ngươi đi theo ta. Tiểu Bạch dặn dò nói. Nàng đem Tiêu Tiêu kéo đến chính mình bên trái, Tiểu Mễ đem Điển Tiểu Nha đưa đến bên phải, giữa hai người cách một cái bàn nhỏ, như cái tạm thời tiểu pháp đỉnh. Tiểu Bạch hỏi trước Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, ngươi nói trước đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 3211, Song Phương luật sư biện hộ, chương 3211, Song Phương luật sư biện hộ. Điển Tiểu Nha được mọi người chằm chằm đến có chút hoảng, ngón tay giảo lấy góc áo, thút thít nói, cái này hộp cọ màu là ta mụ mụ đầu tuần mua cho ta quà sinh nhật, phấn phấn hộp bút vẫn là chính ta chọn. Vừa rồi ta đang vẽ cho nãi nãi sinh nhật thiệp chúc mừng, đỏ bút đặt ở bên cạnh không có đóng cái nắp, Tiêu Tiêu đông nhiên liền đưa tay cầm đi, ta gọi nàng đưa ta, nàng chẳng những không trả, còn đem ta giấy vẽ đụng rơi trên mặt đất, dính thật nhiều xám. Nàng nói, chỉ trên mặt đất rúm gió giấy vẽ, phía trên vẽ lên một cái người que, lúc đầu muốn bôi màu đỏ khăn quàng cổ địa phương trống không, giấy sừng còn dính lấy một cái dấu chân, nhìn xem xác thực đáng thương. Tiểu Bạch gật gật đầu, xu mặt chuyển hướng Tiêu Tiêu, cố ý hạ giọng, học phim truyền hình bên trong cảnh sát thẩm phạm nhân dáng vẻ, Tiêu Tiêu, Điển Tiểu Nha nói là sự thật sao? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Tiêu Tiêu mũi chân cọ sát sàn nhà, nhỏ giọng phản bác, ta muốn tìm ta luật sư. Cái gì? Tiểu Bạch đào đào lỗ tai, coi là nghe lầm. Tiêu Tiêu không hổ là trong lòng bàn tay manh hổ, đối mặt Tiểu Bạch cũng không như vậy sợ hãi, ta muốn tìm ta luật sư đến. Tiểu Bạch đều tức cười, đối đại gia nói nàng muốn tìm nàng luật sư đến, ha ha ha nàng luật sư. Nàng luật sư là ai vậy ba? Lưu Lưu cười ha ha, Tiêu Tiêu, để ta làm người luật sư a, ta giúp ngươi rào biện. Tiêu Tiêu chỉ là nhìn nàng một cái, ghét bỏ nói, không muốn, ngươi không được. Lưu Lưu giận tái mặt, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa ta không được. Ngươi không được. Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, dường như đây chính là một câu bình thường lời nói, nàng dường như không có nghe được Lưu Lưu là tại đe dọa nàng, nàng nói xong câu đó liền phải gặp nạn, nàng không có, nàng một chút sợ hãi biểu lộ đều không có. Thật không hổ là trong lòng bàn tay manh hổ a. Lưu Lưu ngẩn người, chợt ha ha cười nói, nghe một chút, các ngươi nghe một chút, nghe nhiều lời nói a nàng, ta để ngươi lặp lại lần nữa nàng liền thật lặp lại lần nữa, đã nàng như thế nghe lời, ta liền bỏ qua nàng a. Cho mình bậc thang dưới, liền tranh thủ thời gian rút lui qua một bên, chuẩn bị tiêu hóa một chút, nhưng càng nghĩ càng giận, thế là tìm tới Điền Tiểu Nha, nói muốn cho Điền Tiểu Nha làm luật sư, vì nàng biện hộ, tranh thủ đang lúc cùng không đứng đắn lợi ích. Điền Tiểu Nha làm người đơn thuần, thấy có người giúp mình, liền nhẹ gật đầu, đồng ý. Lưu Lưu được đến đồng ý, lập tức đứng ở Điền Tiểu Nha sau lưng, uy phong bát diện, cũng nói cho Điền Tiểu Nha, ngươi muốn hung một chút, dạng này người khác mới không dám chọc ngươi, đến, hung một cái cho đại gia nhìn xem. Điền Tiểu Nha hung một cái, lại thoạt nhìn là đang cười, nàng muốn là yêu cười. Không được, muốn hung một điểm. Hung ngươi biết không, nhai răng. T. Điền Tiểu Nha nhai răng, làm ra hung ác bộ dáng, lộ ra một đôi đáng yêu răng mèo. Lưu Lưu gật đầu, đi, thu hồi răng mèo, ngươi đã rất đáng sợ. Điền Tiểu Nha ngạo kiều hừ một tiếng, thật cho là mình rất tàn ác để cho người ta sợ hãi. Tiểu Bạch hỏi Tiêu Tiêu, ngươi luật sư là ai? Không cần nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi đi gọi hắn đến, chúng ta đợi hắn. Tiêu Tiêu nói một câu chờ một chút, người liền chạy ra ngoài, đại gia soạt một tiếng, nhao nhao đi theo ra ngoài, chỉ thấy Tiêu Tiêu vọt tới trong viện, đem đang uống trà nghe hát Lao Lý kéo tới. Tiêu Tiêu nói luật sư chính là Lao Lý. Nàng là hiểu công việc, biết Lý Bãi Bãi là ẩn giấu đại lão. Lao Lý có chút hăng hái, đứng tại Tiêu Tiêu sau lưng. Đại gia ngẩn ngơ, chợt soát một chút, đều nhìn về đứng tại Điển Tiểu Nha sau lưng Lưu Lưu. Ngay cả Tiểu Bạch đều dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút Lưu Lưu. Lưu Lưu, nàng mặt ngoài ung dung thản nhiên, ai tới làm đối thủ đều vô dụng. Nàng thế nhưng là chính nghĩa một phương, muốn để đối phương tè ra quần. Nhưng là nội tâm ngay tại điên cuồng nhà rảnh, vạn mã buôn đẳng, muốn chết muốn chết muốn chết ba, tại sao không ai nói sớm? Có người muốn hại chấm ba. Đô Đô vụng trộm lôi kéo tay áo của nàng, Lưu Lưu lại xem thường, thậm chí Quang Minh Lâm liền nói, làm gì? Đô Đô ngươi không muốn kéo ta, ta là sẽ không lùi bước. Ta sợ cái gì? Ta cái gì cũng không sợ. Ta mặc dù không có Lý Bãi Bãi lớn tuổi, nhưng là ta đại biểu chính nghĩa. Ta đại biểu vô số cái giống Tiểu Nha dạng này nhi đồng, các nàng bị khi dễ không ai chủ trì công đạo. Ta muốn đứng ra, ta phải gánh vác lên trách nhiệm này, cái này kêu là bờ vai gánh đạo nghĩa, diệu thủ lấy văn chương. Nàng nói chính nghĩa lâm nhiên, một bộ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí thế, khẳng định lại là từ phim truyền hình bên trong xem ra, diệu thủ lấy văn chương đều đi ra, đây không phải Lý lớn chiêu danh ngôn đi. Sắc thực rất có sức cuốn hút, lúc này liền lây nhiễm một nhóm ngây thơ nhi đồng, tỉ như Robin liền đứng ở sau lưng nàng, trên mặt thấy thế nào đều là hai chữ kia, đồng chí. Lao Lý cười không nói. Tiểu Bạch thấy hai bên luật sư đều đúng chỗ, lại bắt đầu thẩm vấn. Được rồi, Tiêu Tiêu, vừa rồi vấn đề nguyên nên trở về đáp. Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Lý Bãi Bãi, Lao Lý gật đầu, nói đi. Tiêu Tiêu rồi mới lên tiếng, ta không phải cố ý cướp. Ta muốn vẽ đầu màu đỏ khăn quàng cổ cho mụ mụ, ta không có đỏ bút, nhìn thấy Điển Tiểu Nha đỏ bút đặt ở chỗ đó, nàng nửa ngày không nhúc nhích, ta liền nghĩ mượn trước một chút, vẽ xong liền còn, kết quả vừa nắm bắt tới tay nàng liền tránh ta. Mượn đồ vật muốn trước hỏi. Tiểu Bạch đông nhiên cất cao giọng, coi như là bạn tốt, cũng muốn nói một tiếng. Tiêu Tiêu ngẩn ngơ, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lao Lý Bãi Bãi, Tiểu Bạch có phải hay không phạm quy? Lao Lý không khỏi đối cái này tiểu bất điểm lau mắt mà nhìn, hắn đối Tiểu Bạch nói rằng, Tiểu Bạch ngươi xác thực phạm quy, ngươi là người chủ trì, không nên thay thế Điển Tiểu Nha nói chuyện, ngươi muốn lo liệu công bằng công chính nguyên tắc. Tiểu Bạch im lặng, nàng tức giận nhìn về phía Lưu Lưu, Lưu Lưu ngươi thất thần ở cái gì, mau nói chuyện nha. Ngươi là luật sư ba. Lưu Lưu lúc này đập bàn một cái, đem chung quanh một chút tiểu bất điểm giật mình. Lớn mật, ngươi cũng đã nói là mượn Điển Tiểu Nha bút vẽ, nếu là mượn, vậy sẽ phải hỏi người ta có đồng ý hay không, ngươi hỏi sao? Nói xong, bấm một cái Điển Tiểu Nha cái mông nhi, Điển Tiểu Nha lập tức làm ra một bộ tức giận bộ dáng, đúng, ngươi không có hỏi liền cho mượn. Thế ba, nàng nhếch răng, lộ ra kia đối manh manh đắt răng nanh, hừ, nàng cũng không phải dễ trêu tiểu nhân nhi. Tiêu Tiêu lại ngẩng đầu nhìn về phía Lao Lý. Lý Bãi Bãi, Lưu Lưu vô bản, nàng phạm quy sao? Lao Lý nói, không thể vô bản, Lưu Lưu ngươi là tại vũ lực uy hiếp Tiêu Tiêu sao? Phình một tiếng, Lưu Lưu kế tay phải đập trên bàn sau, lại đem tay trái cũng vô tới, khí thế bức người nói, ta không có vũ lực uy hiếp, ta rất ưa thích Tiêu Tiêu, nàng khả ái như vậy ta làm sao lại uy hiếp nàng đâu? Cái này nhất định là phỉ báng ba. Luật sư ba. Đô Đô nhắc nhở nói, Lưu Lưu ngươi chính mình là luật sư. À đúng, ta chính mình là luật sư. Quay đầu ta liền cho ngươi phát luật sư văn kiện, Lý Bãi Bãi ngươi chờ xem. Lao Lý lông mày không để lại dấu vết chớp chớp, lại có người dám cho hắn phát luật sư văn kiện, đã bao nhiêu năm ba? Cái kia đang chết thắng bại dục nhường hắn kém chút cùng Lưu Lưu đến thật. Đô Đô ý tốt nhắc nhở, Lưu Lưu ngươi nhất định phải cho Lý Bãi Bãi phát luật sư văn kiện sao? Lưu Lưu không nói lời nào, nghĩ thầm mập Đô Đô thật ngốc, nàng liền mạo sừng cái mặt mũi mà thôi, ngươi lại còn coi thật, thật ngốc, thật. Tiêu Tiêu lại nhìn về phía Lao Lý, Lao Lý đối Lưu Lưu nói, Lưu Lưu ngươi không thể uy hiếp người, uy hiếp ta cũng không được. Ta uy hiếp sao? Ta không có. Ta rất yêu ngươi nhóm. Nàng trên miệng nói rất yêu, nhưng mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là kêu đi ra. Lão Lý bất đắc dĩ, chỉ có thể đối Tiểu Bạch nói, "Tiểu Bạch ngươi quản quản Lưu Lưu." Tiểu Bạch khuyên bảo Lưu Lưu, không muốn lại hô lại giống, lỗ tai ta đều tại vang ong ong. Song đối Tiêu Tiêu nói, mặc dù Lưu Lưu vừa rồi ngữ khí không tốt, nhưng là lời nàng nói không có sai, không hỏi Điển Tiểu Nha đồng ý ngươi liền mượn, đây không phải mượn. Tiêu Tiêu ngẩng đầu vừa nhìn về phía Lão Lý, nhưng lần này Lão Lý không có giúp đỡ nàng nói chuyện, mà là nói rằng, "Tiểu Bạch nói rất đúng, mượn đồ vật đầu tiên muốn hỏi người ta đồng ý." Tiêu Tiêu cúi đầu. Lúc này Chi Tâm tiểu tỷ tỷ tiểu mẹ xuất mã, nàng đem trong tay cỏ màu đặt lên bàn, nói rằng, "Hết thảy thập nhị chi cỏ màu một chi không ít, chính là màu lam nắp bút rơi mất, ta vừa rồi tại góc tường tìm tới." Nàng đem một cái màu đỏ cọ màu đưa cho Điền Tiểu Nha, lại lấy ra chính mình hoa bản, lật đến trống không trang. Điền Tiểu Nha, ngươi giấy vẽ ô huế, ta mượn ngươi tờ giấy này một lần nữa hoa. Tiêu Tiêu, ngươi nếu là cần đỏ bút, ta chỗ này có hai chi, ngươi có thể dùng ta, không cần đoạt người khác. Tiêu Tiêu nhìn xem tiểu mẹ đưa tới đỏ bút, có chút hổ thẹn, thật xin lỗi Tiểu Nha, ta không nên không có cùng ngươi nói liền lấy ngươi cọ màu, còn đem ngươi giấy vẽ làm bẩn. Ta giúp ngươi một lần nữa vẽ xong không tốt, ta sẽ họa tiểu hoa. Điền Tiểu Nha nắm nuốt chính mình cọ màu, nhìn một chút Tiêu Tiêu nói, không quan hệ, kỳ thật ta cũng không phải không cho ngươi mượn, chính là ngươi bỗng nhiên cầm, ta có chút sốt ruột, tay của ngươi mới vừa rồi bị ta chảnh đỏ lên, có đau hay không? Không đau. Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, còn đưa tay cho Điển Tiểu Nha nhìn, ngươi nhìn, không đỏ lên. Chúng ta cùng một chỗ họa thiệp chúc mừng a, ta giúp ngươi họa, khẳng định đẹp mắt. Tiểu Bạch thấy hai người hòa hảo rồi, sắc mặt hòa hóa lại, háng giọng một cái, đối với vây chúng quanh các tiểu bằng hữu nói, đại gia đều thấy được a, cũng bởi vì một chi cỏ màu, hai người vừa khóc lại đánh nhau, nhiều không đáng. Nếu là gặp phải chuyện liền đánh nhau, về sau ai còn cùng chơi đùa với ngươi? Làm người đâu, trọng yếu nhất là vui vẻ. Thường xuyên đánh nhau sớm muộn cũng sẽ thua thiệt. Lưu Lưu trước kia tại các ngươi lớn như thế thời điểm cũng ưa thích đánh nhau, nhiều lần kém chút bị người đánh chết, nếu không phải ta cứu nàng, các ngươi hiện tại liền không nhìn thấy nàng rồi. Lúc đầu An Dưa xem trò vui Lưu Lưu mộng mộng, chợt giận dữ, tốt ngươi cái tiểu hoa hoa ba. Chương 3212, phát huy chúng ta mỗi người sở trường, Chương 3212, phát huy chúng ta mỗi người sở trường. Lưu Lưu rất tức giận, tiểu Hoa Hoa vậy mà ở trước mặt mọi người hủy đi nàng đài, vạch trần nàng khi còn bé thai nạn xấu hổ. Cái này khiến nàng rất mất mặt, mà mặt mũi đối với nàng mà nói là rất trọng yếu. Ừm, có đôi khi rất trọng yếu, có đôi khi không quan trọng, nhưng đêm nay khẳng định là rất trọng yếu. Tại đại gia tán đi sau, nàng liền cùng Tiểu Bạch quấn quýt lấy nhau, Tiểu Bạch thi triển cắm hoa chân, Lưu Lưu phát động bất động minh vương công, hai người cầm cự được, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vừa mới còn tại khuyên đại gia không thể đánh giá, đảo mắt hai người cứ như vậy. Ngươi cái tiểu Hoa Hoa, ngươi bây giờ vấp không ngã ta đi, ha ha ha. Ngươi cái mập Lưu Lưu, ngươi cao hứng đâu? Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi mới mập, cả nhà ngươi đều mập. Ngươi cùng ngươi tiểu chất nữ đều là mập mạp. Ta không nói ngươi mập nha, ha ha ha, ngươi thế nào gấp gáp như vậy? Ta cùng ngươi liều. Không muốn liều, không muốn liều, Lưu Lưu ta nói cho ngươi, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lựa ngươi ta không phải người, ngươi tới hay không? Đến. Kia buông tay. Ngươi trước buông tay ta mới thả. Ngươi trước thả, ngươi không thả ta liền không cho ngươi ăn đồ ăn ngon. Lưu Lưu vì một miếng ăn, vi phạm ý nguyện của mình, trước thả tay, Tiểu Bạch lập tức cũng buông tay, lần này khó được không có thừa cơ tập kích bất ngờ. Ăn cái gì? Lưu Lưu thần thần bí bí tiến đến Tiểu Bạch bên người hỏi thăm. Tiểu Bạch nhìn một chút nơi nào đó, ngoắc, ngươi đi theo ta. Hai người lén lút lên lầu, về tới trong nhà, Tiểu Bạch tại phòng bếp trong tủ lạnh tìm tới một chén lớn hầm gà. Đây là Khương mãi mãi chuẩn bị cho nàng, nhưng nàng bởi vì tại đường sắt cao tốc bên trên ăn cơm tối, cho nên liền còn lại xuống tới, dự định ban đêm coi như bữa khuya ăn. Thật thơm ta đến mừng, Tiểu Bạch ngươi nghỉ ngơi một chút. Lưu Lưu nhiệt tình tiếp tới, hít sâu một hơi, canh gà mùi thơm xông vào mũi, làm nàng say mê không thôi. Ngươi thật có thể ngửi được mùi thơm. Dùng giữ tươi màng che lại đâu? Tiểu Bạch hiếu kỳ, nàng thế nào ngửi không thấy mùi thơm? Lưu Lưu cười ha ha, ta còn không có ăn liền biết chắc rất thơm. Hai người đầu tiên là tự nấu lấy chảo nóng, đem hầm gà nóng thấu, lúc này mới ngươi một bát ta một bát, an vị tại trong phòng bếp bắt đầu ăn. Hoan thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng từ trong phòng bếp truyền ra. Thằng đến chợt nghe rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, ngay tại vong ngã ăn gà nói chuyện trời đất Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu nhìn lại, thấy được Hỉ Hoa Hoa cùng Robin kia ánh mắt khiếp sợ. Robin cũng là tiểu quỷ thèm ăn, nàng lập tức đưa tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Lưu trong chén, biết rõ còn cố hỏi, "Lưu Lưu ngươi đang ăn cái gì?" Lưu Lưu chỉ trên đất xương cốt nói, "Chính ngươi nhìn, xương gà, ăn gà đâu? Ha ha." Robin trả sát một chút nước bọt. "Tiểu Bạch ngoắc, mau tới, cho các ngươi lấy một bát canh gà uống, thì Hoa Hoa ngươi không muốn đi, ngươi trở lại đi ngươi, chạy cái gì chạy?" Thì Nhi bị bắt trở về, cười ha hả, "Hia hia hia ta ăn no rồi, ta không ăn rồi, lưu cho Robin ăn đi." Mấy người trốn ở trong phòng bếp đem hầm gà ăn hết tất cả, lúc này mới nguyên một đám nâng cao bụng nhỏ ra ngoài, vốn là muốn xuống lầu, nhưng là tại Lưu Lưu theo đề nghị, đại gia lưu tại phòng khách nhìn phim hoạt hình. Nhưng là không thấy một hồi, bốn người cũng bởi vì nhìn cái gì phim hoạt hình mà sinh ra khác nhau, ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Bốn người đối phim hoạt hình khẩu vị vậy mà đều khác biệt. Lưu Lưu viết văn đưa trước đi, Nô Mai lão sư thu đến lúc, mười phần chờ mong, nói rằng, ta đã sớm đang chờ ngươi thiên luận văn này, lão sư trước xem thật kỹ một chút. Ngươi nhìn, ôi ôi ôi. Lưu Lưu trong phòng làm việc ánh mắt ngắm loạn, nơi này còn có ba cái lão sư tại, trong đó một cái ngay tại một bên gặm hạt dưa một bên soát điện thoại, nhìn thấy Lưu Lưu liền cười nói, "Lưu Lưu, gặm hạt dưa sao?" Lưu Lưu đi tới, "Ta không gặm hạt dưa, ta liền cùng ngươi tâm sự." Không đầy một lát, hai người tụ cùng một chỗ, một bên gặm hạt dưa một bên soát kịch, nhìn say sưa ngon lành. Thằng đến Ngô Mai lão sư hô Lưu Lưu, nàng yếu điểm bình thiên luận văn này. Ngô Mai lão sư trong lòng có từng điểm thất vọng, Lưu Lưu thiên luận văn này viết không tính chính lệnh, thậm chí tính rất tốt, nhưng là, cùng nàng trước đó viết văn so sánh, trình độ còn kém một chút, đây không phải Lưu Lưu trình độ nha. Nhưng là nàng không thể ngay thẳng như vậy nói, nàng chủ yếu là khẳng định Lưu Lưu thiên luận văn này, phần cuối thời điểm mới nói mấy điểm có thể cải tiến địa phương. "Đi thôi, chúng ta đi trong phòng học bên trên ngữ văn khóa, ta cho các bạn học đọc vừa đọc ngươi thiên luận văn này." Nô Mai lão sư cầm lấy giáo án đứng dậy, lập tức phải vào lớp rồi, vừa vặn nàng ngữ văn khóa. Lưu Lưu vừa đi theo đi một bên nói, "Cái này không được đâu Nô lão sư." Nô Mai cười nói, "Có cái gì không tốt, ngươi thiên luận văn này xác thực rất không tệ nha, ta đọc cho các bạn học nghe, nhường tất cả mọi người học tập một chút." Lưu Lưu ha ha cười, "Lão sư, ta nói không tốt là chúng ta cùng đi phòng học, có thể hay không nhường các bạn học cảm thấy ta là đập ngươi mông ngựa?" Nô Mai lão sư dở khóc dở cười, "Lưu Lưu ngươi không nên nghĩ quá nhiều rồi, các bạn học sẽ không như thế nghĩ." "Đúng rồi, Lưu Lưu, tìm thời gian, ngươi cho đại gia giảng một chút viết như thế nào viết văn có được hay không?" "Không có vấn đề, ta tùy thời đều có thể giảng." Hai người cùng nhau tiến vào phòng học, Lưu Lưu ánh mắt liếc nhìn các bạn học, đắc ý rất, nhất là cố ý cho Tiểu Bạch nhìn. Quả nhiên, tại nàng ngồi trở lại chỗ ngồi sau, Tiểu Bạch lập tức lại gần nhỏ giọng hỏi, "Ngươi tại sao cùng Ngô lão sư tiến tới cùng nhau?" Hô hô, Lưu Lưu cười không nói. Trên giảng đài, Nô Mai lão sư nói lên Lưu Lưu viết văn, còn làm lấy toàn bộ đồng học nhóm đối lãng đọc một lần, đại gia lặng lặng nghe, rất nhiều đạo ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lưu Lưu. Lưu Lưu nhìn không chớp mắt, nhưng là rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Đọc xong về sau, Nô Mai lão sư còn nói muốn đem Lưu Lưu thiên luận văn này dán tại phòng học phía sau khối kia trên bảng đen, nhường các bạn học tan học thời gian có thể chính mình đi xem, nhiều quan sát, học tập Lưu Lưu sáng tác thủ pháp. Các bạn học nhao nhao nói xong. Lúc này, Tiểu Bạch phát ra đề nghị, "Nô lão sư, ta xét cái nghị, Lưu Lưu không phải lập tức sẽ đóng phim sao? Nàng là nhân vật nữ chính, chúng ta có hay không có thể mời nàng lại viết một thiên viết văn, liền lấy quay phim làm chủ đề, tất cả mọi người đối quay phim cảm thấy rất hứng thú, nhưng là không hiểu rõ, rất hiếu kỳ, vừa vặn mời Lưu Lưu sáng tác văn trợ giúp đại gia quen thuộc cái nghề này." Các bạn học nhao nhao hưởng ứng, nhất là Tạ Hiểu Húc, phá lệ nhiệt tình, đặc biệt nhảy thoát. Tiểu Mễ cười không nói. Lưu Lưu hận nghiến răng, Tiểu Hoa Hoa đây là chê nàng rảnh đến hoảng không có chuyện làm đâu, nàng đều bận rộn như vậy, trả lại cho nàng thêm phiền ba. Lão sư, lão sư. Tiểu Bạch cũng tại đoàn làm phim bên trong, nhường nàng viết. Ta đã viết du lịch rồi, hiện tại nên nàng viết ba. Lưu Lưu nhấc tay đề nghị. Nhưng là tiếng nói của nàng vừa dứt, không may Hải Tử Tạ Hiểu Húc lại nói, "Nô lão sư, Tiểu Bạch viết văn trình độ còn muốn đề cao, lớp chúng ta viết tốt nhất là Lưu Lưu, nhường Lưu Lưu viết nhiều hai thiên, chúng ta cố gắng học tập, cái này gọi phát huy chúng ta mỗi người sở trường ba." Tạ Hiểu Húc ba. Lưu Lưu nghiến răng nghiến lợi, tại chỗ muốn đem cái này xuyên trẻ con xé nát, sau đó đệm góc bàn. Chương 3213, khởi động máy nghi thức, chương 3213, khởi động máy nghi thức. Ngày 16 tháng 3 sáng sớm, phổ giang truyền hình điện ảnh căn cứ bị ngày xuân nắng ấm bọc lấy, phim Triệu Tiểu Thư một nhà tuyển tại ngày này khởi động máy, lấy 316 hài âm thuận lợi trông mong quay chụp toàn bộ hành trình trôi chảy. Hiện trường bố trí tràn đầy gia đình ôn nhu, chủ bối cảnh tấm in khởi động máy đại cắt hai bên dán đầy kịch bên trong Triệu Tiểu Thư nhà hình cũ, ố vàng toàn bộ nhà phúc, dán đầy lời ghi chép cửa tủ lạnh, thêu lên nhà chữ mà cửa. Trước sân khấu bảy biện phiên bản thu nhỏ bán bắt tiền, phía trên đặt vào kịch bên trong cùng khoản tráng men chén, hàng tre chúc hú đúa, liền khăn trải bàn đều là phục khắc nát hoa văn thức. Tiểu Bạch các nàng thống nhất từ Tiểu Hồng Mã ngồi xe mà đến, vừa đến đoàn làm phim liền lẫn nhau chúc mừng, đem không khí hiện trường trong nháy mắt kéo đầy. Trương đạo tốt, Vạn Khôn thúc thúc tốt, Lâm Vi A Di tốt. Trương đạo, chúc ngài khởi động máy thuận lợi, chúng ta phim nhất định có thể lựa. Tiểu Bạch lớn tiếng nói. Trương Đồng Thuận cười tủm tỉm tâm tình phá lệ tốt, tạ ơn, mượn ngươi cắt ngôn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khẳng định nói, nhất định có thể đại hỏa, thì hoa hoa ngươi qua đây, ngươi tới nói hai câu. Nàng đem Hỉ Nhi kéo ra ngoài, nhường bảo bảo Phật mở kim khẩu, cái này so cái gì chúc phúc đều có tác dụng. Hỉ Nhi cười hiên hiên, chúng ta phim nhất định có thể đại hỏa. Trương Đồng Thuận nghĩ thầm, đứa nhỏ này hỉ khí dương dương, dùng để tiếp khách không thể thích hợp hơn. Đô Đô là đơn độc từ trong nhà mình tới, nàng mang theo cái dùng giấy màu gãy khởi động máy đại cắt đèn lồng nhỏ, từ ba ba mụ mụ Triệu Công Thành cùng Tôn Đông Đông cùng đi tới. Triệu Công Thành hướng Trương Thán cùng Trương Đồng Thuận đưa lên chúc phúc, khoa tay nôn ngữ tay, Đô Đô đứng ở một bên phiên dịch, cha ta nói, chúc chúng ta Triệu tiểu thư một nhà khởi động máy thuận lợi, đánh ra làm cho lòng người bên trong ấm tốt cố sự. Có thể bằng vào chúng ta nhà thường ngày làm nguyên mẫu, chúng ta đặc biệt vui vẻ. Trương Thán nói rằng, là chúng ta phải thật tốt cảm ơn các ngươi, hôm nay các ngươi có thể đến, chính là cho đoàn làm phim tốt nhất chúc phúc. Trương Đồng Thuận cũng cười bổ sung, nên chúng ta hướng các ngươi gửi lời chào, chân thực gia đình ôn nhu nhất đã động người, các ngươi có cái này nguyên hình tại, chúng ta quay phim càng nắm chắc hơn. Đang nói, nơi xa truyền đến một hồi náo nhiệt động tĩnh, chỉ thấy mấy công việc nhân viên xách theo thật to hòm giữ nhật cùng túi đồ ăn vặt đi tới, đằng sau đi theo cái mặc trang phục bình thường trung niên nam nhân, chính là người đầu tư Vu tổng. Lưu Lưu vừa vặn thứ liếc mắt liền thấy Vu tổng hướng nàng bên này đi tới, nàng không nói hai lời, lúc này đi vòng. Có thể khiến cho hơn trăm ức nữ chính đi vòng người trên đời này không có mấy cái, Vu tổng thình lình xuất hiện. Vu tổng nhìn thấy Lưu Lưu, nhiệt tình cười ngoắc, "Lưu Lưu, không muốn đi à?" Lưu Lưu giả giả không nghe thấy, nàng ngốc đâu mới có thể dừng lại chờ Vu tổng, người này liền thích ăn tiểu hài tử đồ ăn vặt, vừa vặn nàng trong túi có một ít, nàng cảm thấy Vu tổng sợ là nhớ thương nàng điểm này. Vu tổng dường như cũng biết mình tại bọn trẻ trong lòng ấn tượng không được tốt, cho nên vội vàng nói, "Nhìn ta chuẩn bị gì? Là trà sữa cùng các ngươi thích ăn đồ vặt, mau tới đây cầm." Lưu Lưu rốt cục dừng bước, nhưng không có tùy tiện đi qua, thẳng đến thấy nhân viên công tác mở ra hòm giữ nhiệt, bên trong bày đầy trà sữa, còn có túi đồ ăn vặt bên trong một đống lớn đồ ăn vặt, có kẹo sữa bò, sô cô la, còn có các loại hình dạng cục cà kẹ, đóng gói bên trên đều in Triệu tiểu thư một nhà nhỏ logo. Hoa. Bằng hữu. Vu tổng ngươi tốt. Vu tổng đại khí ba. Lưu Lưu cái thứ nhất tiến lên, xu nịnh nói, "Ta nói hôm nay đi ra ngoài thế nào nghe được chim khách gọi thì thầm đâu, hóa ra là hôm nay gặp được Vu tổng ngươi vị, ha ha ha." Vu tổng bị nàng khen lâng lâng, cười ha ha, mặc dù biết Lưu Lưu nông ngựa một bộ, rất nhiều người đều bị nàng đập qua, nhưng là Vu tổng như cũ rất vui vẻ, hắn ưa thích cái này viên đạn bọc đường, mời hướng hắn na pháo. "Đô Đô, Kỳ Nhi, mau tới đây, nơi này có ăn ngon, là Vu tổng mang tới." Lưu Lưu kêu gọi bọn tỉ muội, lại đem Robin cái thứ nhất đưa tới. "Lưu Lưu, có ta sao?" "Gọi mẹ, ta lấy cho ngươi một chén." "Tiểu cô cô, Lưu Lưu chiếm ta tiện nghi." Robin căn bản không cùng Lưu Lưu dây dưa, trực tiếp ra đại chiêu. "A, ta nói đùa. Người đứa nhỏ này thế nào một chút cho đùa đều mở không dậy nổi, cầm lấy đi, đừng nói mụ mụ không chiếu cố ngươi." "Hừ." Vu tổng mang tới nhân viên công tác cho hiện trường đoàn làm phim nhân viên phát trà sữa cùng đồ ăn vặt, người người đều có. Tiểu Bạch bọn người tập hợp một chỗ chia sẻ trà sữa, nàng khỏe mắt dư quang đống nhiên thoáng nhìn cách đó không xa có cái thân ảnh quen thuộc, đang xách một chồng đạo cụ dương đi qua. "Lưu Trường Giang." Tiểu Bạch nếm thử hô một tiếng. Người kia hướng nàng nhìn qua, không phải Lưu Trường Giang là ai? "Ha ha ha, ngươi lang cái ở chỗ này? Chỉ một mình ngươi tới rồi sao? Tiểu Vương cùng Tiêu Đại Soái bọn hắn đâu?" Lưu Trường Giang nhìn thấy Tiểu Bạch cười cười, thả xuống trong tay cái dương vô vô xám, "Ta là đoàn làm phim nhân viên công tác nhà, liền ta tới." "Lưu Trường Giang, ngươi đến chính là làm việc vịt. Ngươi có mệt hay không? Uống chút." Lưu Lưu cho Lưu Trường Giang cầm một chén trà sữa. Biên kịch Khương Dung cũng thấy rõ Lưu Trường Giang mặt, trong tay kịch bản kém chút rơi trên mặt đất. Nàng bước nhanh đi đến Trương Thán bên người, nhỏ giọng kinh hô, "Trương tổng, đây không phải là thị ủy đại viện Lưu Trường Giang sao? Ngươi thế nào nhường hắn làm chuyện đạo cụ sống? Cái này nếu như bị người nhà của hắn biết, bất đắc dĩ là chúng ta ức hiếp người a." Trương Thán theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nói rằng, "Là Trường Giang chính mình muốn tới, nói muốn thể nghiệm hạ đoàn làm phim sinh hoạt, cản đều ngăn không được. Dạng này, về sau ngươi đem hắn mang theo bên người a, làm trợ thủ của ngươi." "A, ta." Khương Dung kinh ngạc một chút, chợt cảm thấy đây là đại hảo sự a, mừng khấp khởi đồng ý. Nàng là biết Lưu Trường Giang thân phận, nhưng là từ không dám đối ngoại nói lung tung. 8 giờ sáng, Trương Thán cùng Vu Tổng sóng vai đứng tại trước sân khấu, sau lưng trên bàn dài bảy biện hai chồng chất đỏ dược hồng bao, trên bìa in khởi động máy đại cắt thiếp vàng chữ nhỏ, dưới ánh mặt trời lóe khả quan quang. Nên phát hồng bao rồi, lấy cái điểm tốt lắm. Trương Thán cùng Vu Tổng hai người xem như người đầu tư, cái này hồng bao hẳn là bọn hắn đến chuẩn bị cùng phát ra. Tiểu Bạch chạy tới, "Lão Hán, ta tới giúp ngươi." Vu Tổng trêu ghẹo nói, "Cũng đừng phát sai." Tiểu Bạch tràn đầy tự tin, "Ta từ nhỏ giúp mợ tính sổ sách." Trương Thán nhường nàng đứng ở bên cạnh mình, một người một cái, xếp hàng đến lĩnh, rất đơn giản. Đoàn làm phim nhân viên công tác nhao nhao vây tới xếp hàng lãnh bao tiền lì xì, cùng chia hai đội, Trương Thán cùng Vu Tổng các một đội, bất quá Tiểu Bạch đứng tại nhà mình Lão Hán bên người hỗ trợ, cho nên phát ra tốc độ phải nhanh thật nhiều. Tiểu Bạch đem hồng bao đưa tới, "Vương sư phụ, đây là hồng bao, quay phim trong lúc đó muốn vất vả ngươi à, có cái gì khó khăn nói với ta, muốn trợ thủ cũng có thể gọi ta, ngươi biết, ta chụp ảnh cũng rất lợi hại, ha ha ha." Vương sư phụ là đoàn làm phim thợ quay phim, hắn cười nhận lấy, "Tạ ơn Tiểu Bạch, chúng ta bộ phim này nhất định đập đến thuận thuận lợi lợi." Vương sư phụ sau khi đi, kế tiếp là hậu cần tổ Lý sư phụ, Tiểu Bạch cầm trong tay hồng bao, lại không có trực tiếp cho, mà là nói rằng, "Lý sư phụ, ngươi là ta cứu cứu để cử tới, ngươi có thể mấu chốt rồi, cũng không thể như xe bị tuột xích nha, toàn tổ nhiều người như vậy đều dựa vào ngươi ăn cơm đâu, ha ha ha, cho ngươi hồng bao." Tiểu Bạch tổng còn kém nói thẳng làm rất tốt, "Ta xem trọng ngươi a." Lý sư phụ vội vàng cam đoan nhất định toàn lực ứng phó, cam đoan đoàn làm phim nhân viên cơm nước, không chỉ có nhường đại gia ăn an toàn, hơn nữa muốn để đại gia ăn ngon, có vấn đề trực tiếp tìm ta, "Tiểu Bạch tổng chúng ta hoan nghênh ngươi thường đến hậu cần tổ thị sát công việc." Một bên Vu tổng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi hâm mộ Trương Thán, nữ nhi này là thế nào dạy, cái này quản lý thủ đoạn mới gặp mấy khỏe. Các nhân viên làm việc cầm lấy hồng bao, có tại chỗ mở ra nhìn, có cẩn thận thu vào trong túi, trên mặt đều treo ý cười. Nhân viên tổ Liễu sư phó cười nói, "Cái này hồng bao không riêng gì tiền, càng là tâm ý, có náo nhiệt như vậy mở ra chợ, chúng ta cái này hí nhất định có thể lựa." Hồng bao đội ngũ sắp xếp náo nhiệt, Tiểu Bạch vừa cho Lý sư phụ phát hồng bao, sau một khắc liền thấy Lưu Lưu xuất hiện tại trước mắt. Lưu Lưu vui vẻ ra mặt, một mặt sán lạn nụ cười, mở miệng liền chắp tay, chúc mừng, thân yêu Trương lão bản, hào phóng Vu tổng, may mắn Tiểu Bạch tổng, chúc mừng các người, đầu tư mấy chục triệu quay phim, mời tới nhiều như vậy lợi hại diễn viên chính, không cần phải nói. Cái này phim chiếu lên nhất định có thể đại hỏa, kiếm hắn cái vài ức. Hiện trường tiếng cười một mảnh. Tiểu Bạch đem hồng bao đưa cho nàng, đồng thời hỏi, "Ngươi vừa vặn gọi ta cái gì?" Lưu Lưu đưa tay đón hồng bao, lại phát hiện bị Tiểu Bạch nắm chặt một góc. Nàng nói rằng, "Tiểu Bạch tổng vịt." Lôi kéo hồng bao, Tiểu Hoa Hoa còn không chịu buông tay, quá mức. Tiểu Bạch ánh mắt bất thiện, "Ngươi kêu là may mắn Tiểu Bạch tổng à, ngươi nói, gặp may mắn là cái gì ý tứ?" "Nói đúng là ngươi vận khí tốt, ngươi người này, thật là nghi thần nghi quỷ, ta là tại chúc phúc ngươi vịt, ngươi thế nào làm ta mắng ngươi đâu?" Lưu Lưu giật một chút, rốt cục xé đi hồng bao, nói nhỏ đi, "Oán trách Tiểu Bạch không biết nhân tâm tốt." Tiểu Bạch hừ hừ hai tiếng, tạm thời trước buông tha Lưu Lưu, nàng nhìn một chút xếp hàng đám người, không thấy Hỉ Nhi bọn người, ánh mắt quét qua, quét đến đứng ở đằng xa không nhúc nhích Hỉ Nhi bọn người, vội vàng ngoắc gọi các nàng mau tới đây xếp hàng lãnh bao tiền lì xì. "Bọn này Hàm Hàm Nhi, có hồng bao cũng không biết đến lĩnh, còn muốn nàng gọi." "Hỉ Hoa Hoa, các ngươi lang cái không xếp hàng, mau tới lãnh bao tiền lì xì, chậm liền không có rồi." Mấy người lúc này mới đứng ở xếp hàng trong đội ngũ, đi theo đại đội ngũ đi lên phía trước. Đương nhiên, đứng tại phía sau nhất Tiểu Vi Vi cảm giác sau lưng khác thường, nhìn lại, thấy được ánh mắt phiêu hốt Lưu Lưu. "Lưu Lưu, ngươi tại sao lại đến xếp hàng? Ngươi không phải mới vừa nhận hồng bao sao?" Tiểu Vi Vi nói hết lời nói thật. Lưu Lưu giỗi ra một đầu ngón tay, đối tại Tiểu Vi Vi eo tử bên trên, ngữ khí lạnh lẽo nói, "Không nên nói lung tung, cẩn thận ta không khách khí." Tiểu Vi Vi quả nhiên không nói lung tung, mặc dù không nhìn thấy sau lưng tình huống, nhưng nàng là chiến trường tiểu phóng viên, hiểu rất rõ sau lưng đối lấy chính mình chính là cái gì. "Không cần nổ súng Lưu Lưu, ta sẽ không nói lung tung, ta là phóng viên a." Không nghĩ tới Tiểu Vi Vi cũng là diễn kỹ phái, chỉ là Lưu Lưu mặc dù uy hiếp Tiểu Vi Vi không có báo cáo chính mình, nhưng là nàng cuối cùng bị Hỉ Nhi, Đô Đô bọn người nhận ra được. "Lưu Lưu, ngươi tại sao lại đến xếp hàng? Lưu Lưu, ngươi nhận hồng bao rồi? Lưu Lưu, ngươi không thể lãnh bao tiền lì xì." Bại lộ, Lưu Lưu thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, lại ngụy trang đã không có dùng, chỉ có thể hậm hực rời đi. Nàng vừa đi, Tiểu Vi Vi liền thở dài một hơi, đối Hỉ Nhi nói, "Cảm ơn ngươi Hỉ Nhi tỷ tỷ, vừa rồi Lưu Lưu cầm thương đối với ta, ta kém chút không có mạng nhỏ." "Hỉ Nhi." Rốt cục đến phiên Tiểu Vi Vi lãnh bao tiền lì xì, nàng không có vội vã thu hồng bao, mà là thừa cơ bắt đầu đặt câu hỏi. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đặt câu hỏi, "Trương lão bản, tại lão bản, các ngươi cho đoàn làm phim đầu thật nhiều tiền a. Có đủ hay không nha? Các ngươi dạng này phát hồng bao có thể hay không đập tới một nửa không có tiền?" Vu tổng cười đưa qua hồng bao, "Yên tâm đi, tiền đủ đủ, cam đoan phim thuận lợi đập xong." Tiểu Vi Vi tiếp nhận hồng bao, còn không bỏ qua, "Thật sao? Nếu là không đủ, ta có thể không cần cái này hồng bao." Tiểu Bạch đem hồng bao nhét về trong ngực nàng, khí phách nói, "Cất kỹ cất kỹ, đây là cho ngươi người phóng viên này tiền đi lại, không đủ tiền cũng sẽ không thiếu ngươi cái này hai táo ba dưa." Chương 3214, Lao Hán, ngủ ngon, chương 3214, Lao Hán, ngủ ngon. Lúc chạm vào tối, Tiểu Hồng Mã học viện. Đinh Giai Mẫn cùng Tiểu Mễ tới Tiểu Hồng Mã, Tiểu Mễ bưng lấy một bản tinh xảo album ảnh, nhìn thấy trong viện Tiểu Bạch bọn người, cười nói, "Đại gia mau đến xem, cái này là tỷ tỷ ta Đinh Giai Mẫn ảnh cưới." Đại gia lập tức vây lại, album ảnh vừa mở ra, tất cả mọi người phát ra tiếng thán phục. Trong tấm ảnh, Đinh Giai Mẫn mặc áo cưới trắng đoán, váy xoa tung, trên đầu mang theo đầu xa, nụ cười dịu dàng, bên cạnh tân lang mặc thẳng áo phục, hai người đứng tại biển hoa trước, phá lệ sướng. Khác một tấm hình bên trong, Đinh Giai Mẫn đổi kiện tú lúa phục, thêu lên tinh xảo hoa văn, giữa lông mày tràn đầy vui vẻ. Hoa, Giai Mẫn tỷ tỷ thật xinh đẹp a, giống tiên nữ như thế. Kỳ Nhi mở to tròn ánh mắt, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng eo bung ảnh bên trong áo cưới. Áo cưới thật trắng, váy thật lớn, xem thật kỹ. Dỗ Bin ca ngợi lời nói mười phần mộc mạc. Tú lúa phục cũng đẹp mắt, phía trên hoa văn thật là tinh xảo. Tiểu Bạch cười nói, Giai Mẫn tỷ tỷ cười lên thật ôn nhu. Dỗ Bin lôi kéo Tiểu Mễ tay, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Mễ tỷ tỷ, Giai Mẫn tỷ tỷ có phải hay không muốn làm tân nương tử rồi? Tiểu Mễ mừng khấp khởi gật đầu, ừm, lập tức liền muốn kết hôn rồi. Lúc này Đinh Giai Mẫn đang cùng viên trưởng Hoàng Di, cùng Tiểu Liễu lao sư, nhỏ vườn các lao sư nói chuyện. Mọi người đều biết chuyện nàng muốn kết hôn, mà Đinh Giai Mẫn đêm nay tới, kỳ thật chính là phát hôn lễ thì mời. Ngay cả Trương Thán cùng Khương lão sư nghe được tin tức, cũng đều xuất hiện ở trong viện. Đinh Giai Mẫn từ trong túi xuất ra thì mời, từng cái đưa tới, nói rằng, đến lúc đó đại gia nhất định phải tới náo nhiệt một chút. Lao Lý cười nhận lấy thì mời, khẳng định đi. Chuyện vui lớn như vậy, phải đi dính dính hỉ khí. Hoàng Di tiếp nhận thì mời, mở ra xem, phía trên in tinh xảo hoa văn, còn có Đinh Giai Mẫn cùng Tân Lang chụp ảnh chung. Giai Mẫn à, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta đều sẽ đi. Chúng ta thế nhưng là ngươi tại Phổ Giang người nhà mẹ đẻ, muốn cho ngươi tráng uy. Đúng rồi, ngươi phủ dâu tìm xong sao? Đinh Giai Mẫn cười chỉ cũng tới hiện trường Đàm Cẩm Nhi. Đàm Cẩm Nhi nghe được chủ đề nhắc tới mình, cười nói, là ta, Giai Mẫn mời ta làm phụ dâu, ta cũng bắt đầu khẩn trương, sợ đến lúc đó phạm sai lầm. Lời này vừa rơi xuống đất, các tiểu bằng hưu con mắt lóe sáng loẹt loẹt, tất cả đều là hâm mộ. Đô Đô hỏi, Cẩm Nhi tỷ tỷ, ngươi làm phù dâu muốn mặc phù dâu phục sao? Có phải hay không giống Giai Mẫn tỷ tỷ áo cưới như thế đẹp mắt? Lưu Lưu nói, khẳng định đẹp mắt. Phù dâu phục có phải hay không là màu hồng? Ta trước đó tại trên TV nhìn thấy, phù dâu xuyên màu hồng váy. Kỳ Nhi hia hia cười, là tỷ tỷ cao hứng, chợt thấy cha nuôi cũng tại, liền hỏi, cha nuôi, ngươi đi làm phù rể a, hia hia có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Đứa nhỏ này khẳng định là có ý đồ riêng. Trương Thán cười huyền chuyển nói, làm phù rể thật vất vả, ta còn là chuyên tâm nhìn các ngươi biểu diễn a. Đinh Giai Mẫn nhìn về phía Lao Lý, nói rằng, Lý sư phụ, ta mời được nho nhỏ làm phù dâu đâu. A, nho nhỏ sao? Ha ha tốt. Lao Lý cười ha ha, nữ nhi của hắn Lý nho nhỏ cũng là chưa lập gia đình, làm Đinh Giai Mẫn phù dâu vừa vặn. Chợt, Đinh Giai Mẫn nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Tiểu Mễ, Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, đến lúc đó các ngươi làm ta hoa đồng a. Tiểu Bạch chăm chú gật gật đầu, Tiểu Mẫn tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta có thể làm tốt ngươi hoa đồng, giao cho ta a. Tiểu Mễ cũng kiên định gật gật đầu, ừ một tiếng. Đinh Giai Mẫn nói, ngày mai buổi sáng ta mang các ngươi đi lễ phục cửa hàng thử y phục, hoa đồng phục có màu trắng, màu hồng, còn có mang tiểu hồ điệp kết, các ngươi có thể tự mình chọn đứa thích kiểu dáng. Lưu Lưu ở bên cạnh thấy trông mà thèm, lại gần nói, Tiểu Mẫn tỷ tỷ, kỳ thật ngươi có thể cân nhắc để cho ta tới làm hoa đồng, ngươi nhìn ta, dáng dấp đáng yêu, sẽ đến sự tình, đa tài đa nghệ, nói chuyện lại êm tai, hơn nữa nhất trọng yếu nhất, ta cả vị lớn à, nơi này ai có thể so ra mà vượt ta đây. Tiểu Mễ là con của ngươi, ta liền không nói cái gì, nhưng là kia cái gì Tiểu Bạch, ngươi có thể nhường nàng xuống dưới à, đổi ta đến, ta không lấy tiền. Nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiểu Bạch giữ tợn hướng nàng đánh tới, sợ hãi đến nàng mau trốn tới Trương lão bản sau lưng đi. Trương Thắng ngăn cản khí tóc đều muốn dựng thẳng lên tới Tiểu Bạch, có chuyện nói rõ ràng, không nên động thủ. Tiểu Bạch chỉ phía xa Lưu Lưu, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Lưu Lưu, ngươi chờ xem, ngươi liền chờ xem. Lưu Lưu khinh thường, chúng ta cái gì vì ta lại không đốc, ta tại sao phải chờ lấy, ta liền không chờ, ngươi đừng tìm ta. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, Lưu Lưu lần nữa hỏi thăm Đinh Giai Mẫn, có thể hay không để cho nàng cũng tới làm hoa đồng đâu. Đông nhiên Hỉ Nhi chọc chọc bụng của nàng, cười nói, Lưu Lưu ngươi bụng nhỏ phình lên, mà không nổi hoa đồng quần áo à. Lưu Lưu giận dữ, Hỉ Hoa Hoa ngươi vũ nhục ta ba. Ta không có, ta không có. Hỉ Nhi liên tục khoát tay, biểu lộ rất chân thành. Nhưng nàng càng là nghiêm túc không thừa nhận, thì càng nhường Lưu Lưu khó chịu, sợ nhất hảo bằng hữu đông nhiên nói thật ra, nói thật còn như thế đả thương người ba. Đêm khuya 11 giờ, Tiểu Hồng Mã học viện yên tĩnh. Tiểu Bạch nằm ở trên giường ngủ không được, nàng trở mình, trong đầu tất cả đều là buổi chiều sự tình, nàng tiểu mẹ cầm lấy tỷ tỷ ảnh cưới, cười lên ôn nhu như vậy. Nàng càng nghĩ càng ngủ không được, tâm sự nặng nề, lo lắng, nhìn thời gian đã nhanh 1130, nàng thực sự nhịn không nổi, lặng lẽ bò lên, mặc nhỏ dép lê, nhẹ chân nhẹ tay đi đến Trương lão hán cửa phòng. Đốt đốt. Tiểu Bạch nhẹ nhàng gõ cửa một cái, trong phòng truyền đến Trương Thán thanh âm, "Tiểu Bạch." Tiểu Bạch đáp lại nói, "Lão hán, người đã ngủ chưa?" Trương Thán không có trả lời, mà là rất nhanh mở cửa, hắn nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Tiểu Bạch, hơi kinh ngạc, tại sao còn chưa ngủ? Có phải hay không thấy ác mộng? Tiểu Bạch lắc đầu, nói, "Lão hán, ta nói cho ngươi chuyện gì ta?" "Tốt, mau vào." Trương Thán đem nàng nhường vào nhà bên trong, "Chuyện gì?" "Lão hán, ngươi có thể hay không làm tiểu mễ cha nuôi nha?" "A." Trương Thán là thật kinh ngạc, sửng sốt một chút mới phản ứng được, thế nào đông nhiên muốn cho ta làm tiểu mễ cha nuôi? Tiểu Bạch ánh mắt sáng lấp lánh. Giai Mẫn tỷ tỷ và Trần Thúc Thúc kết hôn về sau, ta lo lắng tiểu mẹ sẽ chịu ủy khuất. Ngươi nhìn, mặc dù bọn hắn hiện tại đối tiểu mẹ rất không tệ, nhưng là về sau ai biết được, trước kia chỉ là tiểu Mẫn tỷ tỷ một người, hiện tại tiểu Mẫn tỷ tỷ kết hôn, trong nhà cũng không phải là nàng một người định đoạt. Hơn nữa à, lão hán ngươi muốn, nếu là tiểu Mẫn tỷ tỷ về sau có chính mình bé con, đến lúc đó có thể hay không đem tiểu mẹ quên? Có thể hay không nhường tiểu mẹ chịu ủy khuất? Tiểu mẹ nếu là bị khi dễ, không ai giúp nàng làm sao bây giờ? Trương Thắng hỏi, cho nên ngươi muốn cho ta làm tiểu mẹ chăn nuôi? Thượng Như Hỉ Nhi như thế. Tiểu Bạch gật gật đầu, ừm, lão hán ngươi nhìn à, ngươi nếu là làm tiểu mẹ chăn nuôi, ngươi liền có thể bảo bọc nàng, nàng cũng không phải là một cái không ai giúp tiểu hải tử, tựa như ngươi bảo bọc ta cũng như thế, không ai dám ức hiếp nàng, cũng không người sẽ vắng vẻ nàng. Trương Thán nhìn trước mắt Tiểu Bạch, cảm nhận được nàng viên kia thất khiếu linh lung tâm, dường như thấy được Tiểu Bạch trên đầu dâng lên thiên sứ vầng sáng. Trong lòng của hắn vừa ấm vừa mềm, đưa thay sờ sờ Tiểu Bạch đầu, thanh âm dịu dàng, "Tiểu Bạch, ta đặc biệt lý giải lo lắng, cũng thực vì ngươi cùng Tiểu Mễ hữu nghị cảm thấy cao hứng." Kỳ thật Đinh Giai Mẫn cùng Trần Sơn Minh đều rất đau Tiểu Mễ, sẽ không vắng vẻ nàng. "Ngươi nhìn, bọn hắn cố ý nhường Tiểu Mễ làm hoa đồng, là muốn xuất hiện tại trong hôn lễ, đến lúc đó tất cả thân bằng hảo hữu liền đều biết Tiểu Mễ người này, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ bọn hắn đem Tiểu Mễ để ở trong lòng nha, là muốn mượn cơ hội này đem Tiểu Mễ giới thiệu cho tất cả mọi người." Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nhận đồng Trương lão hán nói chuyện. Nhưng nàng như cũ có lo lắng của mình. Vạn nhất về sau bọn hắn có Tiểu A Nhi, liền không có thời gian quản Tiểu Mễ làm sao bây giờ? Trương Thắng kiên nhẫn cùng với nàng giải thích, mặc dù ta tin tưởng bọn họ sẽ không mặc kệ Tiểu Mễ, nhưng là như ngươi loại này lo lắng không phải là không có nửa điểm khả năng, chúng ta phải làm cho tốt dự phòng. Ta đương nhiên có thể làm Tiểu Mễ chăn nuôi, nhưng mấu chốt là phải nghe một chút Tiểu Mễ ý kiến của mình, nàng có phải hay không bằng lòng, còn muốn trưng cầu tỷ tỷ nàng Đinh Giai Mẫn ý kiến, cái này không phải chúng ta một phương nói coi như. Muốn để chuyện này biến thành một chuyện tốt, mà không thể chuyện tốt làm thành chuyện xấu, gây tất cả mọi người không cao hứng. Tiểu Bạch mắt sáng rực lên hai, "Tốt, lão hán, ngày mai ta liền hỏi một chút Tiểu Mễ." Trương Thán nói tiếp, "Kỳ thật, ta coi như không làm cả cha, cũng biết bảo bọc Tiểu Mễ, cũng biết bảo bọc Tiểu Hồng Mã tất cả tiểu bằng hữu." Tiểu Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm sự tình, cười nói, "Lão hán ngươi thật tốt." Trương Thán vuốt vuốt tóc của nàng, "Hiện tại yên tâm a. Mau trở về đi ngủ, ngày mai còn muốn cùng Tiểu Mễ đi thử hoa đồng phục đâu." Tiểu Bạch gật gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa phòng, quay đầu phất tay, "Lão hán, ngủ ngon." Chương 3215, nhận thân nghi thức, chương 3215, nhận thân nghi thức. Sáng sớm lễ phục trong tiệm, màu hồng cùng màu trắng hoa đồng phục dưới ánh mặt trời hiện ra quang, Tiểu Bạch giúp Tiểu Mễ lý lấy váy, đầu ngón tay chạm đến đường viền hoa lúc, nhớ tới tối hôm qua cùng Trương lão hán lời nói, muốn để Tiểu Mễ nhận lão hán làm chăn nuôi. Chuyện này Tiểu Bạch còn không có cùng Tiểu Mễ thương lượng qua đâu, hoàn toàn là nàng ý nghĩ của mình. Không biết rõ Tiểu Mễ sẽ không đồng ý. Tiểu Bạch có chút do dự, muốn hay không hiện tại liền đối Tiểu Mễ giảng. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định trước không nói a, hơn nữa không thể trước đối Tiểu Mễ giảng. Lấy nàng đối Tiểu Mễ hiểu rõ, Tiểu Mễ hơn phân nửa sẽ không đồng ý, bởi vì nàng xưa nay sẽ không đi làm để người khác không cao hứng chuyện. Tiểu Mễ khẳng định sẽ cảm thấy, nàng nhận lao hán làm chăn nuôi, kia Đinh Giai Mẫn tỷ tỷ sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên Tiểu Bạch quyết định, trước cùng Đinh Giai Mẫn tỷ tỷ thương lượng, Tiểu Mẫn tỷ tỷ đồng ý, nàng lại đi cùng Tiểu Mễ giảng, dạng này Tiểu Mễ mới có thể đồng ý. Nghĩ kỹ liền đi làm, chờ Tiểu Mễ đang thay quần áo lúc, Tiểu Bạch lặng lẽ gọi lên Đinh Giai Mẫn, hai người đứng ở ngoài cửa tiệm. Tiểu Mẫn tỷ tỷ Tiểu Bạch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngữ khí chăm chú, "Ta muốn cho Trương lão hán làm Tiểu Mễ chăn nuôi, nhưng ta sợ Tiểu Mễ thật không tiện bằng lòng, nàng tổng sợ cho người khác thêm phiền toái. Ngươi có thể hay không giúp ta nói với nàng nha?" Đinh Giai Mẫn mở người, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Nhận chăn nuôi sao?" Tiểu Bạch gật đầu, "Đúng, nhận ta lão hán làm chăn nuôi, bởi vì ta lão hán rất ưa thích Tiểu Mễ, hắn đã đồng ý." Thanh âm của nàng rất kiên định, thậm chí có chút hung hăng, dường như Đinh Giai Mẫn không đồng ý cũng vô dụng, cái này chăn nuôi là nhận định, nàng là đến thông báo, không phải đến thương lượng. Vì Tiểu Mễ tương lai không nhận ủy khuất, Tiểu Bạch không sợ Đinh Giai Mẫn không cao hứng. Nhưng là Đinh Giai Mẫn chỉ là ngẩn người, tiêu hóa tin tức này sau, liền cười gật đầu, "Đó là đương nhiên tốt nhất rồi, nếu là có người có thể quan tâm Tiểu Mễ, ta cũng yên tâm." Trương lão bản một mực rất quan tâm Tiểu Mễ khẳng định nguyện ý, "Ta cùng ngươi cùng một chỗ nói với nàng." Hai người trở lại trong tiệm lúc, Tiểu Mễ đã đem hoa đồng y phục đổi lại chính mình nguyên bản quần áo. "Tiểu Bạch, các ngươi đi đâu?" "Chúng ta ngay tại ngoài cửa đâu, Tiểu Mễ, có chuyện muốn nói với ngươi. Ta lão hán muốn nhận ngươi làm con gái nuôi đâu, về sau hắn bảo bọc ngươi, có được hay không?" "A." Tiểu Mễ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không có kịp phản ứng. Đề tài này chuyển di quá nhanh đi, không phải đang thử hoa đồng quần áo sao? Thế nào đống nhiên chuyển đến nhận nữ nhi? Tiểu Bạch giải thích một lần, Tiểu Mễ lúc này mới hoàn toàn hiểu được, nàng không có trả lời, mà là trước tiên nhìn về phía Đinh Giai Mẫn, tìm kiếm đề nghị. Đinh Giai Mẫn nhẹ gật đầu, Tiểu Mễ do dự một chút hỏi, "Có thể ta đã có tỷ tỷ chiếu cố?" Đinh Giai Mẫn nắm chặt Tiểu Mễ một cái tay nói, "Trương lão bản đặc biệt thích ngươi, hôm qua còn nói với ta, suy nghĩ nhiều chiếu cố một chút ngươi đây. Đây không phải cho người khác thêm phiền toái, là nhiều người thương ngươi, tốt bao nhiêu nha." Tiểu Bạch cũng đi theo nói, "Đúng thế, ta lão hán thường xuyên khen ngươi thật hiểu chuyện đâu. Ngươi nếu là nhận chăn nuôi, về sau chúng ta chính là thân thiết hơn hảo tỷ muội rồi, cả một đời đều không xa rời nhau." Tiểu Mễ nhìn xem Tiểu Bạch ánh mắt mong đợi, lại nghĩ tới Trương lão bản những năm này đối nàng tốt, tại Đinh Giai Mẫn cổ vũ hạ khẽ gật đầu một cái, "Ta bằng lòng." Tiểu Bạch đại hỉ, ôm Tiểu Mễ bà vai, mừng khấp khởi nhìn về phía Đinh Giai Mẫn, dạng như vậy giống như đang nói, "Nhìn, nhà ngươi bé con thành nhà ta." Lạp lạp lạp. Nhận thân nghi thức xế chiều hôm đó ngay tại Tiểu Hồng Mã cử hành, Trương Thán đặc biệt đem Hoàng Di cùng Lao Lý mời tới, đồng thời Đinh Giai Mẫn cùng Trần Sơn Minh cũng tới hiện trường, Tiểu Bạch chờ khuê mật đoàn người tự nhiên đều tới làm chứng kiến. Hoàng Di lúc trước cũng là cố ý nhận nuôi Tiểu Mễ, nàng đối Tiểu Mễ tình cảm rất sâu, đặc biệt lo lắng cái này đứa bé hiểu chuyện, bây giờ nghe nói Trương Thán muốn nhận Tiểu Mễ làm con gái nuôi, tự nhiên là đại hỉ. Cha nuôi không phải trên miệng gọi gọi mà thôi, là phải chịu trách nhiệm, Trương Thán nhận Tiểu Mễ, vậy thì mang ý nghĩa tương lai Tiểu Mễ một khi gặp phải sự tình gì, hắn là sẽ giúp ra mặt. Có Trương Thán chiếu cố, có thể suy ra Tiểu Mễ tương lai có thể tránh cho rất nhiều mưa gió. Hoàng Di không khỏi là Tiểu Mễ cao hứng. Nhận thân nghi thức đơn giản mà trang trọng. Lão Lý pha xong trà, từ Tiểu Mễ hai tay tiếp nhận, có chút không người đưa về phía Trương Thán, nhẹ giọng hô, "Trương thúc thúc mời uống trà." Tiếng gọi này là nhận thân lễ khúc nhạc dạo hàm ẩn vãn bối kính ý. Trương Thán hai tay tiếp chén nhấp một miếng, lại rót đầy một chén đưa trà cho Tiểu Mễ, thanh âm ôn hòa lại trịnh trọng, "Tiểu Mễ, từ hôm nay trở đi ta chính là cha nuôi ngươi." cái này chén trà là cha nuôi hứa hẹn, về sau mặc kệ gặp phải chuyện gì, cha nuôi đều sẽ che chở ngươi. Tiểu Mễ hai tay tiếp chén uống xong, hít sâu một hơi ngẩng đầu, rõ ràng hô lên, cha nuôi. Trương Thắng cười lấy ra chuẩn bị xong lễ vật, một chuỗi kim mặt dây chuyền, ngủ ý bình an. Hắn đem mặt dây chuyền mang tại Tiểu Mễ trên cổ, đây là cha nuôi đưa cho ngươi, nhìn thấy nó liền biết cha nuôi tại. Tiểu Mễ sờ lên mặt dây chuyền, hốc mắt từng đỏ, nàng cũng từ trong túi móc ra đồ vật đưa tới, cha nuôi, đây là ta vẽ ra ngươi cùng Tiểu Hưng Mã, còn có ta mua vải nhỏ dày. Vải nhỏ dày là Hoàng Di mang theo Đinh Giai Mẫn cùng Tiểu Mễ đi mua, không có Hoàng Di chỉ đạo, Đinh Giai Mẫn cũng không hiểu rõ những này tập tục. Mà dựa theo tập tục, con gái nuôi muốn cho cha nuôi đưa dày, ngụ ý thêm phúc thêm vui. Bước kế tiếp, nhân chứng đọc lời chào mừng. Hoàng Di nhìn về phía Lão Lý. Lão Lý ẩn giấu đại lão thân phận, phân lượng đầy đủ. Hắn buông xuống bát trà đứng người lên, đè xuống Lão Lệ Nhi nói rằng, ta nhìn Tiểu Mễ đến Tiểu Hưng Mã, hiểu chuyện lại chi kỷ. Trương lão bản là thành thật người, hôm nay có tín vật, có kính trà, cái này nhận thân quan hệ coi như định rồi. Về sau chúng ta Tiểu Hồng Mã đều là Tiểu Mễ người nhà, ta thay Hải Tử cao hứng. Nhận thân nghi thức kết thúc sau, Tiểu Bạch bọn người lập tức vây quanh Tiểu Mễ, nhao nhao đưa lên chúc phúc. Kỳ Nhi tò mò hỏi, về sau ta cùng Tiểu Mễ ai là tỷ tỷ, ai là muội muội nha? Nàng cũng đã làm cha con gái nuôi, nàng so Tiểu Mễ nhận thân sớm, cho nên có hay không có thể làm Tiểu Mễ tỷ tỷ đâu? Đại gia soát một chút nhìn về phía nàng, kỳ quái nàng làm sao lại loại suy nghĩ này, cái kia còn phải hỏi, ngươi đọc năm thứ hai, Tiểu Mễ đọc năm thứ ba. Ai lớn ai nhỏ liếc qua thấy ngay. Đinh Giai Mẫn cùng Trần Sơn Minh kết hôn, bọn hắn cử hành hôn lễ, sau đó liền đi hưởng tuần trăng mật. Bọn hắn rời đi xế chiều hôm đó, Tiểu Mễ kéo lây dương hành lý của mình, đi theo Tiểu Bạch đi tới Tiểu Hồng Mã học viện, nàng sẽ tại mới nhận cha nuôi nhà tá túc mấy ngày này. Nàng còn mang đến một bao lớn bánh kẹo, đây là kẹo mừng, ban đêm phát cho các tiểu bằng hữu ăn. Kỳ Nhi nhìn thấy một màn này, cùng qua Tết dường như, trên mặt mừng khấp khởi, căn bản không che giấu được. Tư lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, Kỳ Hoa Hoa muốn làm gì, ngay cả không có đầu não Robin đều biết. Kỳ Hoa Hoa cầm một khỏa đường liền có thể đừng lại đến đây, không có ngươi. Tiểu Bạch lời nói trực tiếp gây mất Hỉ Nhi tưởng niệm. Hỉ Nhi hoán niệm tràn đầy, nói nhỏ đi. Tiểu Hồng Mã học viện bên trong bọn nhỏ xếp hàng lĩnh bánh kẹo, đại gia một bên lĩnh bánh kẹo, một bên tò mò hỏi thăm hôn lễ hiện trường là dạng gì. Tiểu Mễ cười nói, tới rất nhiều người. Hỉ Nhi hắc ca, ta cùng Tiểu Bạch là hoa đồng. Tiểu Bạch dứt khoát chào hỏi Lưu Lưu tới, hai người đóng vai tân lang tân nương, hiện trường diễn dịch một lần lúc ấy đi tê đài cảnh tượng. Lưu Lưu cười ha ha, cảm thấy rất chơi vui. Nàng cùng Tiểu Bạch một người diễn Trần Sơn Minh, một người diễn Đinh Giai Mẫn, từ hai đầu tương hướng mà đi. Chương 3216 biến vị hôn lễ hiện trường, chương 3216, biến vị hôn lễ hiện trường. Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu hiện trường diễn dịch hôn lễ hiện trường, một cái đóng vai tân lang, một cái đóng vai tân nương. Hai người đều muốn diễn tân lang, đều không muốn diễn tân nương. Ngươi chính là nói phá thiên, ta cũng không diễn tân nương. Lưu Lưu nói dọa, cùng lắm thì liền không chơi nữa, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi tính là cái gì? Lưu Lưu cũng là không thèm đếm xỉa, hẳn là diễn tân nương chạm đến nàng đau xót, nàng bị Tiểu Bạch gọi mẹ tử đã bao nhiêu năm, nhắc lên cái này nàng liền sù lông. Hiện tại Tiểu Hoa Hoa vậy mà lại muốn nàng diễn tân nương, nàng nói cái gì cũng không làm. Cùng lắm thì liền không chơi cái này nhà tròi rồi. Tiểu Bạch cũng không tức giận, cười ha hả nói, tân nương tử thật là khó diễn, đây không phải ngươi diễn kỹ được không, người khác ta vẫn chưa yên tâm nhường nàng diễn đâu. Lưu Lưu hận hận nói, ta diễn kỹ tốt liền nhất định phải diễn tân nương sao? Ta cũng có thể diễn tân nương mụ mụ, hoặc là diễn tân lang ba ba. Đô Đô chen vào nói hỏi, Lưu Lưu ngươi muốn diễn Tiểu Bạch ba ba Trương lão bản? Lưu Lưu cầu cầu tùy tùy, cũng không phải là không thể được, ta hoàn toàn có thể hồn ở. Không, ngươi hồn không được. Tiểu Bạch khẳng định nói, ta có thể hồn ở, ngươi gọi ta một tiếng ba ba, ta lập tức liền tiến vào trạng thái. Lưu Lưu trên mặt không có hảo ý. Tiểu Bạch cười lạnh, ngươi diễn không được, ta lão hán rất có tiền, ngươi có tiền sao? Ngươi một người nghèo rất mồng tơi thế nào diễn kẻ có tiền, ngươi căn bản không biết rõ kẻ có tiền là dạng gì, ngươi không tưởng tượng nổi cuộc sống của hắn có nhiều dễ chịu, ngươi không biết rõ, bởi vì trên người ngươi một phân tiền đều không có, còn thiếu ta không ít tiền. Tiểu Bạch một phen nhường Lưu Lưu trực tiếp phá phòng, nhưng là lại không thể làm gì, bởi vì nàng nói vậy mà đều là đúng. Lưu Lưu đủ rũ, hiểu sự bẹp. Tiểu Bạch tiếp tục mê hoặc, ngươi chỉ cần bằng lòng diễn tân nương tử, ta liền miễn đi ngươi tại Vũ Nguyên cho ta mượn những số tiền kia. Lưu Lưu nhãn tỉnh sáng lên, thật, thật, người diễn không diễn. Lưu Lưu nhanh chóng thúc đẩy đầu óc suy nghĩ, miễn nợ xác thực rất có sức hấp dẫn, nhưng là nàng tạm thời còn không có dự định trả tiền a, bởi vì nàng không có tiền, cho nên sức hấp dẫn không đủ. Ta không diễn. Lưu Lưu nghĩ nghĩ trả lời. Tiểu Bạch nói tiếp, ta lại cho ngươi 10 khối tiền, ngươi có làm hay không? Lưu Lưu nhãn tỉnh sáng lên, đây mới là vàng dòng bạc trắng, có thể xác thực cầm tới tay. Bất quá, 10 khối tiền có chút đổi ăn mày, Tiểu Hoa Hoa cho Robin tiền tiêu vặt một lần còn chưa hết 10 khối tiền, cho nên phải thêm tiền. Cuối cùng Tiểu Bạch không ngừng tăng giá, mãi cho đến 50 khối tiền, Lưu Lưu mới bằng lòng diễn tân nương tử. Hôn lễ rốt cục có thể bình thường tiến hành rồi. Đô Đô hát một cái ấy. Hôn lễ lập tức sẽ bắt đầu rồi, muốn nhìn nhanh lên tới. Xoát một chút, toàn bộ học viện tiểu bằng hữu đều vây quanh, ngay cả tiểu Liếu lao sư các nàng đều tới. Ai là tân lang, ai là tân nương tử? Tiểu Vi Vi hỏi đại gia nghi hoặc. Tiểu Bạch cười ha ha, chỉ chính mình nói, ta là tân lang vừa chỉ Lưu Lưu, nàng là tân nương tử. Ha ha ha ha ba. Các tiểu bằng hữu đều cười to, có người hô một tiếng, tân nương tử thế nào mập mạp. Lưu Lưu trong nháy mắt báo nổi. Ai? Mới vừa rồi là ai nói? Đứng ra cho ta ba. Các tiểu bằng hữu không ai trả lời, Lưu Lưu gầm thét sau một lúc, nói cho Tiểu Bạch chính mình không diễn. Nếu như muốn nàng diễn, vậy thì lại thêm tiền. Tiểu Bạch không chịu nhận bức hiếp, kiên quyết không chịu thêm tiền, mà Lưu Lưu cũng rất mạnh thế, không thêm tiền liền không diễn. Đương nhiên, Robin nói rằng, Lưu Lưu, ta cho ngươi 10 khối tiền, ngươi liền diễn tân nương tử bá. Ngươi? Lưu Lưu hỏi. Dỗ Bin gật gật đầu, lúc này móc ra 10 khối tiền đưa cho nàng. Các tiểu bằng hữu đều tới, sao có thể bỗng nhiên không diễn đâu, nhất định phải nhường đại gia ăn dưa xem kịch, vừa vặn nàng Dỗ Bin hiệp lại rất có gia tư, cho nên liền quyết định ra phần này tiền. Lưu Lưu thu cái này 10 khối tiền, lại thêm tiểu Bạch cho 50, diễn một chút liền kiếm lời 60, cao hứng không ngậm miệng được. Vẫn là Dỗ Bin đại khí. Lưu Lưu trên mặt cười hì hì, trong lòng lại tại tính toán đứa nhỏ này đến cùng có nhiều tiền, ăn cướp chuyện phải nhanh một chút chế định kế hoạch, đưa vào danh sách quan trọng, thật sự là quá mập, cả ngày nhìn thấy như thế một con dê to béo ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện, không làm chút gì thật sự là cảm thấy đáng tiếc. Giải quyết diễn viên tiền lương vấn đề, lần này hôn lễ thật muốn bình thường tiến hành. Tiểu Bạch mời Hỉ Hoa Hoa đến hát hôn lễ khúc quân hành vẫn rất có nghi thức cảm giác. Lại mời Tiểu Chu nhạc đệm, thổi kèn hạt Monica. Thậm chí, Tiểu Bạch còn dự định muốn Tiểu Chu kính dâm đeo đeo, dạng này có thể nhường chính mình coi trọng đi vi phong. Cho ngươi, cầm lấy đi cầm lấy đi. Tiểu Chu không có bất kỳ cái gì dãy rủa, trực tiếp sẽ đồng ý giao ra kính dâm, bởi vì hắn biết mình cự tuyệt cũng vô dụng, Tiểu Bạch ở phương diện này là sẽ không nhường chính mình, gia hỏa này căn bản sẽ không đồng tình hắn cái này người tàn tật. Ha ha ha, cảm ơn ngươi Tiểu Chu, đến, ngươi đứng ở phía trước đến xem, cho ngươi lưu lại vị trí, tốt nhất quan sát vị trí. Tiểu Bạch có qua có lại, đem Tiểu Chu gọi vào gần sát nhất sân khấu địa phương, để khoảng cách gần quan sát hôn lễ. Tiểu Chu bất đắc dĩ, không có bất kỳ cái gì phản kháng, nhường hắn làm gì hắn liền làm gì, ngược lại đều quen thuộc. Robin, ngươi kêu lên cái kia ai, đến cho chúng ta làm hoa đồng. Tiểu Bạch kêu gọi tiểu chất nữ, nàng là thật vất vả, chính mình kết hôn hiện trường vẫn còn muốn chính mình đến an bài cái này an bài kia. Ta tới rồi, tiểu cô. Dỗ Bin vui sướng hưởng ứng, tài trợ 10 khối tiền chính là không giống, có hoa đồng lập tức liền nghĩ đến nàng. Tiểu cô ta hô tiểu lý tử đến. Lưu Lưu nghe xong, lập tức giơ chân, không đồng ý. Phản đối. Ta phản đối ba. Dỗ Bin ngươi đây là muốn hủy đi ta đài vị ba. Lưu Lưu giận dữ, đây là một chút không cân nhắc nàng cái này tân nương tử cảm thụ sao? Có tin ta hay không từ hôn ba? Ta không kết rồi ba. Lưu Lưu nói dọa. Lúc đầu nhường nàng diễn tân nương tử liền không hài lòng, lại còn muốn mời tiểu lý tử đến diễn hoa đồng, vạn nhất tiểu lý tử trên đường cho nàng hạ độc làm sao bây giờ? Tiểu Bạch trấn an nàng, chớ nóng vội chớ nóng vội. Chợt phân phó Robin mặt khác đổi một cái, dưới đáy lập tức cử đi một mảnh tay nhỏ, tất cả mọi người tại tự tiến cử. Tiêu Tiêu càng là trực tiếp hô lên, "Robin, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, ngươi gọi ta a." Robin không e dè chính mình lấy việc công làm việc tư, "Tốt, liền ngươi rồi Tiêu Tiêu, ngươi mau lên đây." Tiêu Tiêu mừng khấp khởi xuất hiện, kết quả tân nương tử vẫn còn không hài lòng, giơ chân nói, "Không đồng ý." Phản đối ba. Mặt khác thay người kiên quyết không thể dùng Tiêu Tiêu. Nàng vịt nàng lần trước còn không cho ta làm nàng luật sư đâu. Vậy ta tại sao phải để nàng làm ta hoa đồng ba? Người ta Lưu Lưu nói thật có đạo lý, lần trước nàng muốn cho Tiêu Tiêu làm luật sư biện hộ, Tiêu Tiêu chướng mắt nàng, lúc này nàng rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù rồi. Tiêu Tiêu trầm mặt. Thay người, không thay người ta liền từ hôn. Không làm rồi ba. Lưu Lưu quẳng xuống ngoan thoại, đầu xa đều hài xuống. Tiểu Bạch không thể không lần nữa trấn an, đừng nóng giận đừng nóng giận, cho ngươi thay người, cho ngươi thay người. Không cần hỏi, dưới đài lập tức giơ lên một mảnh tay nhỏ. Người người xung phong nhận việc, từng cái đều nói là Robin hảo bằng hữu. Robin làm khó, cuối cùng là Lưu Lưu tự chọn một cái. Bị đánh tiểu Đỗ lập tức giơ lên cao cao tay của mình, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lúc đầu hắn không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới là Lưu Lưu tự chọn hoa đồng, vậy hắn cũng thật nhiều cơ hội nha. Tiểu Bạch thấy cảnh này, lúc này đến phiên nàng giơ chân, tiểu Đỗ ngươi nâng cái gì tay? Người cũng người lớn như vậy, ngươi nhìn ngươi dáng dấp so với chúng ta đều cao, đừng làm rộn đừng làm rộn. Lưu Lưu cho tiểu Đỗ một cái an ủi ánh mắt, mặc dù nàng cũng không dự định gọi tiểu Đỗ, nhưng là tiểu Đỗ không biết rõ tâm tư của nàng a, người xấu nhường tiểu Hoa Hoa làm. Nàng chuyên tâm sủng phấn là được rồi. Điền Tiểu Nha ngươi đi lên ba, ta liền hiếm có ngươi. Lưu Lưu trực tiếp điểm tên. Lần trước Điền Tiểu Nha mời nàng làm luật sư, lúc này nàng nói cái gì cũng muốn mời Điền Tiểu Nha làm hoa đồng. Điền Tiểu Nha mừng khấp khởi trên mặt đất đài đi, hôn lễ rốt cục có thể bắt đầu. Tại Hỉ Nhi trong tiếng ca, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu tay trong tay đi tới, trước người là Robin cùng Điền Tiểu Nha, trong tay hai người không có hoa, rất là giấy phi phi. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, sữa tiếng kêu không ngừng, các tiểu bằng hữu đều rất kích động rất hưng phấn. Nhưng là tiểu Liễu lão sư các nàng đứng bên ngoài lại nhanh cười khóc. Cảnh tượng này thấy thế nào quỷ dị, nơi nào có kết hôn vung giấy phi phi, chỉ có đưa tang đội ngũ mới có thể dạng này à. Quả nhiên là một cái khâu cũng không thể tỉnh, không phải toàn bộ cảnh tượng cũng thay đổi vị. Chương 3217, khoan lác, chương 3217, khoan lác. Hôn lễ làm thật là vô cùng náo nhiệt, tiểu Hồng Mã học viện bên trong tiếng hoan hô như sấm động. Chỉ là kết thúc về sau, có nhóc con lặng lẽ tìm tiểu Bạch cùng Lưu Lưu nói, nhường hoa đồng vung giấy phi phi có điểm giống cái kia cái gì. Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu chuyện này đối với vợ chồng mới cưới lúc ấy liền mặt đen. Lưu Lưu còn tốt điểm, nàng là lấy tiền làm việc. Quan tâm nàng là chuyện vui vẫn là việc tang lễ đâu, ngược lại song xuôi liền không có nàng sự tình. Nhất đâm tâm chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đều kém chút bất ức. Đêm nay là tiểu mễ tá túc tại tiểu Hồng Mã ngày đầu tiên. Tất cả mọi người có chút hưng phấn, trong phòng ngủ, Tiểu Bạch đem đèn trên trần nhà nhốt, mở ra đèn bàn choáng lấy vàng ấm quang, nàng đang quỳ gối trên giường điện chăn nhỏ, đem cạnh góc vuốt đến bình bình chỉnh chỉnh, còn cố ý đem dâu tây đồ án một mặt hướng lên trên, cười đối tiểu mễ nói, "Hoắc hoắc hoắc, tiểu mễ, đêm nay ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài, bảo hộ ngươi." Tiểu mễ ngồi tại mép giường, cười gật đầu, "Tốt lắm, ta đều có thể." Tiểu Bạch tâm tình tốt cực kỳ, ngẫm lại, chúng ta đã rất lâu không có cùng một chỗ ngủ, ta nghe trên người ngươi còn có hay không mùi thơm, tê ba. Tiểu Bạch xích lại gần Tiểu Mễ, hít sâu một hơi, Tiểu Mễ lúc ấy mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng đem Tiểu Bạch đẩy ra. Giờ khắc này Tiểu Bạch thế nào như vậy giống Si Hán Lưu đâu. Tiểu Bạch hô hô cười, mặc dù không có Trình Trình Hương, nhưng là cũng rất thơm rồi. Vừa dứt lời, cửa liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, mấy người ở ngoài cửa thò đầu ra nhìn, hỏi, chúng ta có thể đi vào sao? Tiểu Mễ từ trên giường đứng dậy, mời đến. Cửa ra vào là Lưu Lưu, Trình Trình, Đô Đô, Kỷ Nhi cùng Robin tiến đến. Lưu Lưu vừa vào cửa liền ồn ào, có phải hay không làm rồi, có phải hay không làm rồi? Tiểu Bạch là ta và ngươi kết hôn vịt, ngươi tại sao cùng Tiểu Mễ ở cùng nhau đâu? Ngươi làm loạn. Tiểu Mễ rất ngượng ngùng, Lưu Lưu ngươi chớ nói lung tung. Lưu Lưu cười ha ha. Mọi người đều biết đêm nay Tiểu Mễ muốn ở nơi này, cho nên mới thăm hỏi nàng, trong phòng ngủ ngồi ngồi, dạo qua một vòng mới rời khỏi. Thời gian đã rất muộn, đại gia muốn riêng phần mình về nhà. Chỉ có Robin lưu lại, đứa nhỏ này mừng khấp khởi đi ra ngoài, chạy đến một cái khác phòng ngủ, ôm một cái búp bê vài tới, "Tiểu Coco, ta lưu lại cùng một chỗ ngủ ngon không tốt. Trong nhà của ta có quỷ, ta rất sợ hãi." Nhìn nàng bộ dáng căn bản không giống như là trong nhà có quỷ rất sợ hãi. Tiểu Bạch nhường nàng ngủ sát vách phòng ngủ đi, không nên cùng các nàng chen cùng một chỗ. Robin lập tức lại gần, níu lại góc áo của nàng lung lay, ánh mắt sáng lấp lánh, "Ta sẽ ngoan ngoãn, không đoạt chăn mền, còn có thể giúp các ngươi đưa cuốn sách chuyện." Nói đem búp bê vải hướng trên giường vừa để xuống, nó cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ. Tiểu Mễ nhịn cười không được, vô vô bên người vị trí, "Tới đi, nơi này còn có thể nằm một cái." Tiểu Bạch cũng thỏa hiệp, một lần nữa đem chăn mền kéo giường, "Vậy ngươi phải nghe cố sự, nghe xong liền đi ngủ, không cho phép náo." Robin lập tức gật đầu như dã tỏi, leo đến trên giường giúp đỡ trải nhỏ tấm thảm, còn đem búp bê vải đặt ở giữa, nó làm thủ vệ, bảo hộ chúng ta. Tiểu Bạch lại nói, "Các ngươi ngủ trước lấy, ta còn muốn đi dưới lầu xem xét đám trẻ con đâu." Tiểu Mễ nghe vậy, cũng đứng dậy theo, "Ta cũng đi." Robin thấy thế, vừa nằm xuống nàng lập tức đỡ lấy nửa người trên, cũng xoay người đi theo ra ngoài. Triệu tiểu thư một nhà trường quay phim khu nghỉ ngơi, quay phim khoảng cách, Lưu Lưu ngay tại khổ cấp cấp làm bài tập. Đạo diễn Trương Đồng Thuận thấy thế, cười nói, "Lưu Lưu ngươi đây cũng quá dụng công đi, quay phim còn muốn làm bài tập, để ngươi lão sư cho ngươi miễn rơi à?" Lưu Lưu hiên ngang lẫm liệt trả lời, "Đạo diễn nhìn ngươi lời nói này, quay phim ta lại không thể đập cả một đời, tương lai ta vẫn còn muốn dựa vào tri thức sinh hoạt vị, lại nói nữa, ta cùng các diễn viên không giống, ta muốn làm một cái có tri thức diễn viên." Trương Đồng Thuận hướng nàng giơ ngón tay cái lên, "Vẫn là Lưu Lưu ngươi còn nhỏ chí khí lớn, nhìn thông suốt." Lưu Lưu gật đầu một cái nói, "Cái này có cái gì thông suốt không rõ ràng, đây không phải 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đạo lý sao? Ta từ nhỏ đọc sách liền biết, ta cũng là làm như thế." Trương Đồng Thuận tán thưởng, "Khó trách Lưu Lưu ngươi nhỏ tiểu niên kỷ liền có thể trở thành hơn trăm ức nữ chính. Không có người nào thành công là tùy tiện." Lưu Lưu đặc biệt đồng ý câu nói này, "Người ta chỉ thấy ta mặt ngoài phong quang, lại không nhìn thấy sau lưng ta cố gắng, bây giờ bị ngươi thấy rồi. Ngươi chớ nói ra ngoài a." Trương Đồng Thuận nói, "Đây không phải hẳn là tuyên truyền ra ngoài, nhường càng nhiều người biết, lấy ngươi làm gương sao?" Lưu Lưu nghiêm trang nói hiệu nói vượng, "Nhưng ta chỉ muốn ăn tĩnh làm tốt chính mình, ta không muốn làm người khác tấm gương." Trương Đồng Thuận nhìn trời cảm khái, "Lưu Lưu ngươi đã so 99% người tư tưởng càng thành thục, chúng ta ngành giải trí liền thiếu loại người như ngươi. Cho nên ta cái này không phải đã tới sao? Được rồi, đạo diễn ngươi không muốn ca ngợi ta rồi, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu làm việc đâu." "Ngài bận rộn, ngài bận rộn, ta lui xuống trước đi rồi." Bởi vì Lưu Lưu tư tưởng độ cao thật sự là quá cao, đến mức Trương Đồng Thuận kìm lòng không được dùng tới kính ngữ. Trương Đồng Thuận đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Lưu Lưu, Lưu Lưu nhẹ nhàng thở ra, khoác lác cũng thật mệt mỏi. Đương nhiên, nàng ngắm đến cửa ra vào trải qua Lưu Trường Giang, vội vắng ngắc, "Trường Giang đồng chí, không muốn đi, ngươi qua đây, tìm ngươi có cái sự tình." Lưu Trường Giang đang giúp đạo cụ tổ chỉnh lý đạo cụ đâu, mặc dù hắn bị điều tới biên kịch tổ, nhưng hắn vẫn là ưa thích dạy vào những ngày đạo cụ, hơn nữa đạo cụ tổ nhiều người náo nhiệt, chỗ rất tốt. "Lưu Lưu chuyện gì?" Lưu Trường Giang đem đạo cụ thả cửa ra vào, đi đến. "Trường Giang đồng chí." Lưu Lưu đem viết văn bản hướng trước mặt hắn một đường, thanh âm ép tới ngọt ngào, "Ngươi giúp ta viết thiên viết văn thôi, đề mục là ta tại đoàn làm phim một ngày, ngươi tại đoàn làm phim chờ đợi xa không chỉ một ngày, cho nên ngươi nhất định có thể viết xong, ngươi có thể đột xuất viết chính ngươi, đạo cụ tổ sợi cỏ đứa nhỏ, bằng vào cố gắng của mình tiến vào biên kịch tổ, ăn được chi thức chén cơm này, nhiều chuyên tâm vị." Lưu Trường Giang không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Không được, viết văn phải tự mình viết." Lưu Lưu nói, "Nhưng là ta viết không ra ngươi dốc lòng cố sự vịt, ta không là người trong cuộc, ta không có quyền viết ngươi. Nhất định phải chính ngươi đến." Lưu Trường Giang mới không mắc như đâu, coi hắn là Trương Đồng Thuận loại kia không có thấy qua việc đời người sao? Hắn từ nhỏ sống ở cái gì hoàn cảnh bên trong a, mưa dầm thấm đất biết tất cả mọi chuyện một chút. "Ngươi không cần viết ta, ta chỉ là bình thường bên trong một phần tử, ta không phải tấm gương, cũng không chuyên tâm, ta đi vào đoàn làm phim là đi cửa sau, tìm Trương lão bản mới thành công." Lúc này đến phiên Lưu Lưu im lặng, nàng nhíu mày lại, chống lạnh giả ra giữ dằn dáng vẻ, "Ngươi không giúp ta viết, ta liền đi tìm Khương biên kịch cáo trạng, nói ngươi tại trường quay phim lừa biếng." Lưu Trường Giang căn bản không sợ, trực tiếp đi ra ngoài, "Ngươi muốn cáo trạng liền đi cáo trạng a." Hắn ra cửa, Lưu Lưu lập tức móc ra mang thủ bản ghi lại cái này một khoản. Nhưng mà không đầy một lát, cửa phòng nghỉ ngơi mở, Khương Dung cùng Lưu Trường Giang cùng một chỗ tiến đến. Lưu Trường Giang vừa vào cửa liền chỉ vào Lưu Lưu nói, "Khương tỷ tỷ, Lưu Lưu không muốn viết viết văn, còn nói muốn cáo trạng uy hiếp ta, phải không?" "Lưu Lưu?" Khương Dung hỏi. Lưu Lưu cứng tại nguyên địa, không nghĩ tới Lưu Trường Giang như thế không theo lẽ thường ra bài, vậy mà đâm thọc. "Ngươi ngươi ngươi, Trường Giang đồng chí ngươi dạng này là không đúng, là phá hư quý củ." Khương Dung nhịn không được cười ra tiếng, "Lưu Lưu ngươi gần nhất có phải hay không đang nhìn quan trường phim truyền hình? Còn có ngươi đang viết gì viết văn? Nói cho ta một chút." Lưu Lưu trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên nói rằng, "Khương biên kịch, ngươi là biên kịch, sáng tác văn khẳng định siêu lợi hại. Ngươi giúp ta viết xong không tốt, ta về sau tuyệt đối không tìm ngươi đổi lời kịch." Khương Dung cười nói, "Ngươi tìm ta đổi lời kịch cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi nói có đạo lý, ta lần nào không có đồng ý." Lưu Lưu mau nói, có đôi khi ta ý nghĩ không thành thục, phạm vào tiểu hài tử đều sẽ phạm ma bệnh, làm trễ nải ngươi thời gian, dạng này là không đúng. Không quan hệ, ta thời khắc hoan nên ngươi tìm đến ta nghiên cứu thảo luận kịch bản. Còn có, ngươi thật sự là to gan lớn mật, vậy mà tìm ta cho ngươi sáng tác văn, ngươi liền không sợ bị ngươi lão sư phát hiện sao? Tiểu Bạch nếu là biết, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Lưu Lưu nói, ta là ta, Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, ta làm chuyện tại sao phải cùng với nàng giải thích? Khương Dung cười cười, không nói chuyện, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nàng tiếp nhận Lưu Lưu viết văn bản, chỉ vào đề mục cười nói, viết đoàn làm phim một ngày nha. Vậy ngươi nói một chút, ngươi chuẩn bị viết như thế nào? Ta có thể cho ngươi đề điểm đề nghị, so trực tiếp giúp ngươi viết càng có ý tứ. Lưu Lưu phản bác, không, không có khả năng, không có khả năng càng có ý tứ, không tin ngươi trực tiếp viết, khẳng định càng có ý tứ. Khương Dung cười nói, ngươi không muốn xáo lộ ta a Lưu Lưu, viết văn là muốn chính mình viết, người khác không có khả năng giúp ngươi. Ngươi từ từ suy nghĩ, ta đi cho ngươi bưng một chút hoa quả đến. Lưu Lưu lúc đầu muốn phản bác, nhưng là nghe được cho mình bưng hoa quả, vội vàng phất tay, nhanh đi, ta hiện tại đầu óc đau nhức, khẳng định là dùng não quá độ, cần bổ một chút. Lưu Trường Giang rất có nhãn lực độc đáo, lập tức chạy ra ngoài, Khương tỷ tỷ, ta đi. Hắn chạy sau khi ra ngoài, bưng hoa quả, nhìn thấy Tiểu Bạch, thế là đem Tiểu Bạch cũng hô đến. Cái này lão lục. Chương 3218, Mã Lan Hoa ban đồng ca rời núi, chương 3218, Mã Lan Hoa ban đồng ca rời núi. Lưu Lưu rốt cục phát hiện, Trường Giang đồng chí không phải nàng có thể nắm đối tượng, gia hỏa này không chỉ có mảy may không để mặt nàng, mà lại nói báo cáo liền báo cáo, đầu tiên là gọi tới Khương biên kịch, tiếp lấy còn đem Tiểu Hoa Hoa gọi tới. Tiểu Hoa Hoa kèm chút đem nàng báo cáo tới Ngô Mai lão sư vậy đi, là nàng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn mới giải quyết. Hơn nữa, Lưu Lưu nghĩ tới, Trường Giang đồng chí ở tại thị ủy đại viện, giống như rất có địa vị dường như, mấu chốt là Tiểu Hoa Hoa gia hỏa này chưa từng cùng với nàng nói qua vị, nàng vẫn cho là có địa vị cũng liền điểm này địa vị, nàng vẫn có thể ngăn chặn, hiện tại xem ra, chính mình là ép không được rồi. Không nghĩ tới, đoàn làm phim bên trong còn có như bức như vậy một cái tồn tại, nàng không cho phép so với nàng càng như bức tồn tại. Bất quá, Tiểu Bạch sắc thực chăm chú suy tính Lưu Lưu gánh vác vấn đề, quay phim khoảng cách còn muốn sáng tác văn, chuyện này đối với Lưu Lưu tới nói có chút tàn khốc. Thế là nàng tại cùng ngày ban đêm, liền an bài Hỉ Hoa Hoa đi viết. Hỉ Hoa Hoa soát, chỉ dùng một buổi tối liền viết xong, viết văn là đầu đề, liền cứ gọi ta tại đoàn làm phim một ngày. Nàng lấy chính mình tự mình kinh nghiệm là tài liệu, lấy Lưu Lưu giọng điệu viết như thế một thiên viết văn. Nhìn giống chuyện như vậy, được đến Lưu Lưu độ cao tán thành. Mặc dù viết không có ta tốt, nhưng đã rất có trình độ rồi, cho ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Lưu Lưu khích lệ Hỉ Nhi, vui vô cùng, bất quá, làm nàng lại nhìn kỹ lúc, lại phát hiện viết văn cuối cùng lại có ký tên, Hỉ Nhi. Thế nào còn viết ngươi tên của mình? Lưu Lưu chỉ vào cái này ký tên hỏi Hỉ Nhi. Hỉ Nhi thăm dò liếc nhìn nói, là do ta viết ta, cho nên ta viết tên của mình. Lưu Lưu mắt trợn tròn, không phải, ngươi không phải cho ta viết sao? Hỉ Nhi gật đầu, biểu lộ chăm chú, đúng, ta giúp ngươi viết, cho nên tại bài tập của ngươi bản bên trên viết. Nhưng ngươi viết tên của mình, ta thế nào đưa trước đi? Dùng tay đưa trước đến liền được rồi. Lưu Lưu nhìn chằm chằm Hỉ Nhi nhìn một chút, ngươi đứa nhỏ này, ngươi có phải là cố ý hay không a? Hỉ Nhi hỏi, ngươi không muốn tên của ta sao? Vậy ta vạch đi. Chờ chút, ngươi vạch đi cũng sẽ có vết tích. Lưu Lưu nhìn xem cái này ký tên không còn gì để nói, thì Hoa Hoa đây là mong muốn hại nàng vịt, làm tay súng viết văn, lại đem tên của mình cũng viết lên. Tiểu Bạch đề nghị Lưu Lưu tự mình sao chép một lần là được rồi. Ngược lại Hỉ Nhi viết chữ cùng ngươi chữ cũng không giống, nô lão sư liếc mắt liền có thể nhìn ra, ngươi chiếu vào Hỉ Nhi viết chép một lần. Thật là phiền vịt. Vậy ngươi cũng có thể không chép viết, chính ngươi viết một tiên viết văn. Lưu Lưu múa bút thành văn, nghiến răng nghiến lợi sao chép một lần viết văn, kiểm tra một lần sau, đem sách bài tập thu vào trong túi sách, đêm nay rốt cục có thể ngủ một cái an tâm cảm giác rồi. Hôm sau, Tiểu Hồng Mã âm nhạc công ty. Trong phòng họp, cửa chớp lọc qua dương quang ở trên bàn trải thành cạn vàng tỏi văn, âm nhạc công ty đưa tới dê ẹ mỏ CD mã thành đống nhỏ. Trương Đồng Thuận nắm nuốt một chương CD lắc đầu, điệu hoặc là quá hoa lệ, hoặc là quá nhẹ nhàng, không có chúng ta kịch bên trong cỗ này tuổi gạo dầu muối ấm kỉnh. Trương Thắng tiện tay cầm lấy một chương nhạc phổ lật xem, những này ca khúc hắn vừa rồi đều nghe xong một lần, có không ít hảo tác phẩm, chỉ là khả năng cùng Triệu tiểu thư một nhà khí chất không tương xứng. Những này tác phẩm chớ lãng phí. Hắn nói rằng, dương mắt nhìn về phía âm nhạc công ty kết nối người, đều mua lại, có thể chọn lựa mấy thủ xem như phim nhạc đệm cùng bối cảnh âm nhạc, vừa vặn phong phú kịch bản cấp độ. Kết nối người gật đầu đáp ứng, Trương Đồng Thuận cười bổ sung, Trương tổng vẫn là người nghĩ đến chu toàn, cũng không lãng phí tốt giai điệu, lại có thể nhường kịch càng dán sinh hoạt. Kết nối người hỏi, kia khúc chủ đề lựa chọn, có phải hay không tiếp tục thu thập? Trương Thắng nghĩ nói, không cần, ta đến viết một bài. Được rồi, kết nối người giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều. Ngắn gọn hội nghị kết thúc sau, Trương Thắng về tới phòng làm việc của mình, suy nghĩ hẳn là lựa chọn cái nào một ca khúc xem như Triệu tiểu thư một nhà khúc chủ đề. Mặc dù bộ phim này giảng chính là gia đình thường ngày, nhưng bản chất là một cái truy mộng cố sự, hắn trên giấy viết mấy bài hát khúc danh tự, cuối cùng rơi vào cuối cùng một bài bên trên. Một đường sinh hoa. Bài hát này ca từ cùng làn điệu đều rất phù hợp Triệu tiểu thư một nhà kịch bản cần. Trở lại Tiểu Hồng Mã sau, Trương Thắng lập tức đem bản bạc cho Tiểu Bạch. Đây là cái gì ca? Một đường sinh hoa. Tiểu Bạch tò mò nhìn nhạc phổ, chợt mừng khấp khởi hỏi, "Lão hán, đây là ngươi viết ca khúc mới sao?" "Đúng a, cho Triệu tiểu thư một nhà phim viết khúc chủ đề, ngươi có thể xem hiểu sao?" "Thử xem nhẹ ai đây?" Tiểu Bạch ngạo kiều ngóc lên cái cằm, đối với bản bạc lẩm bẩm, bị nàng hừ ra luật điệu, 89/10. Trương Thắng đợi nàng ngâm nga một lần rồi nói ra, "Ta muốn xin các ngươi Mã Lan Hoa ban đồng ca đến biểu diễn bài hát này, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu Bạch mừng khấp khởi, ta cảm thấy rất tốt, chúng ta Mã Lan Hoa Ban Đồng Ca có một đoạn thời gian không có ra tay, hơn nữa Lưu Lưu lão muốn ca hát, là thời điểm thả nàng đi ra. Kia buổi tối ngươi đi triệu tập đại gia, chúng ta mở cuộc họp, nói một chút chuyện này. Muốn được, giao cho ta A Lao Hán. Tiểu Bạch nhận nhiệm vụ, kích động tới dưới lầu tìm người, thế nhưng là lúc này vừa mới lúc chạm vào tối, Tiểu Hồng Mã học viện bên trong bọn nhỏ còn chưa tới, trong viện chỉ có Tiểu Mẹ cùng Robin, Thỉ Nhi đang chơi cầu. Ba người đuổi theo bóng ra chạy, hi hi ha ha. Tiểu Bạch cầm trong tay nhạc phổ, cao hứng bừng bừng chạy tới, vừa chạy vừa hô, mau đến xem. Trong tay của ta là cái gì? Tiểu chất nữ nghe xong tiểu cô thanh âm, lập tức ngừng lại, nhìn sang nói, là một trang giấy. Tiểu Bạch chạy đến các nàng trước mặt, đem nhạc phổ biểu diễn ra, đây là một ca khúc nhạc phổ, ta Lão Hán viết, muốn cho Triệu tiểu thư một nhà làm chủ đề khúc đâu. Hắn nói giao cho chúng ta Mã Lan Hoa Ban Đồng Ca đến hát. Ta khang khang. Thì Nhi tiếp nhận nhạc phổ, chăm chú nhìn lại, trong mấy người này, nàng âm nhạc tố dưỡng tối cao. Robin thừa lúc này, ngay tại quan hệ xã hội, hỏi nàng tiểu cô nàng có thể hay không tạm thời xin gia nhập Mã Lan Hoa Ban Đồng Ca. Tiểu Bạch động viên nàng, ngươi chỉ cần tiếp tục đề cao trình độ, liền có thể gia nhập. Ý kiến là hiện tại còn không thể, nhưng là tiểu chất nữ nghe không hiểu lời nói bên trong lời nói, nàng mừng khấp khởi. Mấy người quay chung quanh ca khúc nói chuyện phiếm, không bao lâu, Tiểu Hồng Mã học viện bên trong người càng ngày càng nhiều, Lưu Lưu Đô Đô chỉnh chỉnh sử bao bao bọn người tới, Mã Lan Hoa Ban Đồng Ca tề tụ, Tiểu Bạch dẫn đại gia đi vào lầu 3 trong nhà, cùng với nàng Lao Hán họp. Trương Thán đơn giản giảng khúc chủ đề tình huống, căn dặn đại gia đêm nay sau khi về nhà cùng gia trưởng báo cáo, không có vấn đề, cuối tuần tìm thời gian đi ghi chép ca. Đại gia hào hứng cũng rất cao, nhất là Lưu Lưu, kích động muốn lên nóc nhà đi. Tiểu Bạch nhường nàng tới ban công dùng kính viễn vọng nhìn vũ trụ đi, vũ trụ có thể dung nạp nàng sao động. Thứ bảy buổi sáng, dương quang sáng lạ, Tiểu Hồng Mã âm nhạc công ty phòng thu âm hôm nay phá lệ náo nhiệt, không chỉ có Mã Lan Hoa Nhi Đồng Ban Đồng Ca tới đông đủ, hơn nữa công ty rất nhiều ca sĩ cũng xuất hiện ở nơi này. Ngay cả bình thường rất khó ở công ty nhìn thấy Lý Vũ Tiêu cũng xuất hiện, hơn nữa còn mang theo nàng cái kia xoáy khí nhi tử. Phòng thu âm trung ương hình tròn mịt rộ phồn trước, Mã Lan Hoa Ban Đồng Ca chỉnh chỉnh tề tề đứng chung một chỗ, nghe âm nhạc lao sư nói chuyện. Tiểu Hồng Mã âm nhạc công ty như bức nhất điều âm sư cũng gạt ra nửa ngày trống rỗng tới, chuyên môn vì Ban Đồng Ca phục vụ. Vị này điều âm sư là người quen cũ, ánh mắt có thâm ý khác tại Lưu Lưu trên thân rơi xuống, hắn biết, có thể cho chính mình tạo thành khó khăn chính là vị này hơn trăm ức nữ chính. Hắn vừa rồi đặc biệt cùng âm nhạc lão sư tự mình căn dặn, nhường nàng nhất định phải khuyên bảo Lưu Lưu ca hát không muốn phá âm, không muốn cao âm, rất đột ngột, rất khó điều âm. Chúng ta hôm nay ghi chép một đường sinh hoa là Triệu tiểu thư một nhà khúc chủ đề, đại gia trước đi theo Dương Cầm hát một lần, tìm xem điệu. Âm nhạc lão sư cầm lấy bàn bạc, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, biểu diễn trình tự cứ dựa theo các ngươi chỗ đứng, từ trái đến phải bắt đầu, một người một câu. Nàng nói xong đàn tấu Dương Cầm, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, Tiểu Bạch mở miệng trước, trên biển dáng chiều giống tuổi nhỏ họa, trải tại bầu trời chờ hải âu ngậm đi nó. Thì Nhi đi theo hát, xa xôi buồn mặc cho sóng gió đập, là mộng lại đau cũng sẽ không sợ sệt. Lưu Lưu hát tiếp nói, đi xa báo cắt đi ai chân trời, mùa xuân có thể từng đã gặp qua hắn ở nơi nào. Âm nhạc lão sư nói nói, Lưu Lưu chớ nóng nội, ngươi có chút đuổi đến. Mặc dù Lưu Lưu tiết tấu bên trên không có giẫm chuẩn, nhưng là thử ca cũng không có trung đoạn, lần thứ nhất chỉ là vì nhường đại gia quen thuộc mà thôi. Chương 3219, gia yến, chương 3219, gia yến. Tại Tiểu Bạch bọn người thu nhất lộ sinh hoa lúc này Trương Thắng ngay tại Tiểu Hồng Mã âm nhạc công ty VIP phòng họp, nặng nghề gỗ thật cửa đóng kín, rơi ngoài cửa sổ là phổ giang phồn hoa bận rộn cảnh tượng, dương quang từ cửa sổ lọt vào đến, giải đầy trong phòng họp. Trương Thắng ngồi tại chủ vị, trước mặt bày ra một phần mã hóa tài vụ bảng báo cáo. Tại hắn hai bên ngồi Tiểu Hồng Mã âm nhạc công ty giám đốc Vương Thế Long, tài vụ tổng thanh tra Lâm Vãn, pháp vụ tổng thanh tra Tống Dương, ba người trước mặt văn kiện đều dàn cơ mật nhãn hiệu. Hôm nay gọi mọi người tới, là đàm luận âm nhạc công ty đưa ra thị trường sự tình. Âm nhạc công ty mấy năm gần đây thu mua bản quyền kho, hợp tác âm nhạc người tài nguyên, còn có nhi đồng âm nhạc đường đua bố cục, đã có đưa ra thị trường cơ sở. Trương Thán thanh âm trầm thấp mà kiên định. Vương Thế Long xem như Tiểu Hồng Mã âm nhạc công ty giám đốc, công ty đưa ra thị trường giai đoạn trước công tác đều là hắn tại thôi động, cho nên cũng hiểu rõ nhất tình huống. Hắn lật ra tài liệu trước mặt, báo cáo, chúng ta cùng khoán thương sơ bộ kết nối qua, trước mắt công ty đánh giá trị đã đạt tiêu chuẩn, bản quyền kho tài sản kiểm kê cũng cơ bản hoàn thành. Chúng ta khúc kho vô cùng phong phú, ca khúc chất lượng là đồng hành cao nhất, hơn nữa trước đó thu mua những cái kia khúc chủ đề GMO, truyền hình điện ảnh phối nhạc bản quyền, hiện tại cũng thành chất lượng tốt tài sản. Lâm Vãn xem như tài vụ tổng thanh tra, ngữ khí càng thêm cẩn thận, tài vụ phương diện, liên tục 3 năm lợi nhuận đạt tiêu chuẩn, tiền mặt lưu ổn định, nhưng đưa ra thị trường trước còn cần hoàn thành cổ quyền kết cấu ưu hóa, cùng bộ phận không phải hạch tâm tài sản bốc ra. Mặt khác, kế hoạch chúng ta dẫn vào chiến lược người đầu tư, ưu tiên cân nhắc và văn hóa sản nghiệp tương quan vô liếng, tránh cho hậu kỳ nghiệp vụ hiệp đồng xung đột. Trương Thắng gật đầu, chuyện này trước mắt cần nghiêm ngặt giữ bí mật, giới hạn chúng ta 4 người biết, đến tiếp sau kết nối quan thương, kiểm toán cơ cấu, đều đi mã hóa con đường. Đưa ra thị trường không phải mục đích, là vì cầm tới càng nhiều tài chính, phát triển âm nhạc truyền hình điện ảnh tiểu thuyết truyện tranh sinh thái liên. Vương Thế Long bọn người nhao nhao gật đầu, Lâm Vãn đem một phần đưa ra thị trường chủ bị thời gian biểu đẩy lên Trương Thắng trước mặt, chúng ta sơ bộ định ra 6 tháng chủ bị kỳ, tháng sau hoàn thành cổ quyền điều chỉnh, mùa thứ 3 độ khởi động trình báo. Trương Thắng lật xem thời gian biểu, nói bổ sung, đưa ra thị trường sau, đơn độc vạch ra một bộ phận tài chính, thành lập nhi đồng âm nhạc sáng tác quỹ ngân sách, duy trì nguyên bản nhi đồng âm nhạc. Thu nhất lộ sinh hoa bỏ ra thời gian một ngày, đại gia yêu cầu cũng rất cao, đã tốt muốn tốt hơn, lập đi lặp lại thu, tốt từ đó lựa chọn tốt nhất một bản. 4 giờ chiều, đại gia mới rời khỏi Tiểu Hồng Mã âm nhạc công ty, Trương Thắng mang theo Tiểu Bạch bọn người trước quay về Tiểu Hồng Mã, tại sắc trời sắp tối xuống lúc, hai người chạy tới thị ủy đại viện. Đêm nay lão Trương mọi nhà yến, Trương Hội sắp phó nơi khác tiền nhiệm, đây cũng là vì hắn thực tiễn. Trương Thanh Thanh một nhà cũng tới, Vương Hiểu Vũ ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở phòng khách trên sofa xem TV, trong TV phát ra chính là thời sự tin tức, hắn cũng nhìn say sưa ngon lành, nhưng kỳ thật đã sớm không quan tâm, vừa nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện, lập tức thừa cơ đứng dậy rời đi, nhanh như chớp chạy tới trong viện. Người thế nào mới đến? Trong viện, Vương Hiểu Vũ nhỏ giọng hỏi thăm Tiểu Bạch, hắn liền đợi đến Tiểu Bạch đến giải vây cho hắn đâu. Hôm nay đi ghi chép ca. Tiểu Bạch nói. Vương Hiểu Vũ ngẩn ngơ, ngữ khí vội vàng hỏi, ghi chép ca? Ghi chép cái gì ca khúc? Tiểu Bạch ngươi lại muốn hát ca khúc mới? Ai nha, chính là tùy tiện một ca khúc rồi. Tiểu Bạch phất phất tay, dễ dàng nói, là cho chúng ta điện ảnh mới ghi chép. A, còn có điện ảnh mới? Cái gì điện ảnh mới? Tiểu Bạch ngươi nói cho ta một chút, ta thế nào một chút tin tức cũng không biết. Vương Hiểu Vũ hâm mộ ghen ghét, cảm thấy Tiểu Bạch sinh hoạt mới là hắn trong lý tưởng sinh hoạt, quá muôn màu muôn vẻ, không giống hắn, thật sự là quá nhàm chán hắn rồi. Tiểu Bạch giới thiệu với hắn Triệu tiểu thư một nhà cùng nhất lộ sinh hoa. Vương Hiểu Vũ lúc này ồn ào ngày mai hắn cũng muốn đi đoàn làm phim nhìn xem, lại muốn đêm nay đi Tiểu Hồng Mã tá túc một đêm. Tiểu Bạch đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, nàng mặc dù cảm thấy Vương Hiểu Vũ thường xuyên đần độn, đầu óc có chút hỗn loạn, nhưng là cảm thấy hắn rất thú vị, người cũng rất tốt, mỗi lần đi Tiểu Hồng Mã đều sẽ mang đồ ăn vặt, Lưu Lưu cùng Đô Đô một mực gọi hắn người tốt. Được đến Tiểu Bạch cho phép, Vương Hiểu Vũ tâm tình thật tốt, hắn nhìn một chút trong phòng, nhỏ giọng hỏi Tiểu Bạch, ngươi biết ông ngoại muốn đi đâu sao? Đối với ông ngoại muốn đi nơi khác tiền nhiệm, hắn tổng thể mà nói là tâm tình thật tốt, ông ngoại đi, như vậy ở chỗ này hắn liền không có sợ, cũng không cần giống như bây giờ như ngồi bàn trông. Nghe nói là tỉnh ngoài. Tiểu Bạch nói. Vương Hiểu Vũ gật đầu, ta cũng nghe nói là tỉnh ngoài. Chỉ chúng ta sát vách tỉnh, ông ngoại mới vừa nói, hắn đi nơi khác sau, chúng ta muốn thường tới đây bồi bà ngoại, ngươi sẽ bồi thường cho sao Tiểu Bạch? Ta đương nhiên sẽ bồi thường cho, ta nghe đại gia gia, thường đến xem đại nãi nãi. Hai người tại trong sân tản bộ, trong phòng Trương Hội cùng Trương Thán ngay tại nói chuyện tiếm. Hôm nay Trương Hội lộ ra so bình thường càng thêm bông lòng càng thêm thân thiết, thiếu đi thượng vị giả nghiêm túc, nhiều trưởng bối hòa ái tha thứ. Hắn chủ động cùng Trương Thán trò chuyện lên công ty kinh doanh, phim âm nhạc chờ một chút, quan tâm tới Trương Thán sự nghiệp phát triển, đối Trương Thán trước mắt lấy được thành tựu rất là vui mừng. Cái này đều là chính ngươi những năm này dốc sức làm xuống tới. Chúng ta có thể giúp ngươi có hạn, bây giờ ngươi là sự nghiệp có thành tựu, có phải hay không phải nhanh một chút cân nhắc lập gia đình?" Trương Hội bỗng nhiên nói rằng. Ngồi ở một bên bồi nói chuyện Vương Trọng lập tức dựng lên lỗ tai, ánh mắt liếc qua Trương Thán, chuẩn bị nghe bắt quái. Đến mức Trương Thanh Thanh cùng Trương Minh Tuyết, giờ phút này ngay tại trong phòng bếp giúp Tần Huệ Phương nấu cơm. Trương Thán không nghĩ tới Trương Hội sẽ chủ động trò chuyện lên cái đề tài này, có chút lô mãng sững sờ, chợt cười gật đầu, "Đúng vậy à, ta sẽ lên tâm, đại bá ngươi cứ yên tâm đi." Trương Hội gật gật đầu, đối Trương Thán thái độ vẫn là rất hài lòng, cho nên không nói gì thêm nữa, thuận lợi trò chuyện lên kế tiếp đề tài thảo luận. Ăn cơm lúc, bàn tròn ở giữa thịt kho tàu bốc hơi nóng, trung quanh bày biện Tần Huệ Phương sở trường sườn xào chua ngọt, rau xanh xào lúc sơ, còn có Tiểu Bạch thích ăn hạt dẻ gà quay, cùng Vương Hiểu Vũ thích ăn khoai tây chiên. Trương Hội lấy ra một bình đại hùng rượu, cười nói, "Hôm nay chúng ta uống chút, đây là Trương Thán lần trước cho ta cầm." Trương Thán lập tức đứng dậy, nhận lấy đại hùng rượu, chủ động phụ trách khui rượu. Vương Trọng thì cầm ly rượu, phân phát cho đại gia. Ba nữ nhân đều không uống rượu, Tiểu Bạch cũng là hiếu kỳ mong muốn nếm thử, nhưng nàng cũng biết cái này là không thể nào, cho nên liền muốn một chén gấu nhỏ đồ uống, Vương Hiểu Vũ như thế. Trương Thán trước cho đại bá cùng Vương Trọng rót một chén, lại cho chính mình đổ đầy. Trương Hội cầm chén rượu lên nói rằng, lần này đi nơi khác đi nhậm chức, đoán chừng phải chờ cái 3 năm năm, chuyện trong nhà, liền xin nhờ các ngươi nhiều chiếu khán. Trương Thán cùng Vương Trọng đồng thời nhường hắn yên tâm, Trương Thán nói, ta mỗi tháng đều mang Tiểu Bạch đến xem đại bá mẫu. Tân Huệ Phương lập tức cho Tiểu Bạch kẹp khối hạt rẻ gà quay, ta thấy thế nào Tiểu Bạch hơi gầy nữa nha, có phải hay không gần nhất không ăn được nha. Trương Minh Tuyết cũng nói, ta cũng cảm thấy Tiểu Bạch tựa như là gầy điểm, cảm thật nhọn. Hiểu Vũ cũng là mập, bụng đều nâng lên tới. Vương Hiểu Vũ. Trương Thán nói, cái kia hẳn là bởi vì Tiểu Bạch cao lớn, cho nên nhìn qua gầy, nhưng kỳ thật so trước kia nặng không ít. Hắn kiểu nói này, Tần Huệ Phương mới phản ứng được, trên dưới dò xét Tiểu Bạch, cười nói, tựa như là ải, nhà chúng ta Tiểu Bạch sát thực cao lớn không ít, không nói không có chú ý. Trương Minh Tuyết còn nói, chỉ sợ muốn so Vương Hiểu Vũ cao a. Hiểu Vũ, ngươi đứng lên so một lần, để chúng ta nhìn xem. Vương Hiểu Vũ, chương 3220, được hoan nghênh Vương Hiểu Vũ, chương 3220, được hoan nghênh Vương Hiểu Vũ. Ban đêm tại lão Trương nhà ăn cơm tối, Trương Thán đi theo Trương Hội tới thư phòng lại ngồi một hồi. Tiểu Bạch cùng Vương Hiểu Vũ thì tại bên ngoài thao tác máy bay không người lái. Làm Trương Thán từ thư phòng đi ra lúc, nghe nói Vương Hiểu Vũ máy bay không người lái máy bay rơi tại trên cây, bị lấy xuống sau đang kiểm tra sửa chữa. Vương Hiểu Vũ vẻ mặt cầu xin, thần sắc quẻ bại. Cha của hắn Vương Trọng kiểm tra máy bay không người lái sau nói, ngày mai đưa đi trong tiệm hỏi một chút đi, kẻ có chút nghiêm trọng. Vương Hiểu Vũ nghe vậy, nhanh khóc. Trương Thanh Thanh nói rằng, ban đêm đen như mực, ngươi cũng bay máy bay không người lái, có thể không rớt xuống đến mới là lạ. Vương Hiểu Vũ thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết ban đêm bay máy bay không người lái phong hiểm rất lớn. Nhưng hắn cái này không phải là vì tại Tiểu Bạch trước mặt trang xin sao? Kết quả máy bay không người lái một đầu đâm vào lớn cây nhãn cây trong lá cây. Chuẩn bị đi trở về rồi, Tiểu Bạch. Trương Thán chào hỏi Tiểu Bạch, đã 8 giờ rưỡi đêm. Vương Hiểu Vũ cũng muốn đi cùng Tiểu Hồng Mã, đồng thời thành công tranh thủ tới đêm nay ở tại Tiểu Hồng Mã cơ hội. Máy bay không người lái bị cha của hắn mang về, hắn thì ngồi lên Trương Thán xe, cùng Tiểu Bạch cùng nhau đi. Mặc dù máy bay không người lái máy bay rơi rất khó chịu, nhưng là nghĩ đến sắp đi Tiểu Hồng Mã, ngày mai còn có thể lại nửa ngày, tâm tình của hắn liền khá hơn, ước mơ chờ mong. Ước hoàng bét. Vương Hiểu Vũ chợt nhớ tới cái gì, có chút ảo não vô đầu. Tiểu Bạch hỏi, thế nào? Vương Hiểu Vũ nói, ta quên cho đại gia mang đồ ăn vặt rồi. Hắn mỗi lần đi Tiểu Hồng Mã đều muốn mang một chút đồ ăn vặt, cho nên hắn rất được hoan nghênh đâu. Tiểu Bạch an ủi hắn, không sao, không mang liền không mang. Nếu không xe dừng ở ven đường, chúng ta đi mua một ít ta. Vương Hiểu Vũ nhớ tới hắn mụ mụ dạy bảo, đi nhà người ta làm khách không thể tay không, đây là lễ phép. Lái xe Trương Thắng cũng khuyên hắn không cần mua, Vương Hiểu Vũ lúc này mới coi như thôi, kỳ thật, hắn trong túi cũng không tiền, ha ha ha. Khi bọn hắn trở lại tiểu Hồng Mã lúc, trong viện phá lệ náo nhiệt, rất nhiều tiểu đậu đinh ở trong viện chạy tới chạy lui, hoan thanh tiểu ngữ. Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi, làm cái chuyện? Thế nào đều tại trong sân? Không tiến phòng học sao? Đều muộn như vậy rồi còn ở bên ngoài điên. Có người hay không quản quản nha? Bình thường thời gian điểm này, tất cả mọi người trong phòng học ở lại, tiểu Liễu lao sư các nàng sẽ không cho phép các tiểu bằng hưu ở bên ngoài, chớ nói chi là dạng này chơi đùa. Tiêu Tiêu vừa vặn chạy đến trước mặt, nghe được Tiểu Bạch lời nói ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, "Tiểu Bạch, lao sư nói chúng ta đêm nay có thể ở bên ngoài chơi, chúng ta đều là ở bên ngoài ngắm sao đâu." Đêm nay mặt trăng rất sáng, Tinh Tinh cũng xuất hiện. Nhưng là, Tiểu Bạch nhìn bộ dáng của các nàng căn bản cũng không phải là đang nhìn Tinh Tinh, đều là tại quậy. Vương Hiểu Vũ nhìn trước mắt một màn này, hâm mộ nói, "Thật náo nhiệt a." Không giống hắn về đến nhà, hoặc là chính là làm bài tập, hoặc là chính là mình chơi một hồi, sau đó liền chuẩn bị đi ngủ. Veo một cái, một đạo thân ảnh nhỏ bé xuất hiện. "Tiểu cô câu ngươi trở về rồi." "A, có phải hay không là Vương Hiểu Vũ?" "Là Robin." Vương Hiểu Vũ cười cùng với nàng chào hỏi, "Khéo lô tiểu tiểu Bạch, ngươi trưởng thành một chút. Ngươi có thể gọi ta Robin, ngươi thật sự là Vương Hiểu Vũ. Ta nhớ được ngươi." Robin nói xong, không chờ Vương Hiểu Vũ đáp lời, liền vô cùng lo lắng hướng trong rừng cây chạy, một bên hô to, "Lưu Lưu, Lưu Lưu. Vương Hiểu Vũ tới rồi ba." Không đầy một lát, chỉ thấy Đô Đô cùng Lưu Lưu một trước một sau từ trong rừng cây chạy ra, tại các nàng sau lưng còn đi theo Robin đầu này cái đuôi nhỏ. "Vương Hiểu Vũ, ha ha ha, ba bạn tốt của ta ba." Lưu Lưu đầy nhiệt tình, lời nói ra thật là dễ nghe, nhường Vương Hiểu Vũ xem như ở nhà, tâm tình thật tốt. "Ha ha, Lưu Lưu ngươi cũng tốt ta, nghe nói ngươi tại đập điện ảnh mới rồi, chúc mừng chúc mừng." "Vương Hiểu Vũ ngươi rất lâu không có tới." Đô Đô quan sát toàn thể hai lần, không có gặp Vương Hiểu Vũ mang bao hết, là tay không tới. Nàng đưa lô thai đối Lưu Lưu nói, Lưu Lưu lại lớn tiếng đáp lại, "Tay không liền tay không ba. Vương Hiểu Vũ là bạn tốt của chúng ta, hảo bằng hữu như vậy khách khí làm gì? Tay không tới là đúng. Giữa chúng ta không cần như vậy giảng cứu." "Đô Đô ngươi đứa nhỏ này." Đô Đô một mặt mơ hồ, bị Lưu Lưu xáo lộ, bán. Lưu Lưu nghĩa chính ngôn từ khiển trách Đô Đô sau, xung làm người tốt, trấn an Vương Hiểu Vũ không nên đem Đô Đô lời nói để ở trong lòng. Nàng vẫn còn con nít. Vương Hiểu Vũ có chút hổ thẹn, tối nay tới gấp, ta quên mang đồ ăn vặt, lần sau ta mang nhiều điểm. "Ôi chao, sao có thể khách khí như vậy đâu?" Lưu Lưu khoát khoát tay, nghiêm túc nói, "Ngươi đến chúng ta cái này còn mang cái gì đồ ăn vặt ta, không cần mang, nơi này chính là ngươi cái nhà thứ hai, ngươi muốn tới thì tới, cái gì đều không cần mang, ngươi người đến liền tốt, chúng ta hoan nghênh chính là ngươi người này, không phải ngươi đồ ăn vặt. Ngươi lại nói như vậy, chính là không tôn trọng chúng ta rồi." Vương Hiểu Vũ tâm tình thật tốt, "Ha ha ha, Lưu Lưu ngươi cũng là bạn tốt của ta." Lưu Lưu ôm Vương Hiểu Vũ bả vai, nhiệt tình nói, "Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, cái này đâu, là chúng ta trong viên Tiểu Bạch, đây là nàng tiểu chất nữ Robin." Tiểu Bạch liếc nàng một cái, "Hàm Hàm Nhi, bảo bên trong bảo khí." Nhưng nàng biết Lưu Lưu đây là tại diễn kịch, gia hỏa này hí tinh bản tinh, phát tác, cho nên nàng không thèm để ý, nhường Lưu Lưu tiếp tục diễn kịch đi thôi. Lưu Lưu ôm Vương Hiểu Vũ bả vai, giới thiệu với hắn đẩy vườn nho con. "Khoan hay nói đâu, Vương Hiểu Vũ xác thực có rất nhiều không quen biết, năm nay mới tới rất nhiều tiểu bằng hữu." Đồng thời Vương Hiểu Vũ trong lòng còn có chút xúc động, hắn cho là mình không mang đồ ăn vặt đến, Lưu Lưu Đô Đô sẽ không như thế nhiệt tình, không nghĩ tới vẫn là nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Mỗi lần hắn đến tiểu Hồng Mã, hắn đương nhiên biết Lưu Lưu Đô Đô so sánh với hắn người này, càng nhiều hơn chính là nhớ thương hắn mang tới đồ ăn vặt. Chỉ là hắn không ngại điểm này, tạm thời coi là không biết rõ, khó được hồ đồ. Mỗi lần như cũ thật vui vẻ đến, mỗi lần tới tất nhiên mang đồ ăn vặt. Xa xa đều có thể nghe được Lưu Lưu tiếng cười. "Đây là Tiểu Chu, ngươi nhìn hắn đeo kính râm có đẹp trai hay không? Ta cảm thấy rất đẹp, ta cũng nghĩ mua một bộ kính râm đến mang, ngươi cảm thấy thế nào?" Vương Hiểu Vũ gật đầu, "Ta cũng cảm thấy rất xoái, ha ha ha, Tiểu Chu thế nào ban đêm còn đeo kính râm đâu?" Tiểu Chu bình tĩnh nói, "Bởi vì ta thấy không rõ nha." Hắn đã rất bình tĩnh, nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ hối hận, cảm thấy là bị người khi dễ. Nhưng là hiện tại hắn đã miễn dịch, ngược lại mọi người hình như không có coi hắn là thành người tàn tật nhìn. Vương Hiểu Vũ lúc đầu có chút hăng hái, nghe vậy mà người, nhìn về phía Lưu Lưu, có chút không xác định. Lưu Lưu khẳng định ý nghĩ của hắn. Tiểu Chu ánh mắt không tốt, thấy không rõ đồ vật. "A." Vương Hiểu Vũ ngây người, chợt tranh thủ thời gian hướng Tiểu Chu xin lỗi. "Thật xin lỗi, Tiểu Chu, ta không biết rõ ngươi cái này." Tiểu Chu khoát khoát tay, "Không có việc gì, ta không hề để tâm, ngươi có muốn thử một chút hay không ta kính râm? Muốn thử lời nói ta trước cho các ngươi mượn dùng." Vương Hiểu Vũ nào dám muốn người ta kính râm a, vội vàng khoát tay, sợ nói sai sẽ nhói nhói Tiểu Chu mẫn cảm tâm. Nhưng là bên người Lưu Lưu lại đưa tay ra, "Cho ta mang một chút nhìn xem, ha ha ha." Tiểu Chu thật tháo xuống kính râm, cho Lưu Lưu, mà Lưu Lưu lập tức mang trên mặt, dám thúi thật sự. "Ngươi cái này, ta cái này, cái này cái này cái này, người này sao?" Vương Hiểu Vũ có chút rối loạn, dạng này đối với người ta Tiểu Chu thật được không? Nhưng là Lưu Lưu căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, ôm bờ vai của hắn liền đi. Tiểu Chu tại sau lưng căn dặn, "Lưu Lưu nhớ phải trả cho ta." Chương 3221, toàn khu mùa xuân đại hội thể dục thể thao, chương 3221, toàn khu mùa xuân đại hội thể dục thể thao. Vương Hiểu Vũ thấy Lưu Lưu thật đem Tiểu Chu kính dâm mang đi, không khỏi nhắc nhở nàng, "Lưu Lưu, dạng này có thể hay không không được tốt. Ngươi vẫn là đem kính dâm còn cho Tiểu Chu a." Lưu Lưu đeo lên kính dâm liền cùng một cái đầu to con rồi dường như, nàng khoát khoát tay nói, "Không quan hệ, không sao, ta cùng Tiểu Chu ai cùng ai à, chúng ta rất tốt. Vương Hiểu Vũ nhỏ giọng nói, nhưng là ánh mắt hắn không được tốt. Ánh mắt hắn không được tốt, liền càng không cần đeo kính râm rồi, ai vịt ngươi đừng bỏ rồi. Ngay lúc này, Điền Tiểu Nha từ trước mắt nàng trải qua, lưu lưu bắt lấy đối phương, nhường Điền Tiểu Nha cho khách nhân nhảy một chi vũ. Ngươi khiêu vũ không phải thật biết sao, tới một cái. Điền Tiểu Nha rất cho lưu lưu mặt mũi, nhường nhảy liền nhảy, nhảy nót mấy lần, hỏi Vương Hiểu Vũ đẹp mắt không dễ nhìn. Vương Hiểu Vũ vội vàng nói đẹp mắt, nhìn rất đẹp. Ngươi có thể đi rồi, đi thôi con của ta. Lưu Lưu thả Điền Tiểu Nha, lại đem cách đó không xa xem trò vui Tiểu Đỗ hô tới, long trọng giới thiệu cho Vương Hiểu Vũ. Đây là tiểu đệ của ta, các ngươi nhận thức một chút. Tiểu Đỗ lấy thân làm Lưu Lưu tiểu đệ mà tự hào, đầy nhiệt tình cùng Vương Hiểu Vũ nắm tay. Tiểu Đỗ ngươi hát chi ca cho Vương Hiểu Vũ nghe. Lưu Lưu nói. Tiểu Đỗ nghĩ nghĩ đề nghị, Lưu Lưu, ta ca hát không thế nào em hay, nếu không ta kể chuyện cười a. Vậy cũng được, ngươi liền nói qua trò cười a. Thế là Tiểu Đỗ cho Vương Hiểu Vũ giảng một trò đùa lạnh lùng. Vương Hiểu Vũ sửng sốt không có kịp phản ứng, nhìn thấy Lưu Lưu cùng Tiểu Đỗ chính mình cười ha ha, hắn miễn cưỡng cười theo hai tiếng. Thật tốt cười a, ha ha a, Lưu Lưu tán thưởng, đối Tiểu Đỗ thưởng thức lộ rõ trên mặt. Vương Hiểu Vũ trong lòng không khỏi hoài nghi, là không phải mình quá ngu ngốc nghe không hiểu. Kỳ thật cái này trò đùa lạnh lùng thật thật buồn cười. Lưu Lưu đối Vương Hiểu Vũ nhiệt tình chú đáo, kéo tới rất nhiều tiểu bằng hữu biểu diễn tài nghệ cho hắn nhìn, nhường Vương Hiểu Vũ cảm nhận được thỏa mãn cực lớn. Ban đêm lúc ngủ, Vương Hiểu Vũ còn tại cảm thán, nơi này chơi thật vui, đại gia nói chuyện lại êm tai, hắn thật muốn ở chỗ này không đi nha. Mộng tưởng là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Mà Vương Hiểu Vũ tương đối khổ cực chính là, ngày thứ hai trời vừa sáng, hắn liền bị hắn mụ mụ đón đi. Vương Hiểu Vũ cơ hồ là khóc đi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mắt thấy là phải xuống tới. Hắn lúc đầu dự định ít nhất tại Tiểu Hồng Mã lại ở lại nửa ngày đâu, chưa từng nghĩ tới mụ mụ sáng sớm sẽ đến đón hắn đi. Hắn thật sự là rất ưa thích Tiểu Hồng Mã rồi, tốt muốn lưu lại. Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, Khỉ Nhi, Robin đứng tại cửa viện hướng hắn vây tay từ biệt, căn dặn hắn lần sau có rảnh lại đến chơi. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, gió xuân ấm áp, Hồng Kỳ tiểu học bắt đầu chuẩn bị chơi xuân rồi, Nô Mai lão sư cũng tại làm kế hoạch, vì thế chuyên môn tìm ban trưởng cùng lớp phó thương lượng việc này. Ban trưởng cùng lớp phó ra một đống chủ ý, sau đó các nàng liền bị Nô Mai lão sư đuổi đi. Nô Mai lão sư trong phòng làm việc suy nghĩ chơi xuân thế nào làm, đột nhiên có lão sư tới thông chi đi họp. Nô Mai lão sư để công việc trong tay xuống, ra văn phòng, tới trường học phòng họp lớn bên trong, phát hiện thật nhiều nhận biết chủ nhiệm lớp đều tại. Chuyện gì nha? Nô Mai lão sư nhỏ giọng hỏi thăm một cái có chút quen thuộc chủ nhiệm lớp. Vị kia chủ nhiệm lớp lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa mới tiếp vào thông chi liền chạy tới. Tất cả mọi người là tạm thời tiếp vào thông chi tới. Nô Mai lão sư mang theo nghi ngờ trong lòng ngồi tại trong phòng họp, rất nhanh trong phòng họp an vị đầy các lão sư, trường học lãnh đạo cũng tới, rốt cục bắt đầu giảng chuyện chính. Buổi sáng tiết thứ 3 là ngữ văn khóa, Nô Mai lão sư trước thời gian liền đến phòng học, chung vào học âm thanh còn không có vang, nhưng là Ngô lão sư nhường Tiểu Bạch đi đem các bạn học đều hô trở về ngồi xuống. Tiểu Bạch đứng ở cửa trường học hô to một tiếng, năm thứ 3 lớp 1, mau tới lên lớp 3. Phần phật một đám người chạy trở về, còn có mấy cái không tới, nói là trong nhà cầu. Ngô lão sư đợi một chút, liền nói thẳng, trường học của chúng ta muốn tham gia trong vùng mùa xuân đại hội thể dục thể thao, lớp học nếu là có thể dục cường hạng, có thể báo danh tham gia, đây là trường học làm vẻ vang đâu. Nguyên lai vừa rồi trường học tạm thời hội nghị chính là vì thông chi đại gia nô nước tập nập báo danh, là trường học tại toàn khu mùa xuân đại hội thể dục thể thao bên trên làm vẻ vang. Nô lão sư vừa dứt lời, trong phòng học liền có người giơ tay lên. Nô lão sư tuổi già an lòng, nhưng là tập trung nhìn vào, phát hiện lại là Lưu Lưu, lập tức tâm tình không được tốt, vận động việc này Lưu Lưu lẫn vào cái gì? Lưu Lưu, ngươi muốn nói cái gì? Lưu Lưu hưng phấn nói, nô lão sư, ta bằng lòng tham gia đội cổ động viên, là trường học của chúng ta thể dục dũng sĩ cổ vũ ủng hộ. Nô lão sư nghe vậy, trong lòng hơi định, cũng may chỉ là tham gia đội cổ động viên, mà không phải tham gia nào đó hạng vận động tranh tài, kia nàng cứ yên tâm rồi. Đi, ta trước ghi lại tên của ngươi, quay đầu báo cho trường học, nhìn trường học có thể hay không chọn chúng. Lưu Lưu không muốn phiền toái như vậy, nói thẳng, kia ta chờ một lúc tìm hiệu trưởng nói một chút, để ta làm đội cổ động viên đội trưởng. Nô Mai, ngươi có quan hệ này ngươi còn nói với ta, trực tiếp cùng hiệu trưởng nói không là tốt rồi rồi ba. Lưu Lưu đắc ý liếc qua Tiểu Bạch nhấc tay nói chuyện, Nô lão sư, xin hỏi đều có nào thể dục hạng mục? Nô Mai lão sư gật đầu tán thành, Tiểu Bạch vấn đề này hỏi rất kịp thời, nàng đang muốn nói sao? Thường quy thể dục hạng mục đều có, ngoài ra còn có cầu loại hạng mục, tỉ như bóng đá, bóng rổ, bóng bàn. Tiểu Bạch lập tức nhấc tay, thỉnh cầu báo danh tham gia bóng đá tranh tài. Đi, Tiểu Mễ, ngươi có thể hay không giúp lão sư nhớ kỹ, quay đầu thống kê xong. Nô Mai lão sư tỉnh lại nàng ủy viên học tập. Tiểu Mễ giòn vừa nói, tốt Nô lão sư, ta đã tại nhớ. Không cần Nô Mai lão sư phân phó, Tiểu Mễ đã tại làm ghi chép. Có Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu dẫn đầu, những bạn học khác nhóm nhiệt tình đều bị mang bắt đầu chuyển động, đại gia nhao nhao nhấc tay báo danh. Thực sự đối với mình thể dục tiên phú không có có lòng tin, liền báo danh đội cổ động viên, muốn đi theo Lưu Lưu lan lộn. Sau khi tan học, Nô Mai lão sư tràn đầy phấn khởi cầm lấy danh sách trở lại văn phòng, cùng các lão sư khác trò chuyện lên mùa xuân đại hội thể dục thể thao chuyện. Lớp chúng ta tổng cộng mới 5 người báo danh, ai, động viên không nổi nha. Nô lão sư, ngươi lớp học có bao nhiêu người báo danh nha? Một cái đồng dạng là tuổi trẻ nữ chủ nhiệm lớp mày ủ mặt ê. Nô Mai tận lực để cho mình không buồn không vui, nói rằng có 16-17 người báo danh. A, thế nào nhiều như vậy? Nhiều không? Còn có 10 cái muốn ghi danh tham gia đội cổ động viên. Vậy ngươi có thể giao nộp, trường học chắc chắn sẽ không nói ngươi. Ta liền thảm, mới như thế chọn người, muốn nói ta động viên không tích cực rồi. Kỳ thật, ta chủ yếu là ban trưởng cùng lớp phó kéo theo, ngươi nếu không cũng cho ngươi ban trưởng cùng lớp phó làm một chút công tác, để bọn hắn mang cái tốt đầu, những bạn học khác học theo, mới có lòng tin tham gia. lớp của ta ban trưởng cùng lớp phó cùng ngươi ban Tiểu Bạch Lưu Lưu không giống à? Kỳ thật, càng nói chính xác, là ngươi ban cùng chúng ta các lớp khác cũng không giống nhau. Có Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu tại thật tốt ta, những hoạt động này ngươi cũng không cần quan tâm. Lời này nhường Ngô Mai lòng có đồng cảm, đồng dạng trường học có cái gì hoạt động, nàng đều không cần thế nào quan tâm, nhưng là nàng ban trưởng cùng lớp phó học tập không thế nào dụng tâm a. Nhưng là người không thể nào là hoàn mỹ, Ngô Mai lão sư đối nàng chọn ban trưởng lớp phó đã rất hài lòng, không cho nàng thêm phiền toái đồng thời, còn thường xuyên cho nàng làm dạng dỡ thêm vinh dự, nhường nàng tại toàn trường trước mặt lão sư rất có mặt mũi, đến mức nàng đều gần thành trường học minh tinh lão sư rồi. Sau khi tan học về đến nhà, Tiểu Bạch tại trong sân đá bóng, theo nàng cùng nhau chơi đùa chính là Tiểu Mễ Hỉ Nhi cùng Robin, đều là thái kê, không phải nàng địch. Nàng thậm chí không cần thế nào sử dụng kỹ thuật, quang vận dụng thân thể liền có thể mạnh mẽ đâm tới. Đương nhiên, nàng nhìn thấy Viên Trường tới, trong đầu linh quang lóe lên, đình chỉ ngay tại chỗ, tiểu chất nữ thừa cơ đạp nàng một cước nàng đều không để ý. Viên Trường, Viên Trường. Tiểu Bạch chạy đi tìm tới Hoàng Di. Thế nào? Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, ta nghe trường học nói, chúng ta khu muốn cử hành toàn khu mùa xuân đại hội thể dục thể thao, chúng ta Tiểu Hồng Mã học viện có thể ghi danh hay không tham gia? Ngươi có thu đến thông chi sao? Chương 3222, báo danh dự thi, chương 3222, báo danh dự thi. Hoàng Di nói, trong vùng mùa xuân đại hội thể dục thể thao, ta nghe cái kia ai đề cập qua một câu, nói là thông chi việc công tiểu học, không có sách chúng ta dân mở trường vườn nhà. Tiểu Bạch gấp đến độ tiến lên trước, nhưng chúng ta Tiểu Hồng Mã cũng có thật nhiều biết vận động tiểu bằng hữu. Ta sẽ đá bóng, Đô Đô chạy bộ nhảy xa nhảy cao đều lợi hại, Sử Bao Bao chạy bộ còn nhanh hơn thỏ, Tiểu Lý Tử hiện tại chạy bộ cũng không tệ, Tiểu Đỗ sẽ còn mẹ cao, Từ Quân có thể nhảy xa, Lưu Lưu có thể làm đội cổ động viên đội trưởng, nàng liền nữa thích la to. Lưu Lưu nghe vậy, không cao hứng, Tiểu Bạch, ta có thể làm hoạt náo viên không phải là bởi vì ta thích la to, mà là ta có nhiệt tình, ta đối với cuộc sống tràn đầy yêu quý. Đúng đúng đúng, ngươi đối với cuộc sống tràn đầy yêu quý, ta liền hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đại biểu chúng ta Tiểu Hồng Mã xuất chiến? Ta đương nhiên bằng lòng, ta báo danh tham gia nhảy xa, là Tiểu Hồng Mã tận một phần lực. Ngươi? Nhảy xa? Ta nhảy xa rất lợi hại, Tiêu Tiêu Điền tiểu nha Robin các nàng đều không nhảy qua được ta. Lưu Lưu Dương Dương đáp ý. Tiểu Bạch cười nói, các nàng mới mấy tuổi, ngươi lại là mấy tuổi, ngươi có ý tốt cùng các nàng so. Ngươi nếu là tham gia đại hội thể dục thể thao, sẽ bị phân đến tiểu học năm thứ 3 kia tổ, sẽ không để cho ngươi đi cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu so. Lưu Lưu trong mắt quay tít, nói rằng, ngược lại ta tận chính mình cố gắng lớn nhất dự thi, có thể hay không đến thứ nhất không sao, trọng yếu nhất là tham dự cùng hữu nghị, không phải có câu nói tốt sao, tranh tài thứ hai, hữu nghị thứ nhất. Ta nghĩ, chúng ta khu lãnh đạo khẳng định không phải muốn cho chúng ta tiểu học sinh vì hạng nhất tranh đầu rơi máu chảy, mà là vì để cho chúng ta yêu quý vận động, tuyên dương vận động, để chúng ta minh bạch học tập rất trọng yếu, nhưng thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn, chúng ta muốn hướng phía đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện. Hoàng Di cười nói, Lưu Lưu nói rất có lý, tranh tài thứ tự là tiếp theo, chủ yếu nhất là bồi dưỡng yêu quý vận động quen thuộc. Lưu Lưu gật đầu, viên trưởng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, liền Tiểu Bạch còn không nghĩ rõ ràng, đứa nhỏ này, đầu óc có đôi khi không tỉnh ngộ đến. Tiểu Bạch trừng nàng một cái, nói rằng, vậy được à, đã Lưu Lưu mong muốn tham gia nhảy xa tranh tài, vậy thì cho ngươi báo danh nhảy xa, ta sẽ dẫn lấy Tiểu Lý Tử các nàng cho người cố lên. Tiểu Mễ cũng đi tới, nói rằng, viên trưởng A Di, chúng ta Tiểu Hồng Mã nếu có thể đại biểu dự thi liền tốt, chúng ta nhất định là Tiểu Hồng Mã làm vẻ vang, nhường mọi người đều biết chúng ta. Hiêu hiêu, chúng ta Tiểu Hồng Mã còn chưa từng có cùng một chỗ tham gia qua đại hội thể dục thể thao đâu. Kỳ Nhi cũng phụ họa. Những người bạn nhỏ khác nhau nhau lên tiếng, đều muốn đại biểu Tiểu Hồng Mã dự thi. Hoàng Di nhìn xem bọn nhỏ ánh mắt mong đợi, trong lòng mềm nhũn mềm, nhưng vẫn là có lo lắng, nhưng chúng ta không phải tiểu học, báo danh tư cách nói không chừng không phù hợp, hơn nữa muốn huấn luyện, muốn chuẩn bị quần áo thể thao, còn phải lo lắng bọn nhỏ thụ thương. Những này ta đều có thể giải quyết. Tiểu Bạch lập tức vỗ ngực, tư cách, ta nhường lão hán đi hỏi một chút trong vùng lão sư, hắn nhận biết thật nhiều người. Huấn luyện, mỗi ngày tan học ta mang theo đại gia luyện. Quần áo thể thao cũng không thành vấn đề, ta xuất tiền cho đại gia làm một bộ chúng ta vừa phục. Lưu Lưu vô vỗ Tiểu Bạch bả vai nói, những này cũng không có vấn đề gì, Tiểu Bạch có thể giải quyết. Viên trưởng ngươi có cái gì vấn đề ngươi tìm Tiểu Bạch, ngươi chỉ cần đồng ý là được rồi. Hoàng Di nói, được thôi. Vậy chúng ta liền thử một chút. Bất quá ta trước phải cùng Trương lão bản thương lượng một chút, xác định có thể báo danh lại nói. Bọn nhỏ trong nháy mắt hoan hô lên. Trạng vạng tối Trương Thán khi trở về, vừa mới tiến cửa sân liền bị Tiểu Bạch kéo lại. Lão hán, ngươi nhanh giúp Tiểu Hồng Mã báo danh tham gia trong vùng mùa xuân đại hội thể dục thể thao tác. Viên trưởng A Di đã đồng ý, còn kém tư cách rồi. Nàng đem chuyện một năm một mười nói xong, mong đợi nhìn chằm chằm Trương Thán. Trương Thán từ trước đối Tiểu Bạch đều là Hồng Duy trì làm chủ, huống chi cái này mùa xuân đại hội thể dục thể thao nhìn rất không tệ, tham gia đối với các nàng là chuyện tốt, thế là nói rằng, đi, ta cái này hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không lấy dân mở trường vườn đặc biệt dự thi danh nghĩa báo danh. Tiểu Bạch đại hỉ, lập tức chạy tới cùng đại gia tuyên bố tin tức tốt, trong viện tiếng hoan hô lại cao mấy phần. Báo danh sự tình cũng rất thuận lợi. Khu bộ giáo dục cố ý cho Tiểu Hồng Mã học viện một cái đặc biệt dự thi danh ngạch có thể tham gia mùa xuân đại hội thể dục thể thao tất cả tranh tài hạng mục bao quát bóng đá, chạy nhanh, nhảy xa cùng đoàn thể tiếp sức chờ một chút. Trương Thắng đem báo danh cho phép chuyện tìm tới Tiểu Bạch nói, đồng thời nói rằng, huấn luyện chuyện ta mời ngươi Tần Kiến Quốc thúc thúc đến giúp đỡ a, hắn là bộ đội, huấn luyện là của sở trường của hắn, các ngươi mỗi ngày sau khi tan học có thể tại trong sân luyện một chút. Tiểu Bạch đồng ý, sau đó nàng đem tất cả triệu tập tại trong sân, lớn tiếng nói, chúng ta có thể tham gia đại hội thể dục thể thao rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là Tiểu Hồng Mã vận động đội. Phải thật tốt huấn luyện, cầm cái thành tích tốt trở về. Đại gia nhao nhao hưởng ứng, đều biểu hiện ra cực cao nhiệt tình. Khí thế ngất trời bầu không khí bên trong, Lưu Lưu lôi kéo Tiểu Bạch ống tay áo, ra hiệu nàng tới bên cạnh nói chuyện. Hai người tới bên rừng cây nhỏ, Tiểu Bạch hỏi, cái gì sự tình? Lưu Lưu nói, Tiểu Bạch à, chúng ta đại biểu Tiểu Hồng Mã dự thi, vậy chúng ta còn có thể đại biểu năm thứ 3 ban 1 dự thi sao? Lần trước Ngô lão sư hỏi ai bằng lòng tham gia, là ngươi cái thứ nhất nhấc tay, hiện tại ngươi muốn đại biểu Tiểu Hồng Mã, thế nào cùng Ngô lão sư giải thích? Tiểu Bạch nói, không phải ta cái thứ nhất nhấc tay, là ngươi cái thứ nhất nhấc tay. Lưu Lưu nói, ta cái thứ nhất nhấc tay nói là lời nói, ta lại không dự thi, ngươi mới là cái thứ nhất nhấc tay yêu cầu dự thi. Tiểu Bạch im lặng, còn giống như thật sự là. Nàng ôm hy vọng cuối cùng, có thể hay không ta đại biểu Tiểu Hồng Mã cũng đại biểu năm thứ 3 ban 1. Lưu Lưu ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể đã đại biểu lại đại biểu, nhưng không phải ta quyết định vịt, ngươi muốn đi cùng Ngô lão sư giảng, có muốn hay không ta hiện tại giúp ngươi đánh Ngô lão sư điện thoại, ngươi trong điện thoại nói với nàng. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi, ngươi có phải hay không muốn ăn dưa xem kịch? Ôi ta Tiểu Bạch vịt, ta là vì ngươi lo lắng đâu, nhắc nhở ngươi đây, ta nếu là không quan tâm ngươi, ta đều sẽ không cùng ngươi giảng lời này, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Thật sự là hảo tâm không có hảo báo vịt. Ta thật khó vịt. Ta thật. Tiểu Bạch cũng không có bị nàng diễn kịch hồ lộng qua, nàng từ chối hiện tại liền cho Ngô lão sư gọi điện thoại đề nghị, nàng phải suy nghĩ thật kỹ nói thế nào. Sáng ngày thứ hai, nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Tiểu Bạch tìm một cơ hội, đơn độc cùng Ngô lão sư nói chuyện, đem chính mình muốn đại biểu Tiểu Hồng Mã dự thi chuyện nói. Ngô lão sư rất kinh ngạc, nói rằng, không nghĩ tới Tiểu Hồng Mã học viện cũng có thể tham gia, cơ hội khó được, trọng tại tham dự, đúng rồi, các ngươi muốn tham gia nào hạng mục? Tiểu Bạch 1 năm 1 10 liệt kê, bóng đá, bóng bàn, chạy bộ, nhảy xa. Nhiều như vậy. Ngô lão sư kinh ngạc. Không nhiều không nhiều, sở dĩ chỉ có những này là bởi vì đại hội thể dục thể thao cũng chỉ có những hạng mục này, nếu là còn có bán tên, cử tạ lời nói, chúng ta cũng có thể báo danh. Nô lão sư cổ vũ các nàng trọng tài tham dự, dũng tranh thứ nhất. Tiểu Bạch vội vàng tiểu đại nhân dường như khoát tay, liền chơi, trọng tài tham dự, không dám tranh thứ nhất, nếu có thể may mắn đến thứ nhất đương nhiên tốt nhất. Nô lão sư, cái kia, cái này, em, ta hỏi thăm đồng học của lớp chúng ta, tất cả mọi người sẽ không đá bóng, chỉ có một mình ta báo danh, làm không thành tác. Nô lão sư nói, Tiểu Bạch ngươi sai lầm, trường học tham gia mùa xuân đại hội thể dục thể thao không phải để chúng ta ban tổ một cái đội, mà là chúng ta trường học cùng một chỗ tổ đội, ngươi không thể quang hỏi đồng học của lớp chúng ta, còn muốn hỏi một chút năm thứ 3 các lớp khác đồng học, nếu có nguyện ý, có thể kêu đến cùng một chỗ tổ đội nha. Tiểu Bạch mặt người, tiếp lấy ngượng ngùng cười nói, ta cùng các lớp khác đồng học không quen, Nô lão sư, ta nghĩ nghĩ, ta không đá bóng, ta cho đại gia cổ vũ ủng hộ a. Nô lão sư cười nói, ngươi là muốn đại biểu Tiểu Hồng Mã đá bóng a? Em cái này, cái kia, ta, ngươi, không quan hệ, ngươi đại biểu Tiểu Hồng Mã a, lão sư sẽ không ngại, ta cũng rất hy vọng tại đại hội thể dục thể thao bên trên nhìn thấy các ngươi Tiểu Hồng Mã đội ngũ. Ha ha ha, cảm ơn ngươi ta bà. Buổi tối hôm qua, mặt khác hôm qua là Tiểu Bạch sinh nhật, chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Chương 3223, tổ đội hoàn tất. Chương 3223, tổ đội hoàn tất. Tiểu Hồng Mã học viện, 7 giờ rưỡi tối. Tiểu Bạch nói, Lưu Lưu, Lưu Lưu, không muốn hát, đem mịt rổ phồn cho ta. Lưu Lưu bất đắc dĩ mịt rổ phồn cho Tiểu Bạch, đêm nay nàng từ tới Tiểu Hồng Mã liền bắt đầu ca hát, một mực hát đến bây giờ. Tiểu Bạch cầm mịt rổ phồn lên, đối với đầy vườn các tiểu bằng hữu nói, đều đến xếp hàng. Chúng ta muốn đo đạc thân cao thể trọng, chuẩn bị cho mỗi người làm một bộ vườn phục. Đô Đô chuyển đến cân điện tử, Tiểu Mẹ cùng Hỉ Nhi trong tay nắm chặt bản bút ký cùng bút, đứng ở bên cạnh làm ghi chép viên, Tiểu Vi Vi đứng tại bên cạnh viết tin tức. Tại các nàng sau lưng, vây quanh một vòng tiểu bằng hữu, Liễu Diễu tràn đầy hưng phấn tiểu nại âm. Đều xếp thành hàng. Không cần loạn. Tiểu Bạch hô, khởi giày ra, chân trần đứng lên trên, ưỡn lưng thẳng, ánh mắt nhìn phía trước, nếu ai loạn động, ta liền đem tên của hắn vạch đi, không cho tham gia đại hội thể dục thể thao. Lời này vừa ra, nguyên bản hò hét tầm ý đội ngũ trong nháy mắt an tĩnh hơn phân nửa. Đô Đô tích cực nhất, nàng xếp tại phía trước nhất. Nàng ổn ổn đương đương đứng tại trên cái cân, đại gia soát một chút, toàn bộ thăm dò đi xem số lượng. Tiểu Bạch công bố nói, Đô Đô, thân cao 130.5cm, thể trọng 30.8kg. Đô Đô mang giày xong, mặt mũi tràn đầy tự tin, nói rằng, ta báo danh chạy bộ, nhảy xa, nhảy cao, 50m, 100m, 400m ta đều báo danh. Chạy tiếp sức ta cũng có thể. Tiểu Bạch cao hứng nói, được được được, tất cả tranh tài hạng mục đều cho ngươi báo danh. Tiểu Vi Vi hỏi, Đô Đô ngươi sao không báo danh bắn tên? Đô Đô nói, bởi vì không có bắn tên hạng mục. Tiểu Vi Vi nói rằng, Lưu Lưu, ngươi đi tìm hiệu trưởng nói một chút. Lưu Lưu nói, cũng không phải hiệu trưởng định đoạt, là khu trưởng định đoạt, muốn tìm khu trưởng, nhường Tiểu Bạch đi, nàng nhận biết. Tiểu Bạch nói, ta không biết khu trưởng, ta chỉ nhận biết thị trưởng. Lưu Lưu. Tiểu Bạch trả thù nói, Lưu Lưu ngươi cởi giày ra, bên trên cái cân. Lưu Lưu ngẩn người, nói rằng, nhường Sử Bao Bao lên trước. Sử Bao Bao không nói hai lời, thoát giày đứng tại cái cân trung ương, trên màn hình số lượng nhảy lên, Tiểu Mễ lập tức ghi lại, cũng nói rằng, Sử Bao Bao, thân cao 136.2cm, thể trọng 35.8kg. Sử Bao Bao cho ngươi báo danh chạy bộ a. Tiểu Bạch nói rằng. Sử Bao Bao gật đầu, có thể, kỳ thật ta nhảy xa cũng có thể, ta cũng rất biết đánh bóng bàn. Tiểu Bạch cao hứng nói, muốn được, Tiểu Mễ, Kỳ Hoa Hoa, đều ghi lại rồi. Sử Bao Bao qua đi, đến phiên Lưu Lưu, nàng lềm mà lềm mề kéo dài, nhưng là bị Tiểu Bạch nhìn chằm chằm, trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì lên. Nàng còn muốn không cởi giày đâu, nói rằng, ta đều không có ý tứ, ta hôm qua không có dựa chân, chân có chút thối, nếu là cởi bỏ giày, các ngươi sẽ bị thối ngất đi, ta còn là không cởi giày a. Tiểu Bạch nói, không quan hệ, ngươi cứ việc thoát, thối choáng rơi mất coi như chúng ta, với ngươi không quan hệ. Lưu Lưu bất đắc dĩ, không tình nguyện thoát giày, không có đầu não Robin vậy mà đưa tới, tới gần Lưu Lưu chân, ngửi ngửi, nói rằng, có chút thối, nhưng không phải rất túi. Tiểu Bạch vội vàng ngắc, mau tới đây, đừng đi nghe, ngươi liền không sợ chúng độc sao? Robin lui trở về, Lưu Lưu rũi rũi cánh tay, đạp chết thẳng cẳng, làm một bộ vận động nóng người, lúc này mới nhấc chân muốn lên cái cân. Đồng nhiên, nàng cảm giác có người sau lưng tới gần, nhìn lại, bị giật nảy mình. Khá lắm, chỉ thấy mới vừa rồi còn tại xếp hàng các tiểu bằng hữu toàn bộ lặng yên không một tiếng động vây quanh, từng cái giớn cổ lên hướng cân điện tử bên trên nhìn. Lưu Lưu nói, làm gì, các ngươi đây là làm gì? Tiểu Vi Vi cười nói, Lưu Lưu chúng ta đều tại xếp hàng chờ lấy bên trên cái cân đâu. Lưu Lưu nói, muốn lên cái cân trước xếp thành hàng, góp ở bên cạnh ta làm gì, trở về. Tiểu Lý Tử nói, tới đều tới, chúng ta tại sao phải trở về, liền không quay về. Ngươi nhanh lên bên trên cái cân à, chúng ta còn có nhiều người như vậy muốn đo đạc đâu, ngươi đừng chậm trễ đại gia thời gian. Lưu Lưu nói, vậy ngươi tới trước, ta để ngươi trước. Tiểu Lý Tử không núp đích, căn bản không lên đến đây, nói rằng, chen ngang không tốt, ta không thể chen ngang, ngươi vẫn là nhanh lên á Lưu Lưu, chúng ta đều chờ đợi đâu. Lưu Lưu nói, vậy các ngươi đi xa một chút, không muốn dựa vào ta gần như vậy. Tiểu Bạch không muốn chậm trễ thời gian, nhiệm vụ tối nay xác thực thật nặng, nàng nhường các tiểu bằng hữu đều lui ra phía sau, xếp thành hàng, không muốn một bầy ong nhét chung một chỗ. Các tiểu bằng hữu một lần nữa trở về xếp hàng, nhưng như cũ nguyên một đám giỡn cổ lên hướng Lưu Lưu nhìn bên này, đều hiếu kỳ Lưu Lưu thể trọng số liệu. Lưu Lưu, nhanh lên, đi lên. Tiểu Bạch thúc giục nói. Lưu Lưu bất đắc dĩ, kiên trì đứng lên trên, đám người cổ soát một chút, lần nữa duỗi dài nửa mét, cho dù là xếp tại đội ngũ cuối cùng nhất tiểu bằng hữu, cũng phí công cố gắng giỡn cổ lên nhìn về bên này. Thậm chí ngay cả đeo kính râm tiểu Chu đều không tự chủ được duỗi cổ hướng đám người dày đặc nhất địa phương nhìn lại. Cái này quá mức a. Đừng động. Đương nhiên, Tiểu Bạch đưa tay đè xuống Lưu Lưu đầu, ra hỏa này vậy mà vụng trộm đi cả nhắc. Ta không núp đích. Lưu Lưu giảo biện. Tiểu Mễ nín cười ghi lại, nhưng là không có giống trước mặt như thế báo ra số liệu. Lưu Lưu vì thế cực kỳ tán thưởng Tiểu Mễ, "Tiểu Mễ, học kỳ sau ta ủng hộ ngươi tranh cử bán trưởng." Tiểu Mễ che miệng cười nói, "Ngươi mau xuống đây a, không phải đại gia đều thấy được." Lưu Lưu nghe vậy, vội vàng nhảy xuống tới, liền cái này vẫn chưa yên tâm, một chân cố ý tại cân điện tử bên trên mạnh mẽ đạp một chút, cân điện tử bên trên số lượng lập tức liên loạn. Cái này khiến chạy tới nhìn lén Robin cùng Tiêu Tiêu không công mà lui. "Là nhiêu ít?" "Tiểu Mễ tỷ tỷ, Lưu Lưu cao bao nhiêu nặng bao nhiêu?" Hai người hỏi thăm Tiểu Mễ. Tiểu Mễ lắc đầu, số liệu là đại gia tư ẩn, Lưu Lưu không đồng ý, ta liền không thể nói cho các ngươi. Tất cả mọi người nói Lưu Lưu hẹp hỏi, nhưng là Lưu Lưu không hề lay động. Robin, ngươi đi lên. Tiểu Bạch nói rằng. Robin đứng ở cân điện tử bên trên, chính nàng cũng rất tò mò, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên màn hình chớp động số lượng cuối cùng dừng lại tại thân cao 101.3 cm, thể trọng 15.2 kg. Tiếp xuống, các tiểu bằng hữu từng cái bên trên cái cân, Tiểu Mễ cùng Hỉ Nhi ghi chép cặn kẽ số liệu, bỏ ra dòng dã một giờ mới làm xong. Mấy người đem tất cả số liệu chỉnh lý tốt, tiếp lấy thương lượng đồng phục của đội sự tình. Đồng phục của đội muốn dễ chịu, có thể chạy có thể nhảy, còn muốn có chúng ta tiểu hồng mã tiêu chí. Tiểu Bạch lật xem một bản tập tranh, phía trên có các loại quần áo thể thao tiểu dáng, là nàng Đàm Cẩm Nhi cho nàng. Ta muốn màu đỏ. Hồng hồng rất dễ nhìn. Kỳ Nhi đề nghị. Trình Trình chỉ vào tập tranh bên trên mang vân vân thiết kế, cái này đẹp mắt, giống mùa xuân mây, còn có thể tăng thêm tiểu hồng mã đồ án. Tiểu Mễ thì tỉ mỉ bổ sung, sợi tổng hợp muốn thông khí nhanh làm, không phải lúc huấn luyện xuất mồ hôi sẽ đính vào trên thân. Tiểu Bạch tổng hợp ý của mọi người thấy, đánh nhịp quyết định, liền dùng màu đỏ trắng, tay áo bên trên ấn kim sắc tiểu hồng mã logo, trước ngực thêu lên tiểu hồng mã học viện chữ, tên của mỗi người thêu tại trong cổ áo bên cạnh. Định ra đến sau, nàng liền đem thân cao thể trọng những này số liệu, cùng vườn phục ý nghĩ đều nói cho viên trưởng Hoàng Di, phía sau công tác liền từ Hoàng Di đi liên hệ xưởng làm theo yêu cầu. Tiểu Liễu lao sư tìm tới một khối có thể di động bài bản, dùng mác bút viết xuống toàn khu mùa xuân đại hội thể dục thể thao hạng mục danh sách, cùng tiểu hồng mã học viện báo danh tình huống, trong đó báo danh nhiều nhất không thể nghi ngờ là Dodo, tiếp theo là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trọng điểm nhìn chằm chằm năm người chế bóng đá hạng mục, bắt đầu tổ kiến đội ngũ. Sử Bao Bao, ngươi chạy nhanh, trước mắt phong. Đô Đô, ngươi thể lực tốt, đánh trung trận, phụ trách chuyển bóng cùng chặn đường cầu. Thư Quân, ngươi khí lực lớn, làm hậu vệ, giữ vững cầu môn. Nàng điểm ba người danh tự, thăng thêm nàng, còn kém một cái đội viên. Robin nghiêm túc đi lên phía trước nói, "Tiểu Coco, ta đến." Tiểu Bạch điểm khen dũng khí của nàng, nhưng là nói rằng, "Ngươi còn tại đọc nhà trẻ, tuổi tác quá nhỏ, không cho tham gia." Robin rất không cao hứng, hổ lấy khuôn mặt nhỏ nghĩ linh tinh, "Cái này quá mức ga quá mức a." "Ta đến." Thì Nhi nhấc tay, nàng mặc dù chạy không tính nhanh nhất, nhưng phản ứng nhanh, có thể đoạt cầu. Tiểu Bạch cự tuyệt, ngươi quá gầy, thì hoa hoa, đụng một cái ngươi liền bay ra ngoài. Ánh mắt của nàng rơi vào Tiểu Đỗ trên thân, nói rằng, Tiểu Đỗ, ngươi tới hay không? Tiểu Đỗ không có tự tin, a, ta được không? Tiểu Bạch nói, ngươi không phải thật thích đá bóng sao? Thứ ngươi đá bóng động tác nhìn, ngươi hẳn là thật biết. Lưu Lưu cũng cổ vũ Tiểu Đỗ, ngươi là ta fan hâm mộ ngươi có thể sẽ không, nhưng là ngươi không thể không có tự tin, bên trên liền xong rồi. Tiểu Đỗ chần chờ một lát, gật gật đầu, đồng ý. Tiểu Bạch vỗ tay một cái, nói, chúng ta 5 người chế đội bóng đá gòn gót. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sau khi tan học huấn luyện 1 giờ, ta lão hắn sẽ đến dạy cho chúng ta, cái khác hạng mục từ Tần Kiến Quốc thúc thúc giáo. Chương 3224, bóng đá tiểu đội, chương 3224, bóng đá tiểu đội. DS, chương trước viết sai, bóng đá trong tiểu đội có Đô Đô cùng Tiểu Bạch hai vị nữ sinh, cái cuối cùng hẳn là nam sinh, cho nên đem Tiểu Tống cầm đội thành Tiểu Đỗ. Lao thầm nhà, cơm tối thời gian. Một nhà ba người ngay tại ăn cơm chiều, Lưu Lưu là vấn đề tình. Nhưng là có một chút chỗ tốt, cái kia chính là ăn cơm xưa nay không cần quản, bỏ mặc là được, nàng biết chính mình ăn no. Duy nhất không tốt khả năng chính là Lưu Lưu sẽ thỉnh thoảng phàn nàn Chu Tiểu Tĩnh làm đồ ăn không thể ăn, Chu Nghệ đã nhiều năm như vậy không có tiến bộ. Bất quá tại Chu Tiểu Tĩnh cho Lưu Lưu nhan sắc nhìn xem sau, nàng liền cũng không dám lại ở trước mặt oán trách. Bàn ăn bên trên, Chu Tiểu Tĩnh đột nhiên hỏi, "Lưu Lưu, nghe nói trường học các ngươi muốn tham gia toàn khu mùa xuân đại hội thể dục thể thao." Lưu Lưu ăn chính hương, dành thời gian trả lời, "Có chuyện này, Tiểu Hồng Mã cũng muốn tham gia." "Tiểu Hồng Mã? Tiểu Hồng Mã cũng có thể tham gia sao?" Chu Tiểu Tĩnh hỏi. Lưu Lưu đáp, "Vốn là không thể, nhưng là Tiểu Bạch đi cửa sau, ngươi biết, Tiểu Bạch liền nữa thích làm như vậy, ta khuyên nàng vô dụng." Chu Tiểu Tĩnh không có nói tiếp, nàng có chút không tin, thậm chí hoài nghi là Lưu Lưu khuyến khích Tiểu Bạch đi cửa sau. "Ngươi báo danh tham gia cái nào hạng mục?" nàng hỏi. Ăn cơm Lưu Lưu ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn về phía Chu Mama, tựa hồ đối với Chu Mama câu nói này cảm thấy chấn kinh. Chu Tiểu Tĩnh nghi ngờ nói, "Thế nào? Ta nói sai sao?" Lưu Lưu để đũa xuống, chính nhi Bắc Kinh nói rằng, "Chu Mama à, ngươi suy nghĩ một chút, ta hiện tại có nhiều bận điều đâu, ban ngày muốn lên khóa, ra về muốn viết làm việc, viết văn một thiên lại một thiên, cuối tuần muốn quay phim, ta vội vàng đâu, nơi nào có thời gian tham gia đại hội thể dục thể thao vịt. Ta nếu là cái này cũng tham gia, vậy cũng tham gia, ta không được mệt chết. Lão sư hy vọng ta tham gia, hiệu trưởng cũng tới mời ta, ta muốn tham gia, là trường học làm vẻ vang, là Tiểu Hồng Mã thêm vinh dự, nhưng là ta không có thời gian vịt, thời gian của ta một giọt đều không thừa." Chu Tiểu Tĩnh cười nói, "Đúng vậy a, ngươi thời gian một giọt đều không thừa, ngươi cũng gầy." Lưu Lưu một lần nữa động đũa, nói rằng, "Đúng, ta hiện tại cũng gầy, đều là mệt, Chu Mama, ta tiền tiêu vặt có phải hay không chướng một chút?" Chu Tiểu Tĩnh hỏi, "Ngươi có lẽ dùng tiền sao?" Lưu Lưu đáp, "Không có vịt." Chu Tiểu Tĩnh nói, "Vậy làm sao cho ngươi chướng?" Lưu Lưu nói, "Từ số không tăng tới 1." Chu Tiểu Tĩnh nói, "Vậy thì cho ngươi một khối tiền a." Lưu Lưu thích thú, hỏi, "Một ngày một khối tiền sao?" Mặc dù thiếu, nhưng là dù sao cũng so không có, một khối tiền cũng có thể mua chút cái gì hoa hoa, hoặc là nhịn một chút, tích lũy tầm vài ngày, góp nhiều một chút, có thể mua càng nhiều. Chu Tiểu Tĩnh nói, "Không phải, là một tuần một khối tiền." Lưu Lưu đủ rũ, thật nhỏ mọn, quá keo kiệt rồi. Dỗ Bin mỗi ngày đều có thật nhiều tiền làm tiền tiêu vặt. Thẩm Lợi Dân có thể là lương tâm có chút đau đớn, cùng Chu Tiểu Tĩnh thương lượng, mỗi ngày cho Lưu Lưu một chút tiền tiêu vặt ta, Lưu Lưu hiện tại xác thực vất vả. Hai vợ chồng tập hợp lại cùng nhau xì xào bàn tán thương lượng, Lưu Lưu vịnh thái muốn nghe. Chu Tiểu Tĩnh nói, "Như vậy đi, mỗi tuần cho ngươi 10 đồng tiền làm tiền tiêu vặt hoa." Lưu Lưu trầm ngâm, "Hơi ít." Thẩm Lợi Dân nói, "Kia lại cho ngươi thêm 5 khối tiền." Lưu Lưu trầm ngâm, "Thêm chút đi." Thẩm Lợi Dân nói, "Kia lại thêm 5 khối tiền, một tuần lễ 20 khối tiền." Lưu Lưu còn muốn thêm chút đi, Chu Tiểu Tĩnh nói dọa, "Không muốn tính toán, một phân tiền không có." Lưu Lưu vội vàng nói, "Muốn muốn ai nha Chu ma ma, ngươi không nên hơi một tí liền tức giận vịt, ảnh hưởng ngươi mỹ dung." Cứ như vậy, Lưu Lưu vì chính mình tranh thủ tới lợi ích, mỗi tuần có 20 đồng tiền tiền tiêu vặt. Ăn cơm tối tới Tiểu Hồng Mã học viện, Lưu Lưu hừng hực khí thế, ngẩng đầu đỡ ngực, có tiền tiêu vặt sau cả người đều càng có khí thế, cũng tự tin rất nhiều. Nàng vốn cho là mình tới rất sớm, không nghĩ tới còn có so với nàng sớm hơn. Học viện bên trong có người ngay tại đá bóng, là Tiểu Bạch các nàng 5 người chế bóng đá tiểu đội. Trước dạy cơ sở nhất chuyền bóng cùng đình chỉ cầu. Trương Thán đem bóng đá cho Tiểu Đỗ, dùng chân bên trong đẩy cầu, đừng có dùng mũi chân đâm, đình chỉ cầu lúc chân muốn hơi hơi còn một chút, dạng này đình chỉ cầu có thể càng ổn. Tiểu Đỗ gật gật đầu, học bộ dáng đem cầu hướng Đô Đô bên kia đẩy. Lưu Lưu đổi tới, la lớn, "Bóng tốt." Nhưng mà, Tiểu Đỗ một cước này không đối chuẩn, cầu lăn đi trong rừng cây. Lưu Lưu thanh âm im bặt mà dừng, cố gắng nói rằng, "Một cước này lực đạo 10 phần, Tiểu Đỗ ngươi tốt, ngươi sẽ là một cái bóng tốt viên." Tiểu Đỗ hướng nàng cười cười, chính mình đều không có ý tứ rồi. Không có cách nào, Lưu Lưu là thật quá sủng phấn. Đô Đô như gió đổi tới, lập tức đem bóng đá nhặt được trở về. Nàng đem cầu vứt trên mặt đất, tiếp lấy chân phải mũi chân nhẹ nhàng chớp chớp, bóng đá liền nhẹ nhàng nhún nhảy, rơi vào mũi chân của nàng, giống như là đang khiêu vũ dường như. Lưu Lưu hô to, "Bóng tốt." Câu này cảm giác, "Đô Đô, ngươi một trận tranh tài có thể tiến 10 cái cầu." Đô Đô thần thái sáng láng, nghiễm nhiên một viên uy phong bát diện tiểu tướng, nàng nói rằng, "Ta sẽ xuất xa." Bắn một cái nhìn xem. Lưu Lưu nói. Đô Đô không nói hai lời, một cước đem bóng đá đá bay, Lưu Lưu vừa muốn khích lệ, lại phát hiện cầu này tựa như là hướng phía nàng bay tới, vội vàng thấp người cúi đầu, bóng đá cơ hồ lau tóc của nàng bay đi. Lưu Lưu lòng còn sợ hãi, khá lắm vịt. Đô Đô, ngươi là muốn hại tỷ tỷ của ngươi ta sao? Ta không có đắc tội ngươi đi, ta vừa mới còn tại khen ngươi đâu. Đô Đô vội vàng nói xin lỗi, nói mình không phải cố ý. Lưu Lưu lúc này mới không có đem nàng ghi tạc mang thủ bản bên trên, nàng đêm nay chủ yếu là đến khen Tiểu Đô, cho Tiểu Đô tăng cường lòng tự tin. Trương Thắng đem bóng đá tiểu đội chia hai tổ, Tiểu Bạch cùng Sử Bao Bao một tổ, Đô Đô, Từ Quân cùng Tiểu Đô một tổ, luyện công thủ. Tiếng còi vừa vang, Sử Bao Bao tựa như thoát cương tiểu mã, dẫn bóng đá chạy vội hướng Từ Quân chấn giữ lại môn. Đô Đô thấy thế, nên đón đoạt cầu. Tiểu Bạch hô, Sử Bao Bao chuyền bóng. Sử Bao Bao nhìn nàng một cái, xác định vị trí, một cước đem bóng đá đá tới. Đô Đô vừa hụt, quay người hướng Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch vừa đình chỉ bóng tốt, liền thấy Tiểu Đỗ khí thế hung hăng lao đến, trong miệng còn a a gọi, nhìn cho dù không thể giành lại cầu, cũng muốn hù dọa người một chút. Tiểu Bạch không chút nào hoảng, nhẹ nhàng đem bóng đá khé chụp, liền chụp qua Tiểu Đỗ. Tiểu Đỗ vọt lên quá mạnh, cùng Tiểu Bạch gặp thoáng qua, trơ mắt nhìn Tiểu Bạch dẫn bóng xông về phía trước. Đã qua rơi mất Đô Đô cùng Tiểu Đỗ, trước mắt tại Tiểu Bạch trước mặt chỉ còn lại có thủ môn viên Từ Quân. Tiểu Bạch vừa mới chuẩn bị chính mình tiến lên sút gôn, lại phát hiện Đô Đô lại xông trở lại, đang nhanh chóng hướng nàng tới gần. Thế là nàng không chút suy nghĩ, liền đem bóng đá đá cho Sử Bao Bao. Sử Bao Bao sút gôn, nàng hô một tiếng. Sử Bao Bao nên cầu sút gôn, bóng đá giống như là đạn tháo, hướng cầu môn bay đi, bị Từ Quân ôm vào trong lòng. Bên sân Trương Thán hô một tiếng hô, vì bọn nàng vỗ tay, không biết là làm công phương lớn tiếng khen hay đâu, vẫn là làm thủ phương hò hét. Buồn ngủ quẩy trường 3225, nhóc con đi đầy đất, chương 3225, nhóc con đi đầy đất. Trên sân bóng, Sử Bao Bao tựa như là tiểu hỏa tiễn, chạy hùng hùng hổ hổ, mau lẹ vô cùng, thật sự là một thất tiêu sái khoái mã. Tiểu Bạch sướng đến phát rồ rồi, là thủ hạ có như thế một viên đại tướng cao hứng, chính thức đấu trường bên trên Sử Bao Bao nhất định có thể khiến cho đối thủ giật nảy cả mình. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, bề ngoài xấu xí Sử Bao Bao đá bóng vẫn rất có thiên phú đây này, trước kia chỉ biết là hắn chạy nhanh, không muốn hắn cầu cảm giác cũng rất tốt, còn tốt chính mình anh minh thần võ, người tài ba thiện mặc cho, đem Sử Bao Bao từ trong đám người chọn lấy đi ra, không phải Sử Bao Bao liền bị mai một, chẳng khác gì so với người thường. Học viện bên trong lục tục ngo ngoe có càng nhiều tiểu bằng hữu đi vào, các nàng tự giác vây xem bóng đá tiểu đội đá bóng, ngay từ đầu sẽ còn cho đại gia cố lên, thời gian dần qua, không biết từ lúc nào lên, cố lên âm thanh càng ngày càng chỉnh tề, hoàn toàn biến thành cho Sử Bao Bao cố lên. Sử Bao Bao mỗi một cái động tác đều có thể gây nên tán thưởng, mỗi một lần sút gôn đều sẽ gây nên nhóc con nhóm thét lên, còn có thỉnh thoảng vang lên từng tiếng Sử Bao Bao người rất đẹp. Cái này khiến Tiểu Bạch khó có thể lý giải được, thường thường không có gì lạ Sử Bao Bao có mị lực lớn như vậy sao? Giống như nàng khó có thể lý giải được còn có Lưu Lưu. Lưu Lưu thậm chí nhìn thấy chiến trường tiểu phóng viên Tiểu Vi Vi đã mất đi ngày xưa khách quan công chính, hóa thân thành Sử Bao Bao tiểu mê muội, đi theo cái khác tiểu nữ sinh cùng một chỗ là Sử Bao Bao hò hét, còn thỉnh thoảng tại bản bút ký bên trên nhanh chóng ghi chép cái gì. Lưu Lưu nhịn không được, lặng lẽ tiến đến đám kia thét lên tiểu mê muội nhóm chung quanh, nhỏ giọng hô một câu, "Tiểu Trịnh Trịnh." Không ai để ý sẽ nàng. Tiểu Trịnh Trịnh rời đi có một đoạn thời gian, cái tên này dần dần bị lãng quên, rất nhiều nhóc con căn bản chưa thấy qua nàng, cũng không nghe qua. Thế là Lưu Lưu hơi lớn tiếng một chút, Sử Bao Bao ưa thích Tiểu Trịnh Trịnh. Lần này chọc tổ ong vò vẽ, tiểu mê muội nhóm soát một chút, toàn bộ quay đầu nhìn về phía Lưu Lưu, đều là thuần một sắc tức giận thần sắc, thậm chí có mấy cái đặc biệt dữ dằn, dường như mong muốn nhào lên căn xé nàng. Lưu Lưu dương dương đắc ý, nói tiếp, "Tiểu Trịnh Trịnh cũng ưa thích Sử Bao Bao." Nàng vừa nói xong, cũng cảm giác đùi siết chặt, túi đầu xem xét, khá lắm, là Tiểu Du Du ôm lấy bắp đùi của nàng, trong miệng giữ dằn hô, ta cắn tẩy ngươi mở miệng liền phải cắn lên đi. Lưu Lưu kinh hãi, a ngươi thế nào nhận ra ta là Lưu Lưu? Ngươi thả ta ra, nàng tránh thoát Tiểu Du Du, tranh thủ thời gian trượt. Sau lưng một đám tiểu mê muội đuổi theo, không có ý định buông tha nàng. Bóng đá tranh tài một mực kéo dài một giờ, đại gia mệt kiệt lực hết sức, ngồi ở trong sân trên bậc thang nghỉ ngơi, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt đều đỏ bừng. Hưng hục, Lưu Lưu cũng ngồi tới, liên tiếp Tiểu Bạch cùng Đô Đô xoa xoa mồ hôi chán, thở mạnh. Vất vả trình độ không thua gì vừa đá một trận tranh tài bóng đá tiểu đội. Cho ta một bình nước. Nàng hướng Hỷ Nhi nói rằng. Hỷ Nhi đưa cho nàng một bình, Lưu Lưu tiếp, hỏi, không có gấu nhỏ đồ uống sao? Hỷ Nhi không có trả lời. Đô Đô nói, chúng ta muốn từ bỏ đồ uống, cái này đối thân thể không tốt, uống nhiều nước mới là tốt nhất. Lưu Lưu nói, a, Đô Đô ngươi thật sự là sẽ sinh hoạt. Hồng hộc, mệt chết ta rồi. Tiểu Bạch buồn bực, Lưu Lưu ngươi làm gì? Trộm đạo. Lưu Lưu xoa xoa mồ hôi chán nói, hoàng gia thôn chó đều là thành quần kết đội, bọn hắn không tìm đến ta phiền toái ta liền tạ ơn rồi. Ta làm sao lại đi trộm chó đâu? Tiểu Bạch hỏi. Vậy ngươi đầu đầy mồ hôi. Lưu Lưu chỉ cách đó không xa nhóc con nhóm, đám kia nhóc con liễu diễu tinh lực dồi dào, đang vây quanh Sử Bao Bao nói chuyện đâu. Chính là đám kia nhóc con đuổi theo ta cắn, mệt chết ta rồi. Không được, ta muốn tìm Sử Bao Bao tính sổ sách, nhường hắn bồi thường ta. Cùng Sử Bao Bao có cái gì quan hệ? Tiểu Bạch hỏi. Các nàng đều là Sử Bao Bao fan girl, là Sử Bao Bao tìm ta muốn thuyết pháp, ta không tìm hắn tìm ai. Lưu Lưu lẽ thẳng khí hùng. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng không thể trêu vào đám kia kết bạn nhóc con, mà Sử Bao Bao tương đối như cái gặp cảnh khốn cùng. Hai ngày qua đi, tối hôm đó, Tiểu Liễu lão sư các nàng rời một cái dương lớn tới học viện bên trong, các tiểu bằng hữu đều vây lại. Tiểu Liễu lão sư nói, đêm nay muốn cho đại gia phát vườn phục, đại gia không muốn vây quanh ở nơi này, đều tản ra, ta gọi tới danh tự liền lên đến đây lĩnh quần áo. Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, các ngươi duy trì một chút trật tự. Đương nhiên, nàng quay đầu nhìn thấy Đô Đô đang nỗ lực vận chuyển dương lớn, vội vàng ngăn lại, Đô Đô không muốn chuyển, cái này thật nặng. Đô Đô nói, bọn hắn đúng không chỉnh tề. Nàng chỉ hai dương giấy lớn tử, Tiểu Liễu lão sư nhìn một chút, xác thực hai cái dương lớn không có xếp hợp lý làm. Nhưng cái này có quan hệ gì đâu? Nhưng mà Đô Đô nhất định phải đem hai cái dương lớn đối chỉnh tề. Tiểu Liễu lão sư bất đắc dĩ, tùy ý nàng đi. Xếp hàng ba ha ha ha ta thứ nhất. Lưu Lưu dẫn đầu xếp thành hàng ngũ, nhưng lại được cho biết không cần xếp hàng, gọi vào tên ai ai liền lên đến đây. Lưu Lưu, nàng thật vất vả mới đẩy một lần hạng nhất, kết quả là cái này. Đô Đô, y phục của ngươi, tới lấy đi, tới trong phòng học thử một chút có vừa người không. Tiểu Liễu lão sư bắt đầu điểm danh, Đô Đô cao hứng bừng bừng nhận y phục của mình quần và giày, đi trong phòng học thử y phục, tiểu viên lão sư các nàng trong phòng học thu xếp. Thế nào còn không có gọi vào ta? Ta cũng chờ không kịp rồi. Có nhóc con nói rằng. Tiểu Bạch nói, không nên gấp, mỗi người đều sẽ có, ngươi gấp cái gì gấp? Lục tục ngo ngoe tất cả mọi người nhận vườn phục đi, đã có người mặc vào người chạy đến trong viện đến đi dạo, từng cái một mặt vui sướng. Trong viện lưu díu, cùng nhỏ chim khách đâm ổ dường như. Mấy người vây quanh Tiểu Chu khen hắn mặc vào quần áo mới xoáy thật sự, Tiểu Chu cười ha hả, ghét tới phần này vui sướng. Tiểu Vi Vi tìm tới Tiểu Bạch, nghiêm túc nói rằng, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi cho chúng ta chuẩn bị quần áo mới, chúng ta đều tốt ưa thích. Tiểu Bạch cười ha ha, không cần cảm ơn. Các ngươi ưa thích liền tốt. Hỷ Nhi nói, chúng ta muốn mặc lấy vườn phục là Tiểu Hồng Mã làm vẻ vang. Tiểu Vi Vi lập tức giơ lên nắm tay nhỏ hô, là Tiểu Hồng Mã làm vẻ vang. Nhóc con nhóm mỗi cái đều đi theo hô. Lưu Lưu lại gần đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch cảm ơn ngươi quần áo, để cho ta thế nào cảm tạ ngươi à? Tiểu Bạch hô hô cười, ngươi gọi ta một tiếng tướng công liền có thể, ngươi hô a. Lưu Lưu lập tức bỏ chạy, ta còn là cảm tạ Trương lão bản đi thôi. Trương Thán vừa về đến, liền thấy nhóc con đi đầy đất, hơn nữa đều mặc giống nhau như lúc quần áo dày, cũng đều nho nhỏ, thân hình không sai biệt lắm, thật là khó nhận ra ai là ai. Đông nhiên trong viện vang lên âm nhạc, là Đô Đô cùng Lưu Lưu kéo lấy di động máy ca ra OK đi ra. Lưu Lưu cầm lấy mịp rộ phồn liền nói, hôm nay chúng ta cao hứng, ta vì mọi người hát một bài, chia sẻ phần này vui sướng. Dưới đấy lập tức có tiểu bằng hưu hô lớn, ngươi đừng hát, ngươi đừng hát, Lưu Lưu cầu ngươi rồi ngươi đừng hát. Lưu Lưu vui vẻ nói, cái gì? Gọi ta nhanh lên hát. Tốt, không có vấn đề. Cái gì? Gọi ta nhiều hát hai bài. Không có vấn đề, thỏa mãn. Ta hát 10 thủ. Tiểu buồn hưu nhóm thấy không ngăn cản được Lưu Lưu, nguyên một đám chạy trối chết, hoặc là chạy trở về phòng học, hoặc là chạy vào trong rừng cây. Đô Đô nói, Lưu Lưu ngươi nhìn ngươi, ngươi một ca hát liền mất hứng, tất cả mọi người chạy, ngươi không muốn hát rồi, ta đến dẫn mọi người làm tập thể dục theo đài, vận động khỏe mạnh hơn. Lưu Lưu cảm thấy hiện trường không ai, nàng ca hát có chút chịu ảnh hưởng, thế là liền đem mịt rổ phồn cho Đô Đô, tính toán đợi Đô Đô đem người đều gọi sau khi trở về, nàng lại đánh đại ra một trở tay không kịp. Di động máy ca ra OK vang lên tập thể dục theo đài, Đô Đô hô tất cả mọi người mau trở lại, tụ tập tại trong sân, nàng đứng tại trước phòng học trên bậc thang, dẫn mọi người cùng một chỗ tập thể dục. Xoay xoay cổ, động động chân. Hiện trường không khí 10 phần nhiệt liệt. Chương 3226, xin ngươi giống đạn pháo như thế lao ra à, chương 3226, xin ngươi giống đạn pháo như thế lao ra à. Khu sân thể dục nhựa tợ lật tiệp đường băng bị nắng sớm phơi ấm áp, ngũ tinh hồng kỳ tại đài chủ tịch trước cao cao tung bay. Toàn khu hơn 10 chỗ tiểu học đội ngũ sắp hàng chỉnh tề, các loại đồng phục nối thành một mảnh, rất giống cái này sắp thái lộng lẫy mùa xuân. Gió xuân hiu hiu, dương quang ấm áp, tiểu hồng mã học viện cũng tại trên bãi tập xếp hàng tham gia đại hội thể dục thể thao nghi thức khởi động. Các nàng mặc tề chỉnh màu đỏ trắng vân phục, đứng tại các chi đội trường bên trong hình thể rõ ràng nhỏ hơn một vòng. Các nàng hấp dẫn ánh mắt xung quanh. Kia là cái nào trường học? Đồng phục rất đẹp a. Bên cạnh trong đội ngũ lão sư đẩy kính mắt, hiếu kỳ đánh giá. Chỉ thấy tiểu hồng mã bọn nhỏ mặc thống nhất màu đỏ trắng quần áo thể thao, áo trước ngực thêu lên kim sắc tiểu hồng mã logo, trong cổ áo bên cạnh lộ ra riêng phần mình danh tự, màu trắng quần thể thao bên cạnh có một đạo kim sắc cùng một đạo màu đỏ đường vân. Là tiểu hồng mã học viện. Nghe nói bọn hắn là đặc biệt dự thi dân mở trường vườn. Có biết tình huống lão sư nhỏ giọng nói rằng, không nghĩ tới nhiều như vậy hải tử, nhìn xem vẫn rất chỉnh tề. Đội ngũ chậm chậm đi đến chỉ định khu vực, chung quanh trường học các học sinh cũng nhịn không được quay đầu nhìn. Cái kia tiểu oa nhi thật đáng yêu. Có phải hay không nhà trẻ nha? Trẻ em ở nhà trẻ cũng tới tham gia đại hội thể dục thể thao sao? Cái kia thoạt nhìn là Tiểu Bạch. Bên cạnh nàng chính là Hỉ Nhi a, ta nhất thích nàng ca, tốt chữa trị. Ta thấy được Lưu Lưu, hơn trăm ức nữ chính ba. Đợi một chút ta muốn tìm nàng chụp ảnh chung. Thế nào còn có đeo kính râm, nhìn rất khốc, đây là bị cho phép. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, liền trên đại hội nghị khu bộ giáo dục lãnh đạo đều thăm dò nhìn xuống, cười cùng người bên cạnh nói câu gì. Tiểu Bạch xem như đội trưởng, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cảm nhận được ánh mắt xung quanh, trong lòng đã có chút đắc ý, lại có chút khẩn trương, quay đầu căn dặn đại gia, đều đứng vững. Đem tiểu hồng mã khí thế lấy ra. Sau lưng không ngừng có tiểu lại âm vang lên, đều đứng vững rồi. Lưu Lưu xem như hoạt náo viên, liền đứng tại Tiểu Bạch sau lưng, nói rằng, "Tiểu Bạch ngươi đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ngươi chính là bề ngoài, ngẩng đầu đỡ ngực, xuất ra khí thế đến, đừng sợ cứ việc làm. Ngươi nếu là không có kia lá gan, liền đứng ở đằng sau ta đến, ta bảo vệ ngươi." Tiểu Bạch trừng nàng một cái, nói rằng, "Ngươi ngẩng đầu đỡ ngực lời nói, sẽ chỉ làm bụng của ngươi lộ ra lớn." Lưu Lưu nói, "Kia là lãnh đạo bụng." "Tiểu Bạch, ta nghe được thật nhiều người đang nghị luận ta, tất cả mọi người nhận biết ta, ta nổi tiếng tốt, hình tượng tốt, khí chất tốt, nên để cho ta tới làm đội trưởng." Tiểu Bạch nói, "Ngươi đừng nghĩ rồi, ngươi một cái hạng mục đều không có báo danh, ngươi có ý tốt làm đội trưởng." Lưu Lưu nói, "Không phải ta không báo hạng mục, đại hội thể dục thể thao nếu là có đấu vật tranh tài, vậy ta liền tham gia rồi, còn có thể cầm cái tên lần trở về." Tiểu Bạch cười lạnh hai tiếng, lười nhắc trả lời nàng. Đương nhiên, đứng tại các nàng bên cạnh một chi đội ngũ có người hướng các nàng hô một tiếng, "Nhà trẻ tiểu bằng hữu sao?" Tiểu Bạch vừa muốn về đuổi đi qua, liền nghe có cái tiểu bằng hữu lớn tiếng đáp lại nói, "Hô lớn tiếng như vậy làm gì?" Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tiêu Tiêu. Đứng tại Tiêu Tiêu bên người Tiểu Du Du cũng giữ dằn nói, "Nhà trẻ tiểu buồn hữu lại không ăn nhà ngươi gạo." Đô Đô cổ vũ các nàng nói, "Làm được tốt." Cái kia hướng các nàng gọi hàng nam sinh ngượng ngùng nói câu, "Thật hùng." Tiểu Vi Vi đột nhiên hỏi hắn, "Ngươi tên là gì? Đến từ cái nào trường học? Lớp mấy mấy ban? Ta cho ngươi nhớ kỹ, viết tới tin tức thông bản thảo bên trong." Nam sinh kia lập tức không dám lên tiếng. Có phóng viên đài truyền hình ở đây, giơ lên máy quay phim đối với đại gia, đập tới tiểu hồng mã học viện lúc, dừng lại thời gian rõ ràng càng nhiều. Nghi thức khởi động bắt đầu, thang quốc kỳ, tấu quốc ca. Tất cả mọi người nghiêm túc giơ lên tay nhỏ cúi chào. Tiểu Bạch tư thế tiêu chuẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm quốc kỳ, biểu lộ nghiêm túc, nàng đi theo tiết tấu cùng một chỗ hát quốc ca, sau lưng Lưu Lưu tiếng ca càng lớn. Quốc ca kết thúc sau, lãnh đạo nói chuyện, tuyên bố mùa xuân đại hội thể dục thể thao chính thức khởi động, buổi sáng có tranh tài lập tức sẽ đi làm chuẩn bị. Tiểu Bạch, Tiểu Mễ, Lưu Lưu, là Tạ Hiểu Húc đợi 3 năm cấp lớp 1 các bạn học tới, Nô Mai lão sư cũng tại, các nàng sớm liền thấy tiểu hồng mã đội ngũ, nhưng là không qua được, cho tới bây giờ nghi thức kết thúc. Ha ha, nhìn, đây là đội ngũ của chúng ta. Tiểu Bạch kiêu ngạo mà biểu hiện ra tiểu hồng mã đội ngũ. Các ngươi đồng phục thật là dễ nhìn. Vương Sinh đẹp nói rằng, chợt cùng Hỉ Nhi bọn người chào hỏi. Nô Mai lão sư hỏi thăm Tiểu Bạch, các ngươi báo danh nào hạng mục? Tiểu Bạch thuộc như lòng bàn tay nói thể dục hạng mục, Nô Mai lão sư chúc các nàng lấy được thành tích tốt. Đương nhiên, Vương Hiểu Vũ cũng xuất hiện. Hắn cũng là tới tham gia mùa xuân đại hội thể dục thể thao, báo đáp tên chạy bộ hạng mục. ha ha ha, ta chính là đến tham gia náo nhiệt, mẹ ta nói, chỉ cần ta tham gia từng hạng mắt, nàng liền cho thêm 100 khối tiền tiêu vặt, cho nên ta liền báo danh. Vương Hiểu Vũ nói rằng. Lưu Lưu hâm mộ, Vương Hiểu Vũ vậy ngươi thua lỗ, ngươi mới báo một cái hạng mục, ngươi hẳn là nhiều báo mấy cái, báo hắn 10 cái. Vương Hiểu Vũ nói, ta cũng nghĩ à, Lưu Lưu, ta cũng là ngươi nghĩ như vậy, báo hắn 10 cái hạng mục, ta không phải phát sao ba. Đúng a, ngươi hồ đồ a Vương Hiểu Vũ. Lưu Lưu nói, khí vỗ một cái đùi. Vương Hiểu Vũ kêu thảm một tiếng, Lưu Lưu đập chính là hắn chân, hắn nghe răng trợn mắt nói, Lưu Lưu, kỳ thật ta báo 12 cái hạng mục, chạy bộ nhảy xa nhảy cao bóng đá cái gì cũng có, nhưng là trường học chỉ thông qua được ta chạy bộ cái này một cái khác đều đem ta loại bỏ. Đô Đô lại gần nói, Vương Hiểu Vũ ngươi phải cố gắng nha, ngươi bây giờ không cố gắng rèn luyện thân thể, già ngươi liền sẽ khóc. Vương Hiểu Vũ nói, Đô Đô ngươi nhất định có thể cầm tới rất nhiều quán quân. Đô Đô ừ một tiếng, ta hiện tại muốn đi chuẩn bị chạy bộ rồi. Vương Hiểu Vũ hỏi, bao nhiêu mét? 50 mét. Đô Đô nói, một người thản nhiên hướng thi đua sân bãi đi đến, thành thơi thành thơi. Tiểu Bạch cùng Vương Hiểu Vũ bọn người đuổi theo sát, Lưu Lưu vừa đi vừa cho Đô Đô nắn vai bảng, trợ giúp nàng vung lòng cơ bắp. Đô Đô tham gia chính là cấp thấp 50 mét chạy bộ đấu loại. Mấy người đi vào cấp thấp tổ 50 mét đấu loại đường đua bên cạnh, nơi này đã vây đầy liễu giữ người xem. Lưu Lưu cầm nước cho Đô Đô uống, Đô Đô khoát khoát tay nói, chạy bộ trước không thể uống nước, chờ chạy xong lại uống điểm. Kỳ Nhi cho Đô Đô đấm vai bảng, Robin thì cho nàng nện đùi. Đô Đô bị phân đến số 3 đường băng, nàng đứng tại hàng bắt đầu sau, ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm phía trước điểm cuối cùng tuyến. Đô Đô ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, liền phát huy ra ngươi bình thường trình độ là được. Tiểu Bạch dặn dò. Kỳ Nhi nói, phát huy bình thường trình độ vậy thì cầm quán quân rồi, đấu loại có thể giữ lại thực lực, đừng cho người chú ý tới. Tiểu Mễ cười nói, hiện tại Hỉ Nhi cũng biết dụng kế. Hỉ Nhi hia hia cười, ta lại không đốc. Đô Đô quay đầu lại hướng bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, bên cạnh số 4 đường băng nữ sinh vóc dáng so Đô Đô cao một chút, ngựa khí mang theo điểm ngạo khí, ngươi chính là tiểu hường mã. Dân mở trường vườn cũng dám tới tham gia chạy bộ. Đô Đô chấn định tự nhiên nhìn về phía nàng nói, đúng vậy, ta chính là tiểu hường mã, ta gọi Triệu Thần Đô, ta cũng dám đến chạy bộ. Nữ sinh kia hiển nhiên không nghĩ tới Đô Đô sẽ trả lời như vậy, nàng nói rằng, ngươi chạy không thắng ta sẽ đem ngươi bỏ lại đằng sau. Đô Đô nói, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Ta thật lâu không có gặp phải có thể đem ta bỏ lại đằng sau đối thủ. Lưu Lưu bỗng nhiên nói rằng, Đô Đô ngươi nói sai, ngươi không phải thật lâu không có gặp phải, mà là cũng chưa hề gặp phải. Hôm nay cũng không có khả năng gặp phải. Xin ngươi giống đạn pháo như thế lao ra a. Lúc này, trọng tài cầm lấy súng lệnh đi đến đường đua trung ương, cao giọng hô, cắt vào chỗ, dự bị. Trung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Phanh. Súng lệnh vang lên trong nháy mắt, Đô Đô như bị nhóm lửa tiểu pháo đạn, đột nhiên đạp liền xông ra ngoài. Số 4 đường băng nữ sinh ngay từ đầu liền rơi ở phía sau Đô Đô nửa cái thân vị, đi ra ngoài không đến 10 mét, đã rơi ở phía sau 3-4 thân vị, khiếp sợ không ngậm miệng được. Làm chạy đến 30 vị trí đầu mét lúc, Đô Đô đã xa xa dẫn trước, tên thứ 2 chính là số 4 đường băng nữ sinh, giờ phút này khoảng cách Đô Đô tối thiểu 5 cái thân vị trở lên. Đuổi theo là không thể nào đuổi kịp, có chỉ có chấn kinh cùng tuyệt vọng, nàng chạy thế nào nhanh như vậy ba. Xông qua điểm cuối cùng đến 1 phút này, Đô Đô không có phanh lại chân, chạy về phía trước mấy bước mới dừng lại, ngoại trừ khuôn mặt có chút đỏ, hô hấp có chút thở, một chút mồ hôi không có lưu, trên mặt cười đến phá lệ sáng lạ. Trọng tài nhìn chằm chằm máy bấm giờ xem đi xem lại, T. Thành tích này. Lại quan sát tỉ mỉ Đô Đô, chính trong cao giọng tuyên bố, số 3 đường băng, tiểu hồng mã học viện Triệu Thần Đô, thành tích 7:08. Tiểu tổ thứ nhất, tấn cấp trận chung kết. Chương 3227, dọa người thành tích, chương 3227, dọa người thành tích. Đô Đô một ngựa tuyệt trần, xông qua điểm cuối cùng tuyến, lấy được cấp thấp nữ sinh tổ 50m đấu loại hạng nhất, xa xa dẫn trước tên thứ hai, hơn nữa thoạt nhìn nàng còn lại di lực, cũng không có bật hết hỏa lực. Tiểu Bạch bọn người nhao nhao từ điểm xuất phát tuyến chạy tới, vây quanh Đô Đô reo hò. Đô Đô, ngươi bây giờ có cái gì muốn nói? Tiểu Vi Vi nắm chặt thời gian hỏi. Lưu Lưu nói, Đô Đô, ta liền nói ngươi sẽ không gặp phải đối thủ, nơi này liền không có đối thủ của ngươi. Đối thủ của ngươi chỉ có ta một cái. Tiểu Bạch cười nhạo nói, ngươi. Lưu Lưu, ngươi 10 cái tiếp sức chạy cũng chạy không thắng Đô Đô một cái. Lưu Lưu nói, Tiểu Bạch, ngươi người này chính là quen thuộc coi thường người. Hôm nay ta không phải ngày hôm qua ta, hôm nay ta tinh thần sung mãn, toàn thân đều là khí lực, chạy cùng như gió, ta có lòng tin cùng Đô Đô phân cao thấp. Tiểu Bạch cười ha ha, có lòng tin là một chuyện, có hay không thực lực là một chuyện khác. Lưu Lưu nói, ta đều không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi liền nói, vừa rồi từ điểm xuất phát tuyến chạy tới, ta là không là cái thứ nhất đến. Tiểu Bạch nói, khó trách ngươi dồn đủ sức lực chạy, nguyên lai là vì khoác lác à, chúng ta kia là không có chăm chú cùng ngươi chạy, mới khiến cho ngươi chạy thứ nhất. Lưu Lưu nói, ngươi liền nói ta là không là cái thứ nhất chạy đến a. Tiểu Bạch không nói lời nào, Lưu Lưu hỏi Hỉ Nhi, Hỉ Nhi gật đầu, ngươi vừa rồi xác thực là cái thứ nhất đến. Lưu Lưu đại hỉ, Tiểu Bạch ngươi nghe, ta liền nói ta là một cái chạy đến a, đem các ngươi đều bỏ lại đằng sau. Tiểu Bạch nói, ta đều không muốn đả kích ngươi, như vậy đi, ta phái ra Robin cùng ngươi thi chạy, ngươi nếu là thắng Robin, ta liền tán thành ngươi. Lưu Lưu túi đầu nhìn về phía Robin, vừa vặn Robin cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, còn hướng nàng nết miệng cười cười, chiến ý 10 phần. Lưu Lưu tức sủi bọt mép, cho rằng Tiểu Hoa Hoa vũ nhục người, nàng tuyên bố cùng Tiểu Bạch đoạn giao 10 phút, 10 phút sau muốn hay không khôi phục tình bạn bè liền phải nhìn Tiểu Bạch trong khoảng thời gian này biểu hiện. Tiểu Bạch mặc kệ nàng, nàng nhìn thấy vừa rồi cái kia xem thường Đô Đô nữ sinh từ nơi không xa đi qua, đặc biệt hô, uy chúng ta chạy thứ nhất ba. Nữ sinh kia nhìn nàng một cái, cũng không quay đầu lại đi. Lúc trước nàng buông xuống hào ngôn, kết quả hiện thực rất mau đánh mặt, Đô Đô chạy thật sự là quá nhanh, nhường xem như tên thứ hai nàng không sinh ra chống lại dũng khí. Cùng lúc đó, trọng tài tổ ngay tại khẩn cấp bàn bạc, vừa rồi Đô Đô thành tích có chút dọa người, 7.8 giây. 8 tuổi tiểu nữ sinh. Trọng tài chính Lao Chu nhìn chằm chằm máy bấm giờ, ngón tay lặp đi lặp lại nhân chiếu lại khóa, chau mày. Bên cạnh hai cái tuổi trẻ trọng tài cũng lại gần, châu đầu ghé thai thanh âm ép tới rất thấp. Có phải hay không máy bấm giờ hỏng? Nàng làm sao có thể chạy 7.8 giây? Máy bấm giờ không hỏng, là tại vận chuyển bình thường. 8 tuổi nữ sinh chạy 7.8 giây, so năm thứ tư nam sinh còn nhanh. Có phải hay không là đoạt chạy? Không có khả năng, ta nhìn chằm chằm đâu, tuyệt đối không có đoạt chạy. Nhưng là nàng xuất phát chạy sát thực rất nhanh, muốn so những người khác nhanh một mạng lớn. Mấy cái trọng tài thương lượng sau một lúc, xác nhận từng cái khâu đều chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Lao Chu nói rằng, cái kia chính là nói thành tích là bình thường, 7-8 giây thành tích, đủ do người, ta nhớ được quốc gia thể chất khỏe mạnh tiêu chuẩn mát điểm là 10 giây. Đúng rồi, chúng ta khu tốt nhất thành tích là nhiều ít. Một cái khác trọng tài nói, chúng ta khu. Em, giống như không có ghi chép, ngược lại ta là chưa từng thấy. Ta cũng chưa từng thấy, không có quan phương ghi chép a. Ta nhớ được năm nay hàng thành thiếu nhi điển kinh trong trận đấu, 8 tuổi nữ sinh tổ quán quân thành tích là 8 giây. Triệu Thần Đô thành tích so quán quân nhanh hơn. Hơn nữa dọa người hơn chính là, ta nhìn cái này Triệu Thần Đô không có đem hết toàn lực, chạy thành thạo điêu luyện. Ba tiên trọng tài không khỏi hưng phấn lên, bọn hắn dưới tay có người chạy ra lợi hại như vậy thành tích, bọn hắn cũng cảm thấy hưng phấn kích động. Triệu Thần Đô đến từ cái nào trường học? Kia không được trọng điểm bồi dưỡng a, nói không chừng tương lai xuất hiện một tên điển kinh nữ tướng. Lao Chu lật xem danh sách, nói rằng, phía trên viết là Tiểu Hồng Mã học viện. Tiểu Hồng Mã học viện? Úc, là cái kia đặc biệt đồng ý dân mở trường vườn. Lao Chu nói, được rồi, tổ này hạng nhất là Triệu Thần Đô, nàng đem tham gia vòng bán kết. Sau khi nói xong, hắn nhìn xem náo làm một đoàn bọn nhỏ, cười đối Đô Đô nói, Triệu Thần Đô tiểu bằng hữu, vòng bán kết cố lên, tranh thủ phá cái ghi chép. Đô Đô chăm chú gật đầu, ta ơn trọng tài thúc thúc, ta sẽ cố gắng. Tiểu Bạch vỗ vỗ bờ vai của nàng, đi, chúng ta đi 100m điểm xuất phát làm chuẩn bị, để bọn hắn lại kiến thức một chút Tiểu Hồng Mã lợi hại. Một đám người vây quanh Đô Đô hướng một cái khác đường đua đi, dương quang vẩy vào các nàng màu đỏ trắng vườn nuốt vào, nguyên một đám chiều khí phồn thịnh, nguyên khí tràn đầy. Làm Đô Đô một đoàn người đi vào 100m đường đua bên cạnh lúc, nàng 50m chạy ra 7 giây 8 sự tích đã chuyển đến bên này. Đường đua cái khác người xem so vừa rồi còn nhiều, không ít người là cố ý đến xem 7 giây 8 tiểu pháo đạn. Nói đến là thật là khéo, trước đó số 4 đường băng nữ sinh cũng xuất hiện ở nơi này, nhìn đồng dạng là đến dự thi. Nàng thấy Đô Đô tới, ánh mắt phức tạp, ngoại trừ không phục, còn nhiều thêm một chút sợ. Lưu Lưu không chê chuyện lớn, cười nói, "Theo lộ vịt, ngươi cũng tới chạy 100m sao?" "Đúng dịp không phải, chúng ta cũng là đến chạy." Nữ sinh này hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không muốn phản ứng Lưu Lưu. Lưu Lưu tiếp tục cười nói, "Theo lộ vịt, tại sao không nói chuyện đâu, không phải mới vừa rất có thể nói sao, ngươi lại nói hai câu vịt." Tiểu Bạch cũng nói, "Hiện tại biết chúng ta Tiểu Hồng Mã lợi hại a." Đối phương bỗng nhiên nói rằng, "Cô gái mập nhỏ, ta để ngươi 50m lại truy, cũng có thể đuổi kịp ngươi." Lưu Lưu nhìn về phía Tiểu Bạch nói, "Là nói ngươi." Lưu Lưu trong nháy mắt giận dữ, sắc mặt hắc giống than, đang muốn báo nổi, liền nghe bên chân chuyển đến vẫn nộ tiểu lại âm, chỉ thấy Robin nhảy ra ngoài, tức giận nói rằng, "Quá mức cáp, quá mức cáp. Ngươi hô ai cô gái mập nhỏ đâu? Ngươi mới cô gái mập nhỏ. Chúng ta cô gái mập nhỏ lại không ăn nhà ngươi gạo." Chật, tiểu gia hỏa này ngẩng đầu an ủi Lưu Lưu, "Lưu Lưu ngươi không nên tức giận, chúng ta đều không cảm thấy ngươi mập, ngươi càng không phải là cô gái mập nhỏ." Tiểu Bạch, Đô Đô đám người đã đem Lưu Lưu ôm lấy, không cho nàng xông đi lên cùng người bờ cờ. Tiểu Bạch nói, "Lưu Lưu, nghe ta nói một câu, sân điển kinh bên trên chuyện liền để điển kinh tranh tài đến giải quyết." Lưu Lưu đồng ý, lớn tiếng nói, "Đô Đô, ngươi đợi lát nữa chạy bộ không nên để lại khí lực, muốn toàn lực chạy, vung nàng 50m." Đô Đô gật đầu, "Lưu Lưu, ta sẽ vì ngươi tranh khẩu khí." "Lưu Lưu ngươi bây giờ có cái gì muốn nói?" Tiểu Vi Vi thừa cơ hỏi, Lưu Lưu nói một đống không khỏe mạnh lời nói, Tiểu Vi Vi đều nhất nhất nhớ kỹ, quay đầu Hỉ Nhi liền ngăn lại nàng, muốn nàng không muốn đưa tin Lưu Lưu những lời này. Cùng lúc đó, một cái khác chuẩn bị chạy 100m nữ sinh chống nạnh đang đánh giá Đô Đô, nàng là số 6 đường băng, mà Đô Đô là số 5 đường băng. Bộ ngày hôm qua một trưởng trưởng 3228, từ nhỏ đã là đối thủ, chương 3228, từ nhỏ đã là đối thủ. Ngươi chính là vừa rồi chạy 50m 7 giây 8, 100m cũng không phải chỉ dựa vào lực bộc phát, phải có sức chịu đựng. Số 6 đường băng nữ sinh nói rằng, Đô Đô đáp, ta biết, ta trước kia không có chạy qua 50m, đều là chạy 100m. Số 6 đường băng nữ sinh hỏi, ngươi chưa từng luyện 50m? Ừm, chưa từng luyện. Đô Đô nói, vậy ngươi chạy ra 7 giây 8 thành tích? Ừm, chính là dùng sức chạy về phía trước là được rồi. Đô Đô sau khi nói xong, không lưng thắt chặt dây giày. Robin tranh thủ thời gian ngồi xuống nhận lấy việc này, nàng hiện tại có thể sùng bái Đô Đô, nhìn thấy Đô Đô bị người núi kêu biển gầm, nàng liền huyễn tưởng kia là chính mình. Số 6 đường băng nữ sinh rất hoài nghi lời này tính chân thực, không phải cường hạng cái kia còn chạy ra 7 giây 8. Kia chuyên môn luyện qua 100m đến chạy ra cái gì thành tích? Ba. Nàng không tin. Không ngừng có cái khác tuyển thủ tới cùng Đô Đô đáp lời, hoặc là chính là nhìn nàng một cái dáng dấp ra sao, có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay. Trọng tài tiếng còi ra hiệu vào chỗ, Đô Đô tại đại gia cổ vũ âm thanh bên trong, đi tới hàng bắt đầu bên trên. Phanh. Súng lệnh vang lên trong nháy mắt, Đô Đô như tiễn rời cùng, so vừa rồi 50m cất bước còn nhanh. Số 6 nữ sinh phản ứng rất nhanh, cơ hồ là tiếng vang liền chạy ra ngoài. Nhưng là nàng ngẩng đầu một cái nhìn, liền thấy đã có người giành trước nàng một người địa vị, không phải bên cạnh số 5 đường băng là ai ba. Đây không có khả năng. Nàng chấn kinh, toàn lực hướng phía Đô Đô đuổi theo. Chạy đến 30m chỗ, Đô Đô bắt đầu gia tăng tốc độ, cánh tay bẩy lại nhanh lại ổn, trên đùi giống trang mổ tơ nhỏ, cùng người phía sau kéo ra khoảng cách càng lúc càng lớn, 5m, 8m, 10m. Số 6 nữ sinh cắn răng đuổi theo, lại chỉ có thể nhìn Đô Đô bóng lưng càng ngày càng xa. Xông qua điểm cuối cùng tuyến lúc, Đô Đô thậm chí còn có thể thả chậm bước chân, quay đầu mắt nhìn đuổi theo tới nhân tài dừng lại. Trọng tài nhìn chằm chằm máy bấm giờ, ngón tay chỉ một chút màn hình, lại ngẩng đầu nhìn Đô Đô, một mặt không thể tin được, 16 giây 8. Tiểu Hồng Mã Học viện Triệu Thần Đô, tiểu tổ thứ nhất. Thành tích này, trung quanh trong nháy mắt sôi trào, vừa rồi chất vấn số 6 nữ sinh đi tới, gái đầu nói, ngươi thật lợi hại. Vòng bán kết ta muốn cùng ngươi lại so một lần. Nàng chạy tiểu tổ thi đấu thứ hai, cũng có thể tấn cấp vòng bán kết. Đô Đô cười gật đầu nói, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Số 6 đường băng nữ sinh tiếp tục nói, ta nhìn ngươi cuối cùng thả chậm bước chân, ngươi hẳn là còn có thể chạy càng nhanh a, cố lên. Lần này gia đình Nam tiểu học Lý Tư Nam được công nhận 100m cấp thấp mạnh nhất, nàng sẽ là đối thủ của ngươi. Lý Tư Nam sao? Tốt, ta nhớ kỹ nàng. Đô Đô nghiêm túc nói rằng, con mắt của nàng sáng lên. Đô Đô ngươi bây giờ có cái gì muốn nói? Tiểu Vi Vi nắm chặt thời gian chạy tới hỏi. Nhưng mà chẳng kịp chờ Đô Đô trả lời, Lưu Lưu đã xông lại ôm lấy nàng, ta liền nói ngươi có thể làm, 16 giây 8. Đô Đô ngươi quá nhiều. Nàng muốn đi tìm số 4 đường băng nữ sinh khoe khoang, nhưng là người ta đã sớm trượt không còn hình bóng, nhường Lưu Lưu thất vọng không thôi. Lần này 100m trọng tài tổ cũng khẩn cấp tụ cùng một chỗ xác nhận, 16 giây 8 thành tích quá trâu rồi, bọn hắn không thể không liên tục xác nhận tính chân thực. Tại xác nhận từng cái khâu chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất sau, ba tên trọng tài mới cuối cùng xác định Đô Đô thành tích. 8 tuổi nữ hài tử 100m chạy vào 17 giây bên trong, là thuộc trong nước cùng tuổi đỉnh tiêm trình độ, huống chi Đô Đô 16 giây 8, thậm chí nàng còn có thể càng nhanh. Mặt trời treo ở giữa không trung, sân thể dục bên trong náo nhiệt vô cùng, khắp nơi là tranh tài, bên này vừa chạy xong 100m, Tiểu Vi Vi liền chạy tới thông chi các nàng, nói Sử Bao Bao muốn tham gia 50m thi chạy. Đại gia vội vàng chạy tới, chỉ thấy Sử Bao Bao bên người vây quanh một vòng lớn tiểu nữ sinh, đa số đều mặc tiểu hồng mã vân phục, còn có một phần là trường học khác. Lưu Lưu nói, ta nói tất cả mọi người đi nơi nào, nguyên lai đều ở nơi này vì ba. Bọn này nó con. Tiểu nữ sinh nhóm đều đến xem Sử Bao Bao thi chạy, trường học khác nữ sinh cũng bị anh tuấn Sử Bao Bao hấp dẫn, chủ động lại gần xem náo nhiệt, xì xào bàn tán, nhìn xem Sử Bao Bao cười. Sử Bao Bao cố lên hỉ nhi xông Sử Bao Bao hô. Sử Bao Bao hướng nàng phất phất tay, sau đó nhường Tiểu Bạch bọn người không hiểu một màn đã xảy ra, hiện trường các nữ sinh vậy mà tập thể rít gào lên âm thanh. Tiểu Bạch thậm chí cảm thấy cho các nàng đều có bệnh có phải hay không. Nàng vừa nghĩ như vậy, liền thấy bên người Hỉ Nhi cùng Robin chạy tới, cũng vây ở Sử Bao Bao bên người. Nàng cùng Lưu Lưu không hẹn mà cùng liếc nhau, đều biểu thị khó có thể lý giải được. Sử Bao Bao báo chính là 9 tuổi nam sinh tổ 50m, hắn đứng ở hàng bắt đầu trước. Sử Bao Bao, ngươi hẳn là đi làm diễn viên, mà không phải đến chạy bộ, ngươi sẽ bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Sát vách số 3 đường băng nam sinh nói rằng. Không chờ Sử Bao Bao trả lời, số 1 đường băng nam sinh cũng nói rằng, hắn khẳng định là bị trường học của bọn họ gọi tới cho đủ số. Sử Bao Bao cũng không có tức giận, hắn nói chỉ là câu, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Còn có, ta không phải trường học gọi tới cho đủ số, ta là đại biểu Tiểu Hồng Mã Học viện đến tranh đệ nhất. Số 3 đường băng nam sinh nói rằng, loại kia nhìn xuống ngươi chạy có bao nhanh, nếu là chạy một tên sau cùng, đừng khóc cái mũi. Sử Bao Bao nói, ta chắc chắn sẽ không chạy một tên sau cùng, bởi vì ngươi khẳng định sẽ ở ta đằng sau. Số 3 đường băng nam sinh nói, liền để ngươi trước mạnh miệng a. Lúc này, trọng tài đứng ra, hô, cắt vào chỗ, dự bị. Phanh. Sử Bao Bao cất bước cùng Đô Đô có thể so sánh, hắn cơ hồ là súng vang lên đồng thời liền xông ra ngoài. Tóc hắn bị gió thổi đến bay lên, xoáy khí nâng cao một bước, dẫn chung quanh nữ sinh đều nhìn lại, tiếng thét chói tai cùng cố lên âm thanh bên tai không dứt. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu liền phát hiện các nàng bên người không có những người khác, chỉ còn lại có hai nàng, Kỳ Nhi, Robin, Tiểu Vi Vi bọn người đi theo Sử Bao Bao chạy ra ngoài. Tiểu Bạch ngắm nhìn một phía, nói rằng, Tiểu Mễ cũng chạy. Úc, đám người tán đi sau, các nàng phát hiện còn có Tiểu Chu ngốc tại chỗ. Lưu Lưu nói, cũng may chúng ta còn có Tiểu Chu. Số 1 cùng số 3 đường băng nam sinh ngay từ đầu còn có thể đuổi theo Sử Bao Bao, chạy 20m liền bị bỏ lại, chỉ có thể nhìn Sử Bao Bao bóng lưng càng ngày càng xa. Sử Bao Bao, xông lên a. Tiểu Hồng Mã đám tiểu đồng bạn lớn tiếng la lên. Xông qua điểm cuối cùng tuyến lúc, Sử Bao Bao không có phanh lại, kém chút đụng vào hàng rào, bị đã sớm canh giữ ở nơi đó Lý Vũ Tiêu một thanh đỡ lấy. Trọng tài giơ máy bấm giờ chạy tới, ngựa khí kích động, 72 giây, 9 tuổi nam sinh tổ 50m đấu loại, Sử Bao Bao, tiểu tổ thứ nhất. Thành tích này tại 10 tuổi trong tổ đều có thể sắp xếp trước 3. Đô Đô trước hết nhất cùng lên đến, nàng chạy tới, vỗ vỗ Sử Bao Bao bả vai, ngươi thật giỏi. Sử Bao Bao, ta đều kém chút đuổi không kịp ngươi đây. Sử Bao Bao thở phì phò, cười nói, ngươi chạy mới gọi nhanh. Hai nàng từ nhỏ đã là đối thủ, một cái chạy, một cái truy, một cái chạy không thoát, một cái cũng đuổi không kịp. Lúc này, Tiểu Vi Vi lao đến, giơ cao hoàng kim mịt rồ phồn hỏi, Sử Bao Bao, Sử Bao Bao, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngươi nói hai câu a. Chúng ta đều muốn nghe.